Tại Trương Diệp bay ra ngoài thời điểm, cách đó không xa Trích Tinh chân nhân cũng bị bên kia Bạch Ngạch Tê Như hoành thành trọng thương, thân hình giống như là hòn đá bay ra ngoài. Ha ha ha ha ha. Nhìn thấy hai đầu Bạch Ngạch Tê Như đem Trương Diệp cùng Trích Tinh chân nhân hoành thành trọng thương, Hoàng Kim Sư Vương nhất thời phát ra một hồi cười to, dị thường đắc ý. Vèo. Trương Diệp bay ra ở ngoài ngàn dặm, đánh xa xa đánh giá Bạch Ngạch Tê Như, chân mày cau lại. Cái này đầu Bạch Ngạch Tê Như quả thực là đao thương bất nhập, lực lớn vô cùng, muốn đem nó đánh chết, thật sự là quá khó khăn rồi. Trương Diệp nhướng mày phía dưới, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, lẩm bẩm nói, ta không cách nào bắt nó đánh chết, nhưng ta có thể đem nó mở ra. Chương 769, phân giải Bạch Ngạch Tê Như. Bá. Trương Diệp lại một lần nữa đập ra, lập tức lướt qua ngàn dặm, hướng phía Bạch Ngạch Tê Như đánh tới. Hiu hiu hiu. Bạch Ngạch Tê Như cái chán gian điểm trắng, đột nhiên bắn ra từng đạo kỳ dị hào quang. Những hào quang này giống như là từng đạo tia chớp, thẳng hoành Trương Diệp. Hào quang tốc độ tuy nhiên không bằng tia chớp, nhưng mỗi một đạo hào quang bên trong đều ẩn chứa lực lượng khổng lồ, có thể so với chân đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư một kích toàn lực. Ba ba bá. Trương Diệp lúc này thời điểm, đem thân pháp phát huy đã đến cực trí. Hắn tại ngắn ngủn ngàn dặm bên trong, thân hình cải biến mấy ngàn thứ hai nhiều. Thân thể liên tục cải biến vị trí, nhất thời mê hoặc Bạch Ngạch Tê Như. Bạch Ngạch Tê Như phát ra tới hào quang tuy nhiên cực kỳ đáng sợ, nhưng thủy chung đều không thể hoành trúng tuyển Trương Diệp. Vèo. Trương Diệp một lần nữa rơi xuống Bạch Ngạch Tê Như trên người. Nhìn thấy Trương Diệp rơi xuống Bạch Ngạch Tê Như trên người, Hoàng Kim Sư Vương trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Bạch Ngạch Tê Như hấp thu mấy trăm đầu man thú huyết nhục về sau, lực lượng khổng lồ cực kỳ, trên người da thịt càng là cứng cỏi tới cực điểm. Trương Diệp cho dù sức chiến đấu cường hắn nữa, đao pháp lại diệu, cũng mơ tưởng đem Bạch Ngạch Tê Như giết chết. Trích Tinh chân nhân nhìn thấy Trương Diệp rơi xuống Bạch Ngạch Tê Như trên người, cũng hơi hơi lắc đầu. Hắn vừa rồi cùng Bạch Ngạch Tê Như giao thủ một lần, biết rõ Bạch Ngạch Tê Như lực lượng cùng lực phòng ngự đều đáng sợ tới cực điểm. Trương Diệp rơi xuống Bạch Ngạch Tê Như trên người, chẳng những không cách nào giết được chết Bạch Ngạch Tê Như, ngược lại cho Bạch Ngạch Tê Như cơ hội phản kích. Trích Tinh chân nhân muốn nhắc nhở một câu, nhưng hắn vẫn không có thời gian rồi. Bên kia Bạch Ngạch Tê Như lúc này thời điểm đã lướt qua hư không, thẳng tắp hướng phía hắn đánh tới, mà lấy Trích Tinh chân nhân sức chiến đấu, cũng không khỏi không coi chừng ứng phó. Ông. Trương Diệp rơi xuống Bạch Ngạch Tê Như trên người, nhất thời cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ đang gắt gao mút lấy hắn. Ngay tại khổng lồ hấp lực phát ra tới đồng thời, Bạch Ngạch Tê Như cái kia căn đáng sợ cái đuôi lại một lần nữa cuốn quá đến kẹp lấy lực lượng đáng sợ quét tới. Trương Diệp ăn hết một lần thiếu, đối với Bạch Ngạch Tê Như công kích sớm có chuẩn bị. Tại Bạch Ngạch Tê Như phát ra hấp lực thời điểm, Trương Diệp thân hình cao tốc run rẩy cùng đi, sau đó thân hình như là con nện tại Bạch Ngạch Tê Như trên người rời đi mấy trượng, vừa vặn đã hiện lên Bạch Ngạch Tê Như công kích. Giống. Bạch Ngạch Tê Như một kích không trúng phát ra một tiếng giống to, cái đuôi đột nhiên khẽ động, lại một lần nữa phát ra công kích. 3331. Trương Diệp thân hình rất nhanh di động, hai bàn tay thỉnh thoảng đập đến Bạch Ngạch Tê Như trên người. Theo Trương Diệp bàn tay đánh ra, trong hư không xuất hiện điểm một chút xinh đẹp đời sao. Trương Diệp hai bàn tay đánh ra đi, tựa hồ không có gì lực lượng, Bạch Ngạch Tê Như căn bản không có cảm giác được thống khổ. Nhưng Bạch Ngạch Tê Như trực giác dị thường nhạy cảm, nó ẩn ẩn cảm giác được, Trương Diệp loại này động tác phi thường vô cùng nguy hiểm. Hống hống hống. Bạch Ngạch Tê Như cảm thấy nguy hiểm, nhất thời trở nên càng ngày càng cuồng giận lên. Theo nó từng tiếng giống to, Bạch Ngạch Tê Như lực lượng nhanh chóng tăng lên tới đỉnh phong, trạng thái khổng lồ vô cùng lực lượng theo Bạch Ngạch Tê Như trên người lao tới, mỗi một căn thật nhỏ bộ lông đều hóa thành đáng sợ binh khí, hướng phía Trương Diệp đâm tới. Bạch Ngạch Tê Như bộ lông, mỗi một căn đều so bách luyện thép cứng rắn gấp trăm lần, tại lực lượng khổng lồ tồi động phía dưới, mỗi một cọng lông tóc đều có được mặc núi liệt thạch lực công kích. Thật đáng sợ Bạch Ngạch Tê Như. Thật nhỏ bộ lông, cư nhưng đều có thể biến hóa thành lợi hại công kích, cái này Bạch Ngạch Tê Như sức chiến đấu cũng quá cường đại. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm giật mình, quát khẽ, phong lưu. Vù vù vù hô. Theo phong lưu thi triển, đạo đạo gió nhẹ xuất hiện tại Trương Diệp thân hình bốn phía. Những cực kỳ đáng sợ này bộ lông, vừa mới bắn tới Trương Diệp bên người đã bị hóa giải mất, theo gió mà tán. Trương Diệp ngăn cản Bạch Ngạch Tê Như công kích, chỉ cảm thấy thể nội thiên hà chính khí điên cuồng tiêu hao. Dựa theo loại tình huống này, một hồi sẽ qua nhi hắn thể nội thiên hà chính khí muốn dùng hết rồi. Nhanh một chút, lại nhanh một chút. Trương Diệp trong nội tâm gầm nhẹ lấy, hai bàn tay càng nhanh hơn đánh ra. Toàn trường tông sư cường giả, lúc này thời điểm đều âm thầm lưu ý lấy Trương Diệp cử động. Nhìn thấy Trương Diệp rất nhanh đánh ra đến bàn tay, tông sư các cường giả sắc mặt đều có chút biến đổi, bọn hắn hoảng sợ phát giác, Trương Diệp trưởng pháp phức tạp tới cực điểm, trong đó ẩn chứa hào diệu chỗ, căn bản là không cách nào thấy rõ ràng. tên tiểu bối này, thi triển ra cái này một bộ phức tạp trường pháp, đến cùng có tác dụng gì? Chẳng lẽ hắn muốn dùng trưởng lực giết chết Bạch Ngạch Tê Nhu? Nói đùa gì vậy, Bạch Ngạch Tê Nhu lực phòng ngự nếu như cường hãn, coi như là cầm đao, cũng không cách nào chém vào nhập đi. Dùng trường pháp tới giết Bạch Ngạch Tê Nhu, đây quả thực là một chuyện cười. Hoàng Kim Sư Vương nhìn thấy Trương Diệp điên cuồng ra tay, khỏe miệng nhất thời lộ ra một tia cười lạnh. Bạch Ngạch Tê Nhu chính là hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng được đến, hắn tự nhiên biết rõ Bạch Ngạch Tê Nhu lực lượng phòng ngự đáng sợ. Hắn căn bản cũng không tin Trương Diệp có thể dựa vào một bộ trường pháp, đem cái này đầu cường đại Bạch Ngạch Tê Nhu giết chết. Bích Vân Tông Thương Hải chân nhân cũng không cho rằng Trương Diệp có thể dựa vào trường pháp giết chết một đầu Bạch Ngạch Tê Nhu. Nhìn thấy Trương Diệp thi triển ra bộ này trường pháp, Thương Hải chân nhân cho rằng Trương Diệp đang tại đùa Bạch Ngạch Tê Nhu, trong nội tâm nhất thời khẩn trương, "Trương Diệp, mau mau xuất ra đao của ngươi, giết chết cái này đầu Bạch Ngạch Tê Nhu." Cái này đầu Bạch Ngạch Tê Nhu hiện tại chính dung hợp lấy huyết nục, lực chiến đấu của nó càng ngày càng lợi hại. Nếu như không nắm chặt cơ hội, ngươi sớm muộn đều cũng bị cái này đầu Bạch Ngạch Tê Nhu đổi giết. Hống hống hống. Bạch Ngạch Tê Nhu lực lượng, quả nhiên như là Thương Hải chân nhân theo như lời, đang tại điên cuồng tăng lên lấy. Lúc trước Bạch Ngạch Tê Nhu phát ra tới khí tức, chỉ là tương đương với chân đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư, hơn 10 cái trong nháy mắt trong thời gian, cái này đầu Bạch Ngạch Tê Nhu khí tức thực đã điên cuồng tăng lên, ẩn ẩn tương đương với chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư. Tu luyện chi đạo, càng là tu luyện tới đằng sau, trên lệch lại càng lớn. Chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư sức chiến đấu, thật sự đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư sức chiến đấu, ít nhất phải cường hãn gấp 2. Ha ha ha ha ha. Cảm giác được Bạch Ngạch Tê Nhu lực lượng đã tăng lên tới đỉnh phong, Hoàng Kim Sư Vương nhất thời phát ra cười dài một tiếng. Bạch Ngạch Tê Nhu lực lượng tăng lên tới đỉnh phong về sau, chẳng những sức chiến đấu sâu sắc tăng lên, chiến đấu thủ đoạn cũng sẽ biết nhiều lên. Trương Diệp hiện tại tuy nhiên y nguyên đính vào Bạch Ngạch Tê Nhu trên người, nhưng Bạch Ngạch Tê Nhu tuyệt đối có biện pháp có thể đem Trương Diệp đuổi giết. Thương Hải chân nhân trong nội tâm nhất thời khẩn trương, cái này Bạch Ngạch Tê Nhu lực lượng tăng lên về sau, nếu như đuổi giết Trương Diệp cùng Trích Tinh chân nhân, lại thêm vào đến trong chiến đấu, Bích Vân Tông tiểu sẽ rơi xuống toàn diện hạ phong. Nói không chừng, tốt tình thế lập tức muốn nghịch chuyển, toàn bộ Bích Vân Tông đều muốn thảm bại xong việc. Trương Diệp, mau mau xuất ra đao của ngươi đến. Dùng đao của ngươi thiết cắt Bạch Ngạch Tê Nhu mạch lạc cùng điểm yếu, có thể chậm rãi giải trừ lực lượng của nó. Chỉ cần kiên trì gần nửa canh giờ, Bạch Ngạch Tê Nhu tiểu sẽ chết, thắng lợi tiểu thuộc về ngươi rồi. Thương Hải chân nhân lớn tiếng nhắc nhở lấy. Trương Diệp không để ý đến Thương Hải chân nhân, thân hình của hắn ý nguyên tại Bạch Ngạch Tê Nhu trên thân chạy, hai bàn tay diễn biến ra hàng hà sa số ngôi sao, oanh đến Bạch Ngạch Tê Nhu trên người. Tiểu tử này, thậm chí ngay cả lão phu đều không nghe rồi. Đáng giận, đáng giận. Thương Hải chân nhân nhìn thấy Trương Diệp hoàn toàn không để ý tới, trong nội tâm nhất thời vừa sợ vừa giận. Hoàng Kim Sư Vương nhìn thấy Thương Hải chân nhân hồn hển bộ dạng, trong nội tâm nhất thời một hồi sảng khoái, nhịn không được phát ra cười dài một tiếng, nói ra, ha ha ha ha, cái này tiểu bối là tại tìm chết, ai cũng cứu không đến hắn rồi. Thương Hải chân nhân, ngươi hay vẫn là bỏ bất khí lực a? Hiện tại Bạch Ngạch Tê Nhu lực lượng đã tăng lên tới đỉnh phong trạng thái. Ông, ngay tại Hoàng Kim Sư Vương thuyết pháp thời điểm, Bạch Ngạch Tê Nhu lực lượng rốt cục đề thăng tới cực điểm, lực lượng khổng lồ tuôn ra mà ra, hung hăng đụng vào trong hư không. Hư không tại loại này bàng đại lực lượng va chạm phía dưới, phát ra trận trận nổ mạnh, tựa hồ cái này, nho nhỏ hư không, đã cho cái này đầu quái vật khổng lồ rồi. Bạch Ngạch Tê Nhu lực lượng thực đã tăng lên tới đỉnh phong, lần này, dù ai cũng không cách nào cứu được Trương Diệp rồi. Tên tiểu bối này, không nghe lão phu nhắc nhở, chết chắc rồi. Thương Hải chân nhân sắc mặt dị thường khó coi. Ha ha ha ha, Bạch Ngạch Tê Nhu, giết hắn đi. Hoàng Kim Sư Vương lúc này thời điểm, tâm tình nhưng lại vô cùng sảng khoái, hắn hướng phía Bạch Ngạch Tê Nhu phát ra mệnh lệnh, muốn giết Trương Diệp. Ha ha, ai giết được ta? Trương Diệp réo rắt thanh âm, đột nhiên rất xa truyền tới. Theo thanh âm của hắn, Trương Diệp hóa thành một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, theo Bạch Ngạch Tê Nhu trên người bay lên. Bạch Ngạch Tê Nhu nhìn thấy Trương Diệp nên ngang bay lên, cực lớn Nhu trong mắt nhất thời lộ ra một tia khát máu thần sắc. Nó khổng lồ miệng một trường, muốn phát động công kích. Đột nhiên, Bạch Ngạch Tê Nhu động tác cứng ngắc lại. Bạch Ngạch Tê Nhu trong ánh mắt xuất hiện một tia cổ quái thần sắc. Giang giác, giang giác, giang giác. Trận trận cổ quái thanh âm theo Bạch Ngạch Tê Nhu thân hình trong truyền tới. Bạch Ngạch Tê Nhu kinh hãi phát hiện, nó tuy nhiên có được khổng lồ vô cùng lực lượng, nhưng không cách nào phát ra công kích. Bạch Ngạch Tê Nhu thử di động thoáng một phát thân hình. Cái loại này răng rắc thanh âm trở nên càng thêm rõ ràng rồi. Theo loại này cổ quái thanh âm xuất hiện, Bạch Ngạch Tê Nhu thân thể cao lớn đột nhiên bắt đầu sổ xuống. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc một. Bạch ngạch tê như thể nội cốt cách, một cây sai chỗ, đứt gãy. Bạch ngạch tê như mạch lạc, cũng một cây sai chỗ, đứt gãy. Cốt cách cùng mạch lạc đứt gãy phía dưới, bạch ngạch tê như rốt cuộc không cách nào trèo chống thân thể cao lớn. Thân thể cao lớn giống như là một cái ngọn núi giống như, nhanh chóng sụt xuống, dù là bạch ngạch tê như có được lại lực lượng khổng lồ, cũng không cách nào ngăn cản thân hình sụt xuống. Vâng! Bạch ngạch tê như thân hình than dưới giường, rốt cuộc không cách nào dừng lại tại trong hư không rồi, nó thân thể cao lớn giống như là một đoàn cực lớn khối thịt, theo bên trên bầu trời hung hăng nện xuống, nện đến mặt đất một hồi rung rung. Ti! Hoàng Kim Sư Vương, Thương Hải Chân Nhân cùng Trích Tinh Chân Nhân, ngay ngắn hướng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Thương Hải Chân Nhân nao nao, lập tức phục hồi tinh thần lại, nguyên lai, Trương Diệp vừa rồi thi triển đi ra trường pháp, vậy mà âm thầm đem bạch ngạch tê như cốt cách cùng mạch lạc phân giải mất. Cái này đầu bạch ngạch tê như cốt cách cùng mạch lạc bị xảo diệu phân giải về sau, thân hình hơi động một chút phía dưới, toàn thân cốt cách cùng mạch lạc đều sai chỗ đứt gãy, thiên đại bổn sự cũng không cách nào phát huy ra đến. Trương Diệp kẻ này, tốt tinh diệu phân giải thủ pháp. Cái này đầu thực lực có thể so với chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư bạch ngạch tê như, đều bị hắn phân giải mất. Thương Hải Chân Nhân lúc này thời điểm, nhìn về phía Cờ Hờ. Âm Diệp ánh mắt thay đổi hoàn toàn, Trương Diệp cái này hậu bối, tại Thương Hải Chân Nhân trong mắt, vậy mà trở nên cao thâm mặt chắc. Chương 770, ta nghĩ đến thi thể của hắn. Trương Diệp đứng thẳng hư không, trong ánh mắt lộ ra một tia hưng phấn. Vừa rồi thi triển đi ra thủ pháp, đúng là phồn tinh thập thất biến bên trong đích đệ ngũ biến. Tại vạn cổ hắc động bên trong, Trương Diệp thi triển ra phồn tinh thập thất biến thủ pháp, phân giải vô số địa tâm độc trùng. Hiện tại, hắn đem bạch ngạch tê như trở thành địa tâm độc trùng, thi triển ra phồn tinh đệ ngũ biến phân giải, quả nhiên nhận được kỳ hiệu. Cái này đầu thực lực cường đại bạch ngạch tê như, lại bị hắn ngạnh xanh xanh phân giải mất. Ngao! Bạch ngạch tê như tổng cộng có 2 đầu, Trương Diệp cùng Trích Tinh Chân Nhân tất cả đối phó 1 đầu. Trương Diệp phân giải mất 1 đầu bạch ngạch tê như, bên kia bạch ngạch tê như nhất thời trở nên cuồng giận lên, nó phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to, hướng phía Trương Diệp phát khởi công kích. Trương Diệp phân giải đệ nhất đầu bạch ngạch tê như thời điểm, đã tiêu hao đại lượng thiên hà chính khí, đối mặt bạch ngạch tê như công kích, căn bản là không dám đón đỡ, chỉ có thể là rất nhanh né tránh. Ngao ngao ngao ngao. Bạch ngạch tê như nhìn thấy Trương Diệp hiện lên công kích, càng thêm nổi giận. Nó gầm thét, một bên ứng phó lấy Trích Tinh Chân Nhân, một bên hướng Trương Diệp phát ra đáng sợ oanh kích. Trương Diệp lông mày vừa trốn, nghĩ ngợi nói, xuất sinh này, còn tưởng rằng ta dễ khi dễ rồi. Vèo. Trương Diệp nuốt vào một viên thuốc, thân hình tại bạch ngạch tê như trong công kích rất nhanh né tránh. Mấy chục cái trong nháy mắt thời gian về sau, Trương Diệp dựa vào đan dược khôi phục một bộ phận lực lượng, thân hình của hắn đột nhiên lóe lên, biến mất tại trong hư không. Trương Diệp xuất hiện lần nữa thời điểm, đã rơi xuống bạch ngạch tê như phía sau lưng. Trích Tinh Chân Nhân đã bị bạch ngạch tê như giết được không thở nổi, toàn thân khắp nơi đều là miệng vết thương. Nhìn thấy Trương Diệp ra tay, hắn nhất thời đại hỉ, quắc, ta kéo lấy nó, ngươi chạy nhanh thi triển thủ pháp, giết cái này đầu bạch ngạch tê như. Trích Tinh Chân Nhân hét lớn một tiếng. Hai cái nắm đấm hung hăng oanh ra, đối với bạch ngạch tê như triển khai điên cuồng công kích. Tông sư cường giả toàn lực ra tay, uy lực không phải chuyện đùa. Như Thiên Kiếm Chân Nhân chờ tông sư cường giả, mở ra Tả Dương bí cảnh thời điểm, toàn lực oanh ra đến lực lượng có thể đem hàng tỷ cân nước bốc hơi, uy lực quả nhiên là kinh thiên động địa. Trích Tinh Chân Nhân thực lực tuy nhiên không bằng Thiên Kiếm Chân Nhân, nhưng thực sự kém không xa, toàn lực ra dưới tay bạch ngạch tê như đều bị giết được ngao ngao kêu to. Thừa cơ hội này, Trương Diệp lần nữa thi triển phồn tinh đệ ngũ biến. Phân giải một đầu bạch ngạch tê như sau. Trương Diệp đối với bạch ngạch tê như kết cấu thân thể, đã hết sức quen thuộc, nhưng thấy hàng hà xa số ngôi sao hiện lên, bạch ngạch tê như trong cơ thể cốt cách cùng mạch lạc nhau nhau bị phân giải. Hống hống hống. Cái này đầu bạch ngạch tê như tận mắt nhìn thấy đồng bạn tử vong, tự nhiên biết rõ Trương Diệp lợi hại. Cảm giác được Trương Diệp tại trên thân thể chạy không nớt. Bạch ngạch tê như đột nhiên phát ra giống to, trên người làn da giống như là gợn sóng sóng gió nổi lên, làn da chấn động tầm đó. Lực lượng khổng lồ một luồng sóng vọt tới, hướng phía Trương Diệp đè xuống. Bạch ngạch tê như loại công kích này, quả thực là không cách nào ngăn cản đấy. Trương Diệp bị bạch ngạch tê như lực lượng khổng lồ áp đến, thân hình nhất thời đột nhiên co rút lại. Hung hăng nổ ra một ngụm máu tươi. Chỉ là chúi xuống, Trương Diệp đã bị bạch ngạch tê như áp bị thương. Hảo cương hoành thực lực. Chỉ tiếc, lại thực lực cường đại, cũng tránh không được vừa chết. Trương Diệp hoàn toàn không để ý tới thương thế trên người. Hai bàn tay huyền diệu cực kỳ vẽ một cái. Răng rắc răng rắc răng rắc răng rắc. Theo Trương Diệp vẽ một cái, bạch ngạch tê như vừa thô vừa to trong cổ, phát ra kỳ dị quái tiếng nổ. Theo quái tiếng nổ xuất hiện, bạch ngạch tê nhu trong cổ cốt cách cùng mạch lạc hết thể sai chỗ đứt gãy, phân giải thành từng khối, phân giải cổ. Trương Diệp đã có kinh nghiệm về sau, dùng rất nhanh tuyệt luân thủ pháp, phân giải bạch ngạch tê nhu trong cổ cốt cách cùng mạch lạc. Trong cổ cốt cách cùng mạch lạc một phân giải, cái này đầu hùng vĩ như núi bạch ngạch tê nhu, liền đầu đều nâng không nổi đã đến. Ngao. Bạch ngạch tê nhu cảm thấy tử vong khí tức, nó phát ra từng tiếng giống to, khổng lồ cực kỳ lực lượng dũng mãnh tiến đến ra, muốn đuổi giết Trương Diệp cùng Trích Tinh chân nhân. Chỉ tiếc, bạch ngạch tê nhu cái cổ ở bên trong cốt cách bị phân giải về sau, bạch ngạch tê nhu tựa như không có đầu con rồi, nó phát ra tới công kích tuy nhiên lợi hại, lại hoàn toàn đã mất đi uy hiếp. Ngao. Ho ho ho. Bạch ngạch tê nhu phát ra mấy lần oanh kích về sau, rốt cục không cách nào khống chế thân thể của mình, thân thể cao lớn đại không trung té xuống đi, trùng trùng điệp điệp nện vào trên mặt đất, hấp hối. Đáng giận. Cuối cùng tậy vào, đều bị Trương Diệp đều tiêu diệt, Hoàng Kim Sư Vương lửa giận hứng hực, hắn đột nhiên thoát ra thân đến, hướng phía Trương Diệp chém ra một chảo. Ầm ầm. Hoàng Kim Sư Vương một chảo chém ra, lực lượng khổng lồ hình thành một chỉ phương viên ba dặm móng vuốt, hung hăng hướng phía Trương Diệp vánh đến. Hoàng Kim Sư Vương một kích này, chính tranh tuyển chọn tại Trương Diệp phân giải hoàn tất thời điểm ra tay. Lúc này thời điểm, Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí chỉ còn lại có 2-3 thành, đúng là Trương Diệp suy yếu nhất thời điểm. Đường đường tông sư cường giả, đường đường cuồng thú tông tông chủ, rõ ràng ra tay tập kích. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, thanh đao đông nhiên xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Phong lưu. Trương Diệp thi triển xuất từ chế chiến kỹ. Phốc phốc phốc. Trương Diệp vội vàng hạ ra tay, lại ở vào suy yếu thời kỳ. Thi triển đi ra đao pháp uy lực xa xa không bằng bình thường. Phong lưu thi triển đi ra, tuy nhiên hóa giải đại bộ phận lực lượng, nhưng y nguyên có một phần nhỏ lực lượng, hung hăng oanh đến Trương Diệp trên người. Oanh! Hoàng Kim Sư Vương phát ra tới công kích, quả thực là kinh thiên động địa. Cho dù là 1-2 thành lực lượng, y nguyên có rời núi Bình Hải lớn lao uy lực, Trương Diệp ngạnh đã trúng một kích, thân hình chấn động mãnh liệt kinh mạch kịch liệt đau nhức muốn nước, nội tạng tại chỗ bị thương, một ngụm máu tươi phun ra đến. Đáng giận! Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia thô bạo chi sắc, hắn nuốt vào một viên thuốc, hung hăng chấn áp lấy thương thế. Sau đó, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, thẳng tắp nhào vào đến bên trong chiến trường. Nhìn thấy Trương Diệp đã trúng một kích về sau, y nguyên sinh long hoạt hổ, Hoàng Kim Sư Vương sắc mặt nhất thời biến đổi, dưới đáy lòng sinh ra một tia không ổn dự cảm. Trương Diệp tại ngoài trăm dặm đứng lại, ánh mắt hờ hững chằm chằm vào Hoàng Kim Sư Vương, trong miệng chậm rãi nói, "Thương Hải chân nhân, ta có thể trợ giúp ngươi giết chết Hoàng Kim Sư Vương." Bất quá, giết chết Hoàng Kim Sư Vương về sau, ta nghĩ đến thi thể của hắn. Thương Hải chân nhân hơi sững sờ, sau đó cười ha ha, nói ra, không có vấn đề. Ngươi trợ giúp lão phu đuổi giết Hoàng Kim Sư Vương, thi thể của nó tiểu tùy ngươi xử trí. Nghe được Trương Diệp cùng Thương Hải chân nhân thảo luận thi thể của mình thuộc sở hữu, Hoàng Kim Sư Vương thiếu chút nữa bị tức được thổ huyết. Trong miệng hắn phát ra một tiếng gào thét, đang muốn thi triển thủ đoạn đối phó Trương Diệp đột nhiên uống ra hai chữ, Thiên Uy. Hoàng Kim Sư Vương vừa nghe đến Thiên Uy hai chữ, lập tức đã biết rõ sự tình không ổn, lòng của hắn niệm hơi động một chút, thân thể bên ngoài đột nhiên nhiều ra một tầng kim choi áo giáp. Ầm ầm. Hoàng Kim Sư Vương áo giáp vừa mới đi ra, một đạo thiểm điện liền từ trong hư không đánh xuống, chính chính bổ tới áo giáp phía trên. Tầng này áo giáp đã trúng tia chớp về sau, có chút sáng lên một cái, lập tức tiểu khôi phục bình thường, toàn bộ trong quá trình, Hoàng Kim Sư Vương thân hình chỉ hơi hơi run rẩy thoáng một phát, tiểu hoàn toàn khôi phục. Ân. Trương Diệp luyện chế qua không ít nhất phẩm áo giáp, đối với áo giáp hiểu rõ sâu đậm. Hắn một kích vô công phía dưới, lập tức đã biết rõ, Hoàng Kim Sư Vương trên người cái này bộ khôi giáp, dĩ nhiên là một bộ bán linh khí. Bán linh khí lực phòng ngự cường đại dị thường, chẳng những có thể để phòng ngự các loại lực lượng oanh kích, mà ngay cả tinh thần công kích cũng có thể chống đỡ được. Trương Diệp vừa rồi thi triển Thiên Uy, ẩn chứa thiên địa ý chí diệu dụng, cho nên mới có thể xuyên thấu qua áo giáp, ảnh hưởng đến Hoàng Kim Sư Vương. Nhưng Thiên Uy đại bộ phận uy lực đều bị áo giáp đỡ được rồi, căn bản không cách nào ảnh hưởng đến Hoàng Kim Sư Vương. Trương Diệp mày nhăn lại đến. Loại này nửa bước linh khí, lực phòng ngự phi thường cường đại, coi như là chân đạo cửu trọng trung kỳ cường giả mãnh liệt oanh kích, trong lúc nhất thời cũng không cách nào đánh phá. Hoàng Kim Sư Vương lộ ra ngay cái này bộ khôi giáp về sau, đã dựng ở thế bất bại, cho dù Trương Diệp cùng Thương Hải chân nhân liên thủ, cũng không cách nào làm gì được rồi. Hừ. Trương Diệp âm thầm kinh dị thời điểm, Thương Hải chân nhân đột nhiên bàn tay giương lên, trong tay nhiều ra một thanh kỳ dị đoạn côn. Cái này chuôi kỳ dị đoạn côn, toàn thân đen nhánh một mảnh, giống như là hư không thâm thúy, tựa hồ liền ánh mắt cũng có thể hút vào đến bên trong đi. Ân. Nhìn thấy Thương Hải chân nhân xuất ra cái này chuôi đoạn côn, Trương Diệp có chút sáng ngời, trong nội tâm thở dài một hơi. Thương Hải chân nhân lấy ra đoạn côn, rõ ràng là một thanh bán linh khí, cái này trôi bán linh khí uy lực tồi động đến mức tận cùng, có thể vành áo giáp rách phòng ngự, kích thương Hoàng Kim Sư Vương. Ông! Ông! Bán linh khí uy lực cực lớn, nhưng cực kỳ hao phí tiên thiên chân khí. Tình hình chung phía dưới, tông sư các cường giả đều không muốn lấy ra. Nhưng hiện tại, Hoàng Kim Sư Vương cùng Thương Hải chân nhân chiến đấu, đã đến gây cấn trình độ, không phải ngươi chết chính là ta vong, hai người đều quyết đoán lấy ra bán linh khí. Ầm ầm. Hoàng Kim Sư Vương lộ ra áo giáp về sau, lực lượng phòng ngự sâu sắc tăng lên, dù cho Thương Hải chân nhân trong tay có một thành bán linh khí đoàn côn, nếu muốn ở trong thời gian ngắn oanh phá phòng ngự của hắn, cũng là chuyện không thể nào. Tại loại tình huống này, Hoàng Kim Sư Vương hoàn toàn buông tha cho phòng ngự, đối với Thương Hải chân nhân triển khai cuồng phong mưa rào công kích. Thương Hải chân nhân lúc này thời điểm, rốt cục thể hiện ra cường đại tuyệt luân sức chiến đấu. Trong tay hắn đoàn côn huy động, kéo lê từng đạo hắc ám sắc đường cong. Những hắc ám này sắc đường cong bên trong, ẩn chứa cuồng bạo mà lực lượng đáng sợ, cho dù Hoàng Kim Sư Vương mặc vào áo giáp, cũng không muốn đụng phải những màu đen này đường cong. Hai đại cường giả giết được khó hòa giải thời điểm, Trương Diệp thân hình đột nhiên khẽ động, bước vào đã đến 10 dặm ở trong. Ân. Trương Diệp vừa bước vào đến 10 dặm ở trong, Hoàng Kim Sư Vương nhất thời thay đổi sắc mặt. Trương Diệp lúc này thời điểm đột nhiên cắm vào đến, thời cơ cùng phương vị đều phi thường xảo diệu, theo Trương Diệp bước vào đến, Hoàng Kim Sư Vương chỉ cảm thấy phần lưng mát lạnh, nhược điểm của hắn vậy mà hiện ra đến Trương Diệp trước mặt. Trương Diệp kẻ này, nắm chắc chiến cơ năng lực, thật sự là quá cường đại. Loại người này, quả thực có giống như dã thú trực giác. Hoàng Kim Sư Vương âm thầm cảm giác được không ổn. Hô! Trương Diệp lại thân hình, lại bay ra 5 dặm. Khoảng cách càng ngày càng gần rồi. Hoàng Kim Sư Vương lúc này thời điểm, càng ngày càng cảm giác được, đến từ Trương Diệp uy hiếp. Chương 771, Liên Thủ Chiến Sư Vương. Đáng giận. Trương Diệp cái này tiểu bối, nhiều lần xấu đại sự của ta. Hoàng Kim Sư Vương cảm giác được Trương Diệp càng ngày càng gần, uy hiếp càng lúc càng lớn, trong nội tâm nhất thời vừa sợ vừa giận. Hắn rất muốn một quyền đem Trương Diệp đánh chết, nhưng Thương Hải chân nhân công kích một lớp so một lớp lợi hại, cho dù hắn có bán linh khí cấp áo giáp tại thân, cũng không dám lãnh đạo. Vèo. Ngay tại Hoàng Kim Sư Vương kinh sợ nảy ra thời điểm, Trương Diệp đột nhiên lại bước ra một bước. Một bước này vừa vặn lựa chọn tại Hoàng Kim Sư Vương khí cơ biến hóa thời điểm bước ra, tại Trương Diệp ảnh hưởng phía dưới, Hoàng Kim Sư Vương khí cơ nhất thời chỉ trệ. Ha ha ha. Cường giả tranh chấp, chỉ tranh một đường. Thương Hải chân nhân cảm giác được Hoàng Kim Sư Vương khí cơ không khoái, nhất thời nắm chặt cơ hội, trong tay đoạn côn đột nhiên phát ra một đạo hắc ám sắc hào quang, chính chính anh đã đến Hoàng Kim Sư Vương trên người. Ầm ầm. Hoàng Kim Sư Vương trên người áo giáp phát sáng lên, đem Thương Hải chân nhân công kích ngăn cản được. Nhưng áo giáp càng lợi hại, cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản Thương Hải chân nhân lực lượng, đã trúng một kích này về sau, Hoàng Kim Sư Vương chỉ cảm thấy toàn thân huyết dịch cuộn cuộn, máu tươi đã vọt tới bên khóe miệng, lập tức muốn nổ ra. Bị thương. Hoàng Kim Sư Vương áo giáp tuy nhiên là bán linh khí, nhưng Thương Hải chân nhân trong tay đoạn côn cũng là bán linh khí, uy lực to đến đáng sợ. Đã trúng Thương Hải chân nhân một kích, dù là Hoàng Kim Sư Vương thân thể cường hãn, cũng tránh không được bị thương. Ông. Ngay tại Hoàng Kim Sư Vương bị thương thời điểm, Trương Diệp đột nhiên lại bước ra 2 bước. Một bước này bước ra đến, trọn vẹn lướt qua 3 dặm không gian, chính thức tiến vào đã đến trong vòng chiến. Hưu. Trương Diệp đột nhiên khởi đao, xanh nhạt tranh giành ánh đao nhấp nhoáng, hướng phía Hoàng Kim Sư Vương chém tới. Hoàng Kim Sư Vương đang cùng Thương Hải chân nhân giết được khó hòa giải, cảm giác được Trương Diệp một đao kia chém tới, hắn căn bản là không để ý tới, ý định dựa vào áo giáp đón đỡ Trương Diệp một đao. Ánh đao đột nhiên chạm đã đến áo giáp phía trên, áo giáp nhất thời nổi lên tầng tầng kim quang. Hoàng Kim Sư Vương biến đổi, Trương Diệp một đao kia uy lực, rất xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Một đao kia tuy nhiên không cách nào đổ áo giáp rách phòng ngự, nhưng sắc bén lực lượng. Lại chấn đắc hắn thân hình run rẩy. Thân hình run rẩy phía dưới. Hoàng Kim Sư Vương nhất thời lộ ra một tia nhỏ không thể thấy sơ hở. Thương Hải chân nhân ánh mắt hạng gì lợi hại, Hoàng Kim Sư Vương lộ ra sơ hở mặc dù nhỏ, nhưng y nguyên không thể gạt được ánh mắt của hắn. Trong tay hắn đoạn côn chấn động, tia chớp cắt vào đến Hoàng Kim Sư Vương sơ hở bên trong. Hoàng Kim Sư Vương sắc mặt biến hóa, hai móng hóa thành trùng trùng điệp điệp kim quang, ngạnh ngăn cản Thương Hải chân nhân một kích. Oeng. Hoàng Kim Sư Vương tuy nhiên đem Thương Hải chân nhân công kích đỡ được, nhưng tiên cơ đã mất đi. Thương Hải chân nhân lúc này thời điểm đã chăm chú cuốn lên đến, thi triển một vòng mới thế công. Hiu hiu hiu hiu. Tại Thương Hải chân nhân toàn lực ra tay thời điểm, Trương Diệp cũng từng đao chém ra, thi triển đi ra đao pháp, đúng là theo phá vân nhất đao bên trong diễn biến đi ra xé trời. Xé trời đặc điểm lớn nhất, cái kia chính là tốc độ cực nhanh. Xé trời bên trong ẩn chứa lôi điện ý cảnh. Đao tốc độ tuy nhiên không có khả năng đạt tới lôi điện tốc độ, nhưng thực sự nhanh được đáng sợ. Tại loại này rất nhanh tuyệt luân đao pháp gặp phải, Hoàng Kim Sư Vương chấp liên tục tránh đều làm không được, Trương Diệp mỗi chém ra một đao, đều chạm đã đến trên người của hắn. Oanh oanh oanh oanh. Tại Thương Hải chân nhân cùng Trương Diệp vây công phía dưới, Hoàng Kim Sư Vương từng bước bị quản chế, chỉ có thể là đau khổ trèo trống. Tại thời khắc này, dù là hắn có bản lãnh thông thiên, cũng không cách nào thi triển đi ra đấy. Ầm ầm. Trong lúc kích chiến, Thương Hải chân nhân bắt được một cái cơ hội, trong tay đoạn côn hung hăng oanh đã đến Hoàng Kim Sư Vương trên thân thể. Một kích này uy lực, quả thực là kinh thiên động địa, đoạn côn cùng áo giáp giao kích chỗ, vậy mà phát ra một đoàn trong vòng 3-4 dặm đại kim quang, hư không tựa hồ cũng tại dưới một kích này run rẩy không ngớt. Phốc. Hoàng Kim Sư Vương đã trúng một kích này, nhất thời hung hăng phun ra một ngụm máu tươi. Khôi giáp của hắn lực lượng phòng ngự tuy nhiên cường đại, nhưng y nguyên không cách nào hóa giải đoạn côn bên trên lực lượng cường đại. Một kích phía dưới Hoàng Kim Sư Vương đã bản thân bị trọng thương. Nhổ ra một ngụm máu tươi, Hoàng Kim Sư Vương sắc mặt tái nhợt. Hắn tung hoành cả đời, vô luận cỡ nào gian nan tình cảnh, hắn tổng có thể nghịch quay tới, hơn nữa trở nên càng thêm cường đại. Tin tưởng. Hoàng Kim Sư Vương cho tới nay, đều có được tất thắng tin tưởng, cho nên dù cho ở vào nghịch cảnh bên trong, hắn y nguyên có thể chiến đấu hết thảy. Nhưng hiện tại, Hoàng Kim Sư Vương tại Thương Hải chân nhân cùng Trương Diệp liên thủ vây công chi lý, lần thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng. Thương Hải chân nhân chính là cường hoành đại địch, sức chiến đấu thông thiên triệt địa. Mà Trương Diệp sức chiến đấu cũng là cao thâm mặt chắc, hắn phát ra tới đao chiều, nhanh tới cực điểm, hơn nữa mỗi lần chạm đến hắn chỗ yếu nhất. Cái này hai đại cường giả vây công phía dưới, dù là Hoàng Kim Sư Vương tâm trí kiên nghị, cũng cảm thấy tuyệt vọng. Tuyệt vọng? Không. Bản Sư Vương tung hoành cả đời, chưa bao giờ thất bại qua. Trên trời dưới đất, không ai có thể chiến thắng bản Sư Vương. Không có người giết được bản Sư Vương. Giống. Hoàng Kim Sư Vương trong ánh mắt, đồng nhiên bắn ra hai đạo thô bạo chi khí, một loại viễn cổ man thú khí tức, theo trên người của hắn phát ra tới, cả người giống như là một đầu cuồng nộ Sư Vương. Thương Hải chân nhân cùng Trương Diệp hai người, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Hai người kinh nghiệm chiến đấu đều là phong phú tới cực điểm, nhìn thấy Hoàng Kim Sư Vương cái dạng này, cũng biết Hoàng Kim Sư Vương chuẩn bị dốc sức liều mạng rồi. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp âm thầm tăng lên cảnh giác, nhưng trong tay hắn thanh đao vẫn là như vậy ổn, ác như vậy. Vô luận Hoàng Kim Sư Vương phát ra tới khí tức như thế nào đáng sợ, Trương Diệp trong tay thanh đao, đều từng đao chém ra đi, hơn nữa chuẩn xác chạm đến Hoàng Kim Sư Vương trên người. Thương Hải chân nhân trong ánh mắt đã hiện lên một tia kinh dị. Cùng Trương Diệp ở chung được càng lâu, hắn lại càng cảm giác được Trương Diệp cường đại. Như hiện tại, Trương Diệp hoàn toàn không giống như là chân đạo bắt trọng cường giả. Phản giống như là một cái thành danh đã lâu chân đạo tông sư, giơ tay nhấc chân tầm đó chấn định mà thong dong, sức chiến đấu cường hãn vô cùng. Ầm ầm long. Thương Hải chân nhân lúc này thời điểm, đem lực lượng tăng lên tới 10 thành, liên tiếp thi triển ra mấy cái tuyệt chiêu, hướng phía Hoàng Kim Sư Vương khởi xướng bài sơn đảo hải công kích. Hoàng Kim Sư Vương tại Thương Hải chân nhân cùng Trương Diệp liên thủ công kích phía dưới, giống như là nộ hải bên trong đích một chiếc thuyền lá nhỏ, nếu như không phải mặc bán linh khí áo giáp, chỉ sợ đã sớm bị chết. Giống. Hoàng Kim Sư Vương đột nhiên phát ra một tiếng kinh thiên động địa giống to, tiếng hô vẫn còn như thực chất gọn sóng, thao thao bất tuyệt địa vang ra đi. Một tiếng này giống to, rõ ràng cho thấy một cái đáng sợ chiến kỹ, dù là Thương Hải chân nhân cùng Trương Diệp chiếm hết thượng phong, tại loại này đáng sợ công kích phía dưới, cũng không khỏi thân hình chấn động, thế công chỉ trệ. Sư Vương hàng lâm. Hoàng Kim Sư Vương một tiếng giống to về sau, cả người hóa thành một chỉ khổng lồ kim sắc sư tử. Thương Hải chân nhân cùng Trương Diệp chỉ cảm thấy kim sáng long lánh, hai cái cực lớn móng vuốt vạch phá hư không, thẳng tắp chảo xuống. Không tốt. Cái này Hoàng Kim Sư Vương hiện tại đã thi triển ra bí thuật, đang tại tiêu hao của mình sinh mệnh lực. Thương Hải chân nhân cùng Trương Diệp hai người sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi. Ầm ầm. Thương Hải chân nhân đón đỡ một kích, cả người bị hoanh được rút lui vạn trượng, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Hoàng Kim Sư thi triển đi ra Sư Vương hàng lâm một chiêu, rõ ràng đã tiêu hao tánh mạng. Phát ra tới lực lượng đáng sợ tới cực điểm, dù cho Thương Hải chân nhân là chân đạo cửu trọng trung kỳ cường giả, y nguyên bị một chiêu hoành thương. Phúc! Trương Diệp lúc này thời điểm, thì là nhổ ra một ngụm nhỏ máu tươi. Hắn vừa rồi liên tiếp thi triển ra phong lưu một đao, nhưng y nguyên không cách nào hóa giải mất Hoàng Kim Sư Vương công kích, bị Hoàng Kim Sư Vương một kích này đả thương. Oanh oanh oanh oanh! Hoàng Kim Sư Vương lúc này thời điểm, toàn thân đằng đằng sát khí, lệ khí trùng thiên. Hắn hoàn toàn không để ý tới Thương Hải chân nhân cùng Trương Diệp công kích, phát ra một cái lại một cái thế công. Hoàng Kim Sư Vương công kích càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng mạnh mãnh liệt. Trương Diệp cùng Thương Hải chân nhân tại loại này kinh thiên động địa công kích phía dưới, vậy mà rơi xuống hạ phòng, thổ huyết không thôi. Thương Hải chân nhân lúc này thời điểm hoảng sợ kêu lên, Trương Diệp, Hoàng Kim Sư Vương cái này một bộ chiến kỹ, chính là thượng cổ di truyền thừa đấy. Bộ này chiến kỹ suốt có 81 chiêu, thi triển ra chiêu thứ nhất về sau, sẽ không có thể dừng lại, một so một kích lợi hại. Chúng ta nhanh chóng đánh gây hắn, nếu không chúng ta một trận chiến này, bất tử cũng muốn lộ ra. Trương Diệp chậm rãi nói, ngươi chăm chú ngăn chặn hắn, cùng Hoàng Kim Sư Vương chính diện đối kháng. Ngươi chỉ cần ngăn chặn hắn 10 cái trong nháy mắt thời gian, ta tự có biện pháp ứng phó. Ân. Thương Hải chân nhân nao nao, hắn căn bản không tin tưởng Trương Diệp có biện pháp ứng phó Hoàng Kim Sư Vương. Nhưng Trương Diệp như là đã nói ra, Thương Hải chân nhân cũng tiểu mang bán tín bán nghi tâm lý, thi triển ra tay đoạn cùng Hoàng Kim Sư Vương đối kháng. Oanh oanh oanh oanh. Thương Hải chân nhân huy động đoạn côn, hoa ra trận trận làm cho người hồi hộp hắc ám đường cong. Hoàng Kim Sư Vương như vậy hung mãnh công kích, lại bị hắn ngạnh xanh xanh đỡ được rồi. Mau mau nhanh. Thương Hải chân nhân đau khổ ngăn cản, trong miệng liên tục gầm rú. Ha ha ha ha ha. Hoàng Kim Sư Vương lúc này thời điểm, nhìn thấy Thương Hải chân nhân đau khổ ngăn cản, chật vật không chịu nổi bộ dạng, nhất thời phát ra trận trận kinh thiên tiếng cười. Thi triển ra bí kỹ về sau, Hoàng Kim Sư Vương mặc dù sẽ trả giá cực lớn một cái giá lớn, nhưng thấy đến Thương Hải chân nhân cái này lao đối đầu chật vật bộ dạng, Hoàng Kim Sư Vương cảm thấy hết thảy đều đáng giá rồi. Ba ba ba. Trương Diệp đao, từng đao chém tới. Hoàng Kim Sư Vương hưng phấn ngoài, cảm giác được Trương Diệp giống như là con ruồi, vô cùng chán ghét. Hắn khẽ chau mày, đang chuẩn bị thi triển ra tay đoạn, đánh lui Thương Hải chân nhân, hung hăng giáo huấn Trương Diệp thoáng một phát. Đinh. Trương Diệp đột nhiên lại một đao chém tới, một đao kia chạm đến áo giáp phía trên, phát ra một tiếng cổ quái thanh âm. Ân. Hoàng Kim Sư Vương nghe được thanh âm khác thường, trong nội tâm nhất thời cả kinh, rất nhanh kiểm tra phía dưới, Hoàng Kim Sư Vương sắc mặt nhất thời thay đổi, khôi giáp của hắn vậy mà đã nứt ra một cái lỗ hổng. Nguyên lai, Trương Diệp vừa rồi liên tục xuất đao, đều chạm đến áo giáp cùng một chỗ. Trương Diệp chính là luyện khí đại sư, thật sâu biết rõ áo giáp nhược điểm, tại hắn liên tục công kích phía dưới, Hoàng Kim Sư Vương cái này thân áo giáp, lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh chém ra một cái lỗ hổng. Hoàng Kim Sư Vương chấn động thời điểm, từng tiếng lạnh thanh âm đột nhiên truyền đến, Thiên Uy. Chương 772, xảo giết Hoàng Kim Sư Vương. Ầm ầm. Một đạo thiểm điện theo trong hư không oanh xuống, chính chính oanh đã đến áo giáp nước ra. Hoàng Kim Sư Vương lúc này thời điểm, rốt cuộc biết thiên địa ý chí khủng bố rồi. Đã trúng cái này một cái tia chớp về sau, Hoàng Kim Sư Vương cường đại như vậy người, đều cảm giác được linh hồn rung động, đầu trống rỗng, hắn quần quận không ngừng phát ra tới chiến kỹ, đều bị ngạnh xanh xanh đã cắt đứt. Tốt. Thương Hải chân nhân tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp tâm tư như thế thâm trầm, vậy mà bất động thanh sắc phía dưới, sẽ đem Hoàng Kim Sư Vương áo giáp chém ra một cái lỗ hổng. Nhìn thấy Hoàng Kim Sư Vương nhận lấy thiên địa ý chí ảnh hưởng, Thương Hải chân nhân lập tức biết rõ, đuổi giết Hoàng Kim Sư Vương cơ hội đã đến rồi. Long. Thương Hải chân nhân như thiểm điện oanh ra một côn. Cái này một côn chính là Thương Hải chân nhân suốt đời lực lượng ngưng tụ, đoạn côn tại bảng đại lực lượng tồi động phía dưới, trở nên ôm hết thô, trăm trượng chi trưởng, đen nhánh côn trên khuôn mặt, nguyên một đám quỷ dị trận pháp điên cuồng vận chuyển, lực lượng tại điên cuồng ngưng tụ, hắc côn môi đánh ra một tấc, lực lượng đều tăng lên nhiều gấp đôi. Hoàng Kim Sư Vương đã trúng một cái thiên uy, động tác chậm không ít. Thương Hải chân nhân công kích đi vào trước người, hắn mới kịp phản ứng, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Giống. Hoàng Kim Sư Vương phát ra một tiếng kinh thiên gào thét, hai bàn tay đột nhiên oanh ra, hung hăng oanh đến ô côn phía trên. Oanh. Hoàng Kim Sư Vương phản ứng cũng coi như nhanh, nhưng hắn vội vàng phía dưới, căn không cách nào ngăn cản Thương Hải chân nhân toàn lực một kích. Một tiếng vang thật lớn phía dưới, Hoàng Kim Sư Vương hai cái cánh tay từng khúc bẻ gãy, ô côn trùng trùng điệp điệp oanh đã đến trên người của hắn. Bộ này bán linh khí áo giáp có chút ngăn cản một lúc sau, lập tức hóa thành mảnh vỡ bay ra. Phúc! Hô! Hoàng Kim Sư Vương trùng trùng điệp điệp đã trúng một côn, toàn thân cốt cách lập tức đứt gãy, cả người bị đánh được bay rớt ra ngoài. Bất quá người này thân thể cường hãn, đã đến không thể tưởng tượng tình trạng. Đã trúng nặng như vậy một cái oanh kích, hắn vẫn không có chết đi, thân hình hắn thuận thế rút lui, rất nhanh hướng phía phương xa bay ra ngoài. Hoàng Kim Sư Vương lần nữa bị thương, lại cưỡng ép thi triển bí thuật. Đã đến dầu tận đèn tắt tình trạng, dù cho có thể chạy ra Thương Hải chân nhân cùng Trương Diệp đuổi giết, cũng sống không được vài ngày. Hoàng Kim Sư Vương duy nhất tâm nguyện, tiểu là giết Thương Hải chân nhân cùng Trương Diệp hai cái cựu nhân. Hắn chuẩn bị xa rời đi xa Thương Hải chân nhân cùng Trương Diệp. Sau đó rất nhanh thi triển ra một loại cấm kỵ bí thuật, tại trong thời gian ngắn đem sức chiến đấu tăng lên 3-4 lần, lại dùng thế lôi đỉnh vạn quân, đem Thương Hải chân nhân cùng Trương Diệp đuổi giết mất. Hưu. Hoàng Kim Sư Vương muốn rất khá, nhưng thân thể của hắn vừa mới bay ra trăm trượng. Một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu xanh đột nhiên đuổi theo, như là ưu linh xẹt qua phần cổ của hắn. Ti! Máu tươi xì ra. Trong cơ thể sinh cơ, theo máu tươi phi tốc trôi qua. Hoàng Kim Sư Vương gian nan quay đầu, xa xa chầm chầm vào Trương Diệp, cười khổ nói nói, đau thật là nhanh. Hô! Hoàng Kim Sư Vương trong cơ thể sinh cơ nhanh chóng lưu tận, thân hình hướng xuống đất té xuống đi. Một đời tông sư cường giả, cùng thú tông tông chủ. Cứ như vậy chết ở Trương Diệp dưới đao. Hắc! Trương Diệp không chút khách khí xuề bàn tay ra, một phát bắt được Hoàng Kim Sư Vương thi thể, đem Hoàng Kim Sư Vương thi thể nhét vào đến hỏa linh giới bên trong. Trương Diệp, ngươi bây giờ sức chiến đấu cũng không thể so với Lao Phu chỗ thua kém bao nhiêu. Thương Hải chân nhân chậm rãi bay tới, trong ánh mắt tất cả đều là rung động chi sắc. Trương Diệp bày ra thực lực, lần lượt vượt qua Thương Hải chân nhân dự kiến. Thương Hải chân nhân quả thực không cách nào tưởng tượng, tại tử linh vực loại này thiên địa tinh nguyên rất thưa thớt địa phương. Như thế nào sẽ xuất hiện Trương Diệp mạnh mẽ như vậy thanh thiếu niên? Thương Hải chân nhân cảm giác được Trương Diệp cường hãn tuyệt luân sức chiến đấu, trong nội tâm nhất thời sinh ra một cái người can đảm ý niệm trong đầu. Hắn có chút đánh giá Trương Diệp liếc, trầm giọng nói ra, "Trương Diệp, ngươi tại trong thời gian thật ngắn, tu luyện đến chân đạo bát trọng trung kỳ, có hay không tiếp nhận qua cường giả quan đỉnh?" Thương Hải chân nhân theo như lời quan đỉnh, tiểu là tu vi cao người, ngạnh xanh xanh đem tu vi của mình chăm chú đến cái khác tu vi khá thấp trong cơ thể con người. Đạt được quan đỉnh người, tu vi tại trong thời gian ngắn, hội sâu sắc tăng lên, thậm chí có thể tại trong vòng một năm, theo chân đạo nhất trọng tăng lên tới chân đạo thất trọng bát trọng. Quan đỉnh tuy nhiên có thể rất nhanh tăng lên tu vi, nhưng cũng có được một cái chí mạng nhược điểm. Cái kia chính là đã tiếp nhận quan đỉnh người, tu vi tăng lên tới nhất định tình trạng về sau, vĩnh viễn đều không thể tăng lên. Trương Diệp nghe Thương Hải chân nhân nâng lên quan đỉnh, nao nao nói ra, không có. Của ta một thân tu vi, đều là tự chính mình từng bước một tu luyện ra đấy. Thương Hải chân nhân trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra, hảo hảo hảo. Trương Diệp, ta hiện tại trước giải quyết còn lại đến địch nhân. Chiến đấu sau khi chấm dứt, ta có việc cùng ngươi thương lượng, thỉnh các ngươi đái thoáng một phát. Thương Hải chân nhân phân phó một câu về sau, thân hình bỗng nhiên bay ra ngoài, gia nhập vào trong chiến đấu. Phương viên 10 vạn dặm trên chiến trường, chiến đấu y nguyên đang tiếp tục, nhưng tình thế đã thập phần trong sáng. Cùng thú tông liên tiếp vẫn là 3 cái tông sư cường giả, thực lực lớn đại hạ thấp. Hiện tại, Bích Vân Tông phương diện, có 1 vị đại tông sư cùng 7 vị tông sư cường giả. Mà Cuồng Thú Tông, Linh Thủy Tông cùng 3 cái hổ tộc cường giả cộng lại, cũng chỉ có 1 vị đại tông sư cùng 6 vị tông sư, có thể nói thất bại đã trở thành kết cục đã định. Trên thực lực đối lập, Cuồng Thú Tông, Linh Thủy Tông cùng hổ tộc một phương đã rơi xuống hạ phong. Trong khi dây chết, Hoàng Kim Sư Vương bị chém giết về sau, sở hữu tông sư cường giả đều kinh hãi thắng hàn, bọn hắn đối với một trận chiến này đã mất đi tin tưởng. Hiện tại, ở đây mấy cái tông sư cường giả đã mất đi dốc sức liều mạng chi tâm, một lòng chỉ muốn chạy trốn. Oanh oanh oanh oanh. Thương Hải chân nhân bay ra mấy ngàn dặm, cùng Bạch Hồng chân nhân liên thủ vây công một cái tông sư. Cái này tông sư chính là Linh Thủy môn tông sư, tu vi là chân đạo cửu trọng sơ kỳ. Thương Hải chân nhân trong tay có khó gặp bán linh khí, một gia nhập vào chiến đấu, cái này Linh Thủy tông tông sư cường giả, nhất thời tiểu xuất hiện bại thế. Vài cái oanh kích về sau, cái này Linh Thủy tông cường giả tiểu bị trọng thương, thổ huyết không thôi. Ha ha ha ha ha, Nhu Thủy chân nhân, ngươi lại dám cùng Bích Vân tông đối nghịch, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Hiện tại, ngươi tiểu thành thành thật thật cho lão phu chết rồi. Thương Hải chân nhân bắt được một sơ hở, trong tay đoạn côn vung lên, trùng trùng điệp điệp oanh kích đến Nhu Thủy chân nhân trên thân thể. Nhu Thủy chân nhân thân hình nhất thời bị oanh được bay ra ngoài, toàn thân cốt cách từng khúc vỡ vụn, nội tạng cũng tùy theo vỡ tan, đường đường tông sư cường giả liền kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, cũng đã vẫn lạc. Tại Nhu Thủy chân nhân vẫn lạc thời điểm, ở ngoài 3000 dặm, đột nhiên truyền đến một tiếng kêu thảm. Theo một tiếng này kêu thảm, hổ tộc cửu trưởng lão thân hình bị oanh được bay ra ngoài, hấp hối. Nguyên lai, Trích Tinh chân nhân sớm tiểu gia nhập vào trong chiến đấu. Tại Trích Tinh chân nhân hỗ trợ phía dưới, hổ tộc cửu trưởng lão nhanh chóng bại hạ trận đến, lập tức muốn vẫn lạc. Binh bại như núi đổ. Chính mình một phương tông sư liên tục vẫn lạc, cùng thú tông Linh Thủy tông một phương tông sư cường giả, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Hổ tộc cửu trưởng lão cùng Nhu Thủy chân nhân vẫn lạc về sau. Ngoại trừ Thiên Mã chân nhân, cùng thú tông Linh Thủy tông một phương chỉ còn lại có hổ tộc Lục trưởng lão, Linh Thủy tông Huyền Thủy chân nhân, Linh Thủy tông Thủy Nguyệt chân nhân cùng hổ tộc Thất trưởng lão cái này 4 cái tông sư cường giả. Mà Bích Vân tông một phương, ngoại trừ Quy Nhất chân nhân, còn có 7 cái tông sư cường giả. Nếu như xem như Trương Diệp, cái kia chính là suốt 8 cái tông sư cường giả. Thực lực kém gấp đôi. Trốn. Tông sư các cường giả biết rõ tình thế không ổn, trong nội tâm đều động chạy trốn chi tâm, nhao nhao triển khai thân pháp chuẩn bị chạy trốn. Chạy đi đâu? Bích Vân Tông cường giả nhao nhao ra tay. Lúc này thời điểm, hổ tộc lục trưởng lão đã bị Quy Nhất chân nhân một mực đã khống chế, thi triển xuất thân pháp chạy trốn chỉ có 3 cái tông sư, theo thứ tự là Linh Thủy Tông Huyền Thủy chân nhân, Linh Thủy Tông Thủy Nguyệt chân nhân cùng hổ tộc thất trưởng lão. Mà Bích Vân Tông suốt 7 cái tông sư cường giả, 7 cái tông sư đuổi giết 3 cái tông sư. Chiến trường một mảnh hỗn loạn. Trương Diệp nhìn xem điên cuồng chạy thuộc mạng tông sư cường giả, có chút lắc đầu. Bích Vân Tông 7 cái tông sư cường giả, sức chiến đấu đều phi thường cường hãn, muốn chạy trốn thoát bọn hắn đuổi giết, cơ hồ là chuyện không thể nào. Những người khác có thể chạy trốn, nhưng Thiên Mã chân nhân cùng hổ tộc lục trưởng lão hai người, lại thì không cách nào chạy trốn. Quy Nhất chân nhân sức chiến đấu cường đại được thần kỳ, tại sự cường đại của hắn công kích phía dưới, Thiên Mã chân nhân cùng hổ tộc lục trưởng lão hai người chỉ có thể kiệt lực ứng phó lấy. Tại Quy Nhất chân nhân không ngớt không ngừng công kích phía dưới, hai người cho dù muốn thoát thân đều làm không được rồi. Trương Diệp không có tham chiến, cũng không có ly khai, hắn xa xa quan sát chiến đấu. Quy Nhất chân nhân cùng Thiên Mã chân nhân đều là đại tông sư cường giả, hai người đều lấy ra cường đại nhất đích thủ đoạn, đem chân đạo chiến đấu thủ đoạn phát huy đã đến cực hạn, lực lượng khổng lồ điên cuồng tuôn ra, triển đệ nặng hết thảy. Oanh oanh oanh oanh. Quy Nhất chân nhân càng đánh càng cường hãn, bàn tay hóa thành vài mẫu to lớn, khi thì theo trong hư không đánh ra mà xuống, khi thì hóa thành chỉ một quyền đầu phá không tới, khi thì hóa trưởng làm kiếm lăng không chém ra. A. Trong lúc kích chiến, hổ tộc lục trưởng lão đột nhiên bị Quy Nhất chân nhân đập trong. Hổ tộc 6 trên người trưởng lão bạch hổ sát khí, tại Quy Nhất chân nhân đáng sợ lực lượng phía dưới, ầm ầm tản ra. Lập tức, hổ tộc lục trưởng lão cả người đều bị Quy Nhất chân nhân ngạnh xanh xanh đập đã đến huyết vụ, tại chỗ thảm thiết. Quy Nhất chân nhân giết chết hổ tộc lục trưởng lão, hai cái khổng lồ bàn tay mở ra, toàn lực công kích Thiên Mã chân nhân. Giống. Thiên Mã chân nhân lúc này thời điểm đã không có đường lui, đánh không lại Quy Nhất chân nhân tiểu chỉ có một con đường chết. Trong miệng hắn đột nhiên phát ra một tiếng giống to, thân hình đột nhiên trở nên khổng lồ. Hiển nhiên, Thiên Mã chân nhân chuẩn bị thi triển ra bí thuật trốn chạy để khỏi chết. Quy Nhất chân nhân ầm ĩ cười to, nói ra, Thiên Mã, trước đó lần thứ nhất ngươi theo trong tay của ta chạy trốn. Lúc này đây, lão phu đã có chuẩn bị, ngươi hưu muốn chạy trốn. Chân chân chân chân chân chân chân chấn. Quy Nhất chân nhân quát nhẹ 8 thanh âm, một loại kỳ dị lực lượng nhất thời phong tỏa 4 phương 8 hướng. Thiên Mã chân nhân giống như là một thất rơi vào trong lồng giam con ngựa, muốn chạy đều chạy không được. Thiên Mã phá không. Thiên Mã chân nhân gào thét, tí ti dị thường hào quang theo trên thân thể của hắn phát ra tới. Thiên địa linh lực. Cái này tí ti hào quang, dĩ nhiên là Thiên Mã chân nhân đau khổ ngưng tụ mà đến thiên địa linh lực. Vì trốn chạy để khỏi chết, Thiên Mã chân nhân không để ý tu vi tổn hao nhiều, ngang nhiên phát ra linh lực. Ầm ầm. Thiên Mã chân nhân phát ra thiên địa linh lực về sau, đáng sợ linh lực lập tức phá tan phong tỏa. Quy Nhất chân nhân biến sắc, quắc, chạy đi đâu? Xa xa một quyền oanh ra. Thiên Mã chân nhân dùng thân hình, ngạnh xanh xanh bị thụ Quy Nhất chân nhân một kích, 4 chân triển khai, tại trong hư không chạy gấp. Bay qua Trương Diệp bên người thời điểm, Trương Diệp rõ ràng chứng kiến, Thiên Mã chân nhân thô bạo cực kỳ ánh mắt. Chương 773, đánh bay đại tông sư. Hô. Quy Nhất chân nhân chăm chú đuổi theo mau. Hai người đều là đại tông sư cường giả, tốc độ nhanh được thần kỳ, trong nháy mắt trong thời gian, hai người cũng đã bay ra vạn dặm bên ngoài. Trương Diệp hư không đứng yên, khoe miệng lộ nở một nụ cười khổ, lẩm bẩm nói, cùng thú tông cùng linh thủy tông thất bại, cùng ta có rất lớn, có quan hệ. Thiên Mã chân nhân nếu như có thể chạy đi, chắc chắn sẽ không buông tha ta. Hy vọng Quy Nhất chân nhân có thể đem Thiên Mã chân nhân giết chết ta. Trương Diệp tuy nhiên thực lực cường hãn, có thể so với tông sư cường giả. Nhưng cùng đại tông sư so với, vẫn có lấy một đoạn xa khoảng cách xa, nếu như Thiên Mã chân nhân một lòng muốn giết hắn, vậy thì phiền toái cực kỳ rồi. Hô! Trương Diệp phi thân mà xuống, rơi xuống Bích Vân Tông tông môn trước khi, sau đó lấy ra một viên thuốc ăn vào, một bên khôi phục lấy thân thể thương thế, một bên cùng đợi Bích Vân Tông người trở về. Hai ngày sau đó, Trích Tinh chân nhân, Tử Dương chân nhân, Thiên Kiếm chân nhân cùng Cự Linh chân nhân rốt cục trở về tới tông môn. 4 người mặc dù có chút chật vật, nhưng trên mặt đều mang theo hỷ sắc, hiển nhiên đã chém giết đối thủ. Trích Tinh chân nhân cùng Trương Diệp sóng vai chiến đấu qua, đối với Trương Diệp có thật lớn hảo cảm. Hắn một trở về tới tông môn, lập tức tiểu lôi kéo Trương Diệp đến động phủ của hắn đi uống rượu. Trương Diệp lại đã chờ đợi một ngày, Quy Nhất chân nhân rốt cục trở về tới tông môn. Quy Nhất chân nhân khí tức trên thân ý nguyên hùng hồn vô cùng, nhưng mặt của hắn sắc có chút trắng bệnh. Thoạt nhìn, hắn tại đuổi giết Thiên Mã chân nhân thời điểm đã bị thương. Trương Diệp hướng phía Quy Nhất chân nhân thi lễ một cái, lên tiếng nói ra, Quy Nhất đại tông sư, Thiên Mã chân nhân như thế nào? Quy Nhất chân nhân đối với Trương Diệp hiển nhiên có sâu đậm ấn tượng, ánh mắt của hắn rơi xuống Trương Diệp trên người, lắc đầu nói ra, lão gia hỏa này thiên mã hành không chi thuật, rất nhanh tới cực điểm. Lúc này đây, lại cho hắn chạy thoát. Trương Diệp mặt sắc hơi đổi. Quy Nhất chân nhân tựa hồ suy đoán đã đến Trương Diệp tâm tư, hắn lạnh như băng trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói ra, Trương Diệp, ngươi cũng không cần vô cùng lo lắng. Thiên mã tuy nhiên chạy trốn, nhưng hắn cưỡng ép thi triển ra linh lực, tu vi tổn hao nhiều. Đang lẩn trốn chạy thời điểm, lại trúng lão phu ba quyền, thương thế đã thập phần nghiêm trọng. Dùng thiên mã hiện tại thương thế, cho dù hắn có thể giản hồi một đầu tính mệnh, tu vi của hắn cũng sẽ biết té chân đạo cửu trọng sơ kỳ, thậm chí ngã xuống đến chân đạo bát trọng đi. Hơn nữa, hắn sau khi bị thương, nguyên khí đại thương, tối đa chỉ có thể sống 10 năm rồi. Dùng thực lực ngươi bây giờ, hoàn toàn không cần lo lắng thiên mã chân nhân đuổi giết. Nghe xong Quy Nhất chân nhân giải thích, Trương Diệp lúc này mới thở dài một hơi. Hắn mặc dù có nắm chắc, theo đại tông sư thủ hạ chạy trốn, nhưng bị một cái thực lực khủng bố đại tông sư nhớ thương lấy, tuyệt đối không phải một kiện vui sướng sự tình. Biết rõ thiên mã đại tông sư thực lực đại tổn, Trương Diệp háp tại trong lòng thạch đầu, cuối cùng là chuyển mở. Quy Nhất chân nhân giải thích một phen về sau, tinh tế dò xét Trương Diệp thoáng một phát, trong ánh mắt lộ ra một tia vui sướng chi sắc. Đột nhiên lên tiếng nói ra, Trương Diệp, ngươi bây giờ thi triển ra toàn bộ lực lượng, chảm ta một đao nhìn xem. Trương Diệp sững sờ. Bên cạnh mấy cái tông sư cường giả, nghe được Quy Nhất chân nhân yêu cầu, cũng đều là nao nao. Quy Nhất chân nhân hướng phía Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, Thương Hải hiện tại đang tại đuổi giết địch nhân, tạm thời không cách nào phản hồi tông môn. Ta hiện tại muốn nhìn một chút thực lực chân chính của ngươi, nếu như thực lực của ngươi đạt tới yêu cầu của ta. Ta hy vọng ngươi có thể đại biểu Tử Linh vực, làm một chuyện. Trương Diệp một hồi mê mang. Hắn nghĩ tới nghĩ lui. Đều không nghĩ ra được, Tử Linh vực có chuyện gì, cần chính mình đi ra tay đấy. Ngược lại là chung quanh mấy cái tông sư cường giả, đã nghe được Quy Nhất chân nhân, trên mặt đều lộ ra giật mình chi sắc. Trích Tinh chân nhân ha ha cười cười, lên tiếng nói ra, Trương Lão Đệ, Quy Nhất chân nhân đã muốn nhìn ngươi một chút thực lực. Ngươi tiểu bộc lộ tài năng a, chúng ta đối với thực lực của ngươi cũng rất tò mò đây này. Trương Diệp liên tục chém giết ba cái chân đạo tông sư, mà ngay cả Hoàng Kim Sư Vương đều bị Trương Diệp chém giết sạch, triển khai ra cường đại tuyệt luân sức chiến đấu, đã nhận được một đám tông sư cường giả tôn kính. Tuy nhiên tuổi suốt kém mấy trăm năm, nhưng Trích Tinh chân nhân cũng không dám lấy tiền bối tự cho mình là, mà là xưng hô Trương Diệp vi lão đệ. Tử Dương chân nhân, Thiên Kiếm chân nhân cùng Cự Linh chân nhân đều đối với Trương Diệp thực lực cực cảm thấy hứng thú. Tam đại tông sư cường giả nhau nhau gật đầu nói nói, đúng đúng đúng, Trương lão đệ ngươi tiểu bộc lộ tài năng xem một chút đi. Trương Diệp biết rõ không cách nào chối từ rồi, hắn tức cười cười nói, được rồi. Một đám tông sư cường giả phi thân lên, đi vào phía sau núi một cái trên lôi đài. Cái lôi đài này phương viên vạn trượng, toàn thân đều là thiết tinh đúc thành, thượng diện khắc lấy đủ loại trận pháp, chắc chắn tới cực điểm. Cái lôi đài này cũng là Bích Vân Tông tông sư cường giả bình thường luận bàn địa phương. Quy Nhất chân nhân rơi xuống lôi đài chính giữa, nói ra, đến đây đi. Trương Diệp mặt sắc trở nên dị thường ngưng trọng. Quy Nhất chân nhân không hổ là chân đạo đại tông sư, tuy tuy tiện tiện vừa đứng phía dưới, tự sinh ra một loại không thể dao động cảm giác. Tại Trương Diệp trong mắt, Quy Nhất chân nhân đứng được so đại sơn còn muốn ổn, mà hắn khí tức trên thân cứng cắp mà đã lâu, hoàn toàn cùng đại địa dung hợp làm một thể, đứng ở trước mặt của hắn, Trương Diệp thậm chí có một loại nhỏ bé cảm giác. Khí thế, cái này là đại tông sư khí thế. Nếu như bị cái này loại khí thế chô nhiếp, chỉ sợ xuất liên tục tay đảm lượng đều không có. Trương Diệp tu luyện đến nay, thân kinh văn chiến, tự nhiên sẽ không bị Quy Nhất chân nhân khí thế chô nhiếp. Hắn hít một hơi thật sâu, trên người dâng lên một cỗ cường đại chiến ý, thanh đao trượt đến rảnh tay ở bên trong. Nhìn thấy Trương Diệp biểu hiện, vây xem tông sư cường giả, đều có chút gật đầu. Trương Diệp đứng tại đại tông sư trước mặt, y nguyên thong dong tự tại, y nguyên có thể phát ra cường đại chiến ý đơn chỉ cần điểm này. Cũng có thể thấy được Trương Diệp là bực nào cường hãn rồi. Hưu. Trương Diệp chém ra một đao. Trương Diệp một đao kia nhanh được đáng sợ, mắt thường hoàn toàn nhìn không tới ánh đao. Coi như là dựa vào linh giác, cũng chỉ là bắt đến một tia nhàn nhạt ánh sáng màu xanh, căn bản là không cách nào tập trung. Một đao kia, đúng là Trương Diệp tự sáng tạo ra liệt không. Vây xem tông sư cường giả, tại Trương Diệp xuất đao thời điểm, chỉ cảm thấy linh hồn đều một hồi hồi hộp. Tựa hồ linh hồn của bọn hắn đều bị Trương Diệp cái này sắc bén vô cùng một đao cắt bị thương. Trương Diệp một đao kia, đột nhiên chạm đã đến một bàn tay phía trên. Cái bàn tay này, đúng là Quy Nhất chân nhân bàn tay. Quy Nhất chân nhân không biết lúc nào, đã đưa bàn tay ra, cái bàn tay này lặng lặng dừng lại lấy, vừa vặn tiếp nhận Trương Diệp một đao. Phúc! Trương Diệp nhanh như thiểm điện, lại sắc bén vô cùng một đao, chạm đến Quy Nhất Chân Nhân trên bàn tay, thanh trong đao ẩn chứa lực lượng còn không có bạo phát đi ra, tiểu vọt tới Quy Nhất Chân Nhân trên bàn tay. Quy Nhất Chân Nhân thân hình hơi động một chút, Trương Diệp lực lượng khổng lồ theo nơi lòng bàn tay của hắn tiến vào, sau đó hết thảy bị hắn chuyển đến dưới lôi đài. Ông! Lôi đài hơi khẽ chấn động. Trương Diệp cái này cực kỳ đáng sợ một đao, cứ như vậy bị Quy Nhất Chân Nhân kế tiếp rồi. Ân. Trương Diệp đồng tử có chút co rụt lại. Quy Nhất Chân Nhân cường đại, rất xa vượt ra khỏi dự liệu của hắn, loại này đem lực lượng ngạnh xanh xanh đi vào đến dưới nền đất đích thủ đoạn, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm. Trích Tinh Chân Nhân lúc này thời điểm ha ha cười cười, lên tiếng nói ra, Trương Lão Đệ không cần kinh ngạc. Quy Nhất Đại Tông Sư tu luyện chân khí, tên là Quy Nhất Đại Chân Nguyên. Có thể đem hết thể lực lượng hết thể đều chuyển di hóa giải mất. Trương lão đệ ngươi vừa rồi, có thể làm cho Quy Nhất Đại Tông Sư thân hình hơi động một chút, đã là phi thường lợi hại. Trương Diệp giật mình. Hắn chính muốn thu hồi thanh đao, Quy Nhất Chân Nhân đột nhiên lên tiếng nói ra, Trương Diệp, ngươi vừa mới không dùng toàn lực. Ngươi bây giờ toàn lực ra tay, lại chạm ta một đao nhìn xem. Trương Diệp vừa rồi một đao, còn không có toàn lực. Trích Tinh Chân Nhân cùng chung quanh mấy cái tông sư cường giả, nghe được Quy Nhất Chân Nhân nhất thời ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Trương Diệp có thể đem Quy Nhất Chân Nhân chạm được thân hình lắc lư, trong mắt bọn hắn đã phi thường rất giỏi rồi. Bọn hắn căn vốn không nghĩ tới, vừa rồi một đao, Trương Diệp lại vẫn vô dụng thôi đem hết toàn lực. Trương Diệp vừa rồi, hoàn toàn chính xác không có toàn lực ra tay. Nghe được Quy Nhất Chân Nhân mở miệng vạch trần, Trương Diệp đối với lao gia hỏa này nhãn lực ám thầm bội phục, nói ra, đã như vậy, ta sẽ thấy phát một đao. Trương Diệp tay phủ sống dao, lực lượng trong cơ thể vọt tới thanh trên đao. Ông ông ông. Thanh đao run rẩy lên, trên thân đao lưu chuyển lên thanh sắc, tím sắc cùng hồng sắc. Một loại dị thường áp lực uy lực xuất hiện tại trên lôi đài, phương viên vạn trượng lôi đài tựa hồ muốn cứng lại. Vây xem lấy tông sư cường giả, lúc này thời điểm mặt sắc đều hơi hơi biến đổi. Trương Diệp một đao kia còn không có co ra tay, bọn hắn cũng đã cảm thấy một loại thập phần cảm giác bị đè nén, trong cơ thể tiên thiên chân khí đều vận chuyển không khoái. Đây là lực lượng đối với lực lượng kính phục, lực lượng đối với lực lượng khủng bố. Trương Diệp một đao kia bên trong, ẩn chứa lôi điện lực lượng, phong lực lượng, còn có hỏa lực lượng. Hắn bây giờ lại đem ba loại lực lượng, dung hợp đã đến cùng một chỗ. Tông sư các cường giả trong lòng đều là dùng mình. Bọn hắn biết rõ, trong cơ thể tiên thiên chân khí vận chuyển không trôi chảy, là vì Trương Diệp trên thân đao lực lượng, xa xa vượt ra khỏi bọn hắn tiên thiên chân khí, khí cơ dẫn dắt phía dưới, trong cơ thể của bọn họ tiên thiên chân khí đều vận chuyển không khoái. Quy Nhất Chân Nhân vẫn luôn là tùy tùy tiện tiện đứng đấy. Cảm giác được Trương Diệp trên thân đao dũng mãnh tiến ra khí tức, Quy Nhất Chân Nhân mặt sắc lần thứ nhất trở nên ngưng trọng lên. Trương Diệp đột nhiên phát đao. Một đao kia vẫn là liệt không, nhưng gia nhập ba loại lực lượng về sau, một đao kia uy lực đã tăng lên mấy lần nhiều, ba loại nhan sắc ánh đao cuốn quá hư không, tựa hồ liền hư không đều phát ra rên rỉ thanh âm. Quy Nhất Chân Nhân song trưởng đột nhiên đẩy, chính chính ngăn cản đã đến thanh đao trước khi. Ầm ầm. Tại mấy cái tông sư cường giả không dám tin trong ánh mắt, Quy Nhất Chân Nhân thân hình lại bị Trương Diệp một đao kia bổ được bay lên, trọn vẹn bay ra ngàn trượng xa. Ti. Mấy cái tông sư cường giả, không hẹn mà cùng ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Ha ha ha ha ha. Hảo hảo hảo. Quy Nhất Chân Nhân lúc này thời điểm, rất nhanh đã bay trở lại, ánh mắt của hắn rơi xuống Trương Diệp trên người, nói ra, Trương Diệp, lực chiến đấu của ngươi muốn vượt qua lão phu đoán chừng, ngươi tuyệt đối là tử linh vực cường đại nhất tồn tại một trong. Trương Diệp thu đao, mỉm cười. Quy Nhất Chân Nhân lúc này thời điểm lại lên tiếng nói ra, Trương Diệp, ngươi có từng nghe nói qua bách tộc tranh phách? Chương 774, nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu. Quy Nhất Chân Nhân đứng chắp tay, tự nhiên nói ra, man hoang đại lục rộng lớn khôn cùng, tại đây phiến đại địa phía trên, sinh tồn lấy hơn vạn cái trí tuệ chủng tộc, chúng ta nhân tộc chỉ là một cái trong số đó. Mỗi cách 333 năm quang âm, man hoang đại lục trí tuệ chủng tộc, đều sẽ phái ra chính mình trong chủng tộc, tuổi tại trăm tuổi trở xuống đích trẻ tuổi cường giả. Tham gia một hồi quy mô hùng vĩ chiến đấu, cái kia chính là bách tộc tranh phách chiến. Bách tộc tranh phách chiến đã tiến hành gần 2 vạn năm, mỗi 333 năm, nhất định cử hành một lần. Trương Diệp biết rõ Quy Nhất Chân Nhân vẫn chưa nói xong, hắn nói có lên tiếng, cùng đợi Quy Nhất Chân Nhân nói tiếp. Quy Nhất Chân Nhân trong ánh mắt hiện lên một tia hồi hộp cùng thần sắc hưng phấn, lại chậm rãi nói là bách tộc tranh phách chiến, nhưng thật ra là vạn tộc tranh phách chiến, man hoang đại lục bên trên từng cái chủng tộc đều sẽ phái ra bên trong tộc mình cường đại nhất thanh thiếu niên, tham gia trận này chiến đấu. Tại trong một trận chiến này, có thể kiến thức đến các loại kỳ dị chủng tộc, cũng có thể kiến thức đến các loại không thể tưởng tượng chiến đấu thủ đoạn. Nếu như có thể tiến vào đến trăm tên ở trong, có thể đạt được thánh điện thừa nhận, đạt được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Bách tộc tranh phách chiến, thánh điện. Trương Diệp lặp lại thoáng một phát, trong nội tâm âm thầm nghi hoặc. Hắn đã nhận được đao quân trí nhớ, nhưng ở đao quân trong trí nhớ, Trương Diệp cũng không có tìm được bách tộc tranh phách chiến cùng thánh điện trí nhớ. Theo đao quân trí nhớ đến xem, cái này bách tộc tranh phách chiến cùng thánh điện, tựa hồ là tại đao quân tử vong về sau, mới bắt đầu xuất hiện đấy. Đao quân tử vong thời điểm, toàn bộ man hoang đại lục, tựa hồ có một hồi cực lớn kiếp nạn, cái này trường kiếp nạn làm cho đại bộ phận cường giả vẫn lạc. Thánh điện này, tựa hồ tiểu là ở thời điểm này, bắt đầu xuất hiện tại man hoang thế giới bên trong đấy. Trương Diệp kết hợp các loại tin tức, được ra một cái kết luận. Trương Diệp lúc này thời điểm, đã minh bạch quy nhất chân nhân khảo thí thực lực của chính mình mục đích. Hắn lên tiếng nói ra, quy nhất đại tông sư, ngươi là muốn cho ta tham gia bách tộc tranh phách chiến. Quy nhất chân nhân gật gật đầu. Ha ha cười nói, lão phu đương nhiên hy vọng, ngươi có tư cách tham gia bách tộc tranh phách chiến. Bất quá, tại tham gia bách tộc tranh phách chiến trước khi, nhân tộc hội cử hành một lần tuyển bạt thi đấu, tuyển bạt ra nhân tộc cường đại nhất trẻ tuổi cường giả. Trương Diệp, ngươi đầu tiên muốn tham gia, tự là nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu. Trương Diệp phỏng đoán lấy quy nhất chân nhân ngữ khí, lên tiếng nói ra, nhân tộc bên trong, có phải hay không có rất nhiều cường giả. Quy nhất chân nhân gật gật đầu. Nói ra, nhân tộc chính là số lượng tối đa chủng tộc một trong, cường giả đương nhiên rất nhiều. Cũng thế, lão phu tiểu nói rõ hơn một chút, lại để cho ngươi hiểu được thoáng một phát tốt rồi. Quy nhất chân nhân suy tư thoáng một phát, lên tiếng nói ra, man hoang đại địa dị thường bao la. Chỉ cần là nhân tộc, tiểu có được hơn 1.000 cái lãnh thổ quốc gia. Chúng ta tử linh vực chính là hơn 1.000 cái lãnh thổ quốc gia bên trong, thực lực kém cỏi nhất lãnh thổ quốc gia một trong. Tại đây thiên địa tinh nguyên dị thường mỏng manh, truyền thừa sói mòn nghiêm trọng. Rất ít người có thể tại trăm tuổi ở trong tu luyện tới tông sư chi cảnh. Mà nhân tộc khác lãnh thổ quốc gia, thiên địa tinh nguyên chi khí so với chúng ta tử linh vực muốn nồng đậm gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Bọn hắn truyền thừa cũng so với chúng ta muốn hoàn thiện nhiều lắm, đã lâu nhiều lắm. Tại những thiên địa tinh nguyên này nồng đậm lãnh thổ quốc gia bên trong, chân đạo cửu trọng tu luyện giả cũng không hiếm thấy, có ít người thậm chí tại 20-30 tuổi. Tiểu tu luyện tới chân đạo cửu trọng. Ti. Trương Diệp không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Chân đạo đệ cửu trọng, tại tử linh vực ở trong, được xưng là chân đạo tông sư, chính là tử linh vực bên trong cường đại nhất người. Phóng nhãn toàn bộ tử linh vực, có thể tu luyện tới tông sư chi cảnh, cũng chỉ có chính là một hai chục người. Mà những không người nào này như nhau bên ngoài, đều là tu luyện mấy trăm năm, mới tu luyện tới trình độ này. 20-30 tuổi tiểu tu luyện tới tông sư chi cảnh, đây quả thực không cách nào tưởng tượng, kinh thế hai tục. Quy nhất chân nhân nhìn thấy Trương Diệp bộ dáng giật mình, mỉm cười nói ra, rất giật mình đúng không? Còn có càng giật mình đây này. Có một ít lịch sử đã lâu tu luyện thế gia, bọn hắn có được một loại bí thuật, có thể tại từ trong bụng mẹ thời điểm, mà bắt đầu bồi dưỡng thiên tài. Loại này lợi dụng bí thuật bồi dưỡng được đến đích thiên tài, thân thể so bình thường hài nhi cường đại hơn gấp trăm lần, kinh mạch gân cốt đều so bình thường hài nhi hoàn mỹ nhiều lắm. Bọn hắn vừa ra đời có thể hấp thu thiên địa tinh nguyên, 4-5 tuổi thời điểm, có thể tiến giai đến chân đạo, hơn 20 tuổi thời điểm. Bọn hắn đã tu luyện tới chân đạo 7-8 nặng. Trương Diệp ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, như thế nghịch thiên bí thuật, thật sự là văn sở vị văn. Hơi giật mình, Trương Diệp trong nội tâm đột nhiên sinh ra một loại hưng phấn, hắn cảm giác được, loại địa phương này mới là chân chân chính chính chỗ tu luyện. Hắn vô luận như thế nào, đều muốn đi ra tử linh vực, đi vào loại tu luyện này chi địa đi, tìm kiếm trường sinh chi đạo. Quy nhất chân nhân giới thiệu một phen, mỉm cười nói ra, "Trương Diệp, ngươi có cảm tưởng gì?" Trương Diệp trong ánh mắt chớp động lên vẻ hưng phấn, không chút do dự nói, thế giới bên ngoài rất đặc sắc. Lúc này đây nhân tộc tuyển bạt thi đấu, ta phải đi định rồi. Tốt. Quy nhất chân nhân nhìn thấy Trương Diệp chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại trở nên hưng phấn lên, cả người kích động, không khỏi lên tiếng quát to một tiếng tốt. Phàm là tu luyện chi nhân, cho tới bây giờ đều không sợ sợ khiêu chiến, cho tới bây giờ đều không sợ sợ đối thủ cường đại. Trương Diệp loại này không sợ hết thảy tâm tính, phi thường thích hợp tu luyện cùng chiến đấu. Quy nhất chân nhân ha ha một cười nói, nhân tộc những thứ khác lãnh thổ quốc gia, chọn lựa ra tuyển thủ thời điểm, đều phải đi qua tầng tầng chọn lựa. Chúng ta tử linh vực bên trong, tiêu không cần phải chọn lựa, Trương Diệp ngươi trực tiếp tiêu đại biểu tử linh vực, tham gia lúc này đây nhân tộc tuyển bạt thi đấu tốt rồi. Hy vọng ngươi có cơ hội tiến vào đến ngàn tên ở trong. Ngàn tên ở trong. Trương Diệp hơi sững sờ, hắn không thể tưởng được, quy nhất chân nhân đối với kỳ vọng của hắn, cư nhiên như thế thấp. Quy nhất chân nhân cười cười. Nói ra, mỗi người tộc lãnh thổ quốc gia, có thể phái ra 3 gã cao thủ tham gia tuyển bạt thi đấu. Tính toán ra, tổng cộng thì có 3-4 ngàn cái nhân tộc cường giả dự thi. Cái này 3-4 ngàn người, từng cái đều là thiên tài trong thiên tài, đều là thiên chi tiêu tử, ngươi có thể sát nhập đến ngàn tên ở trong, đã phi thường lợi hại. Vèo. Quý Nhất chân nhân đem một khối ngọc bài, ném cho Trương Diệp, nói ra, nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu, đem tại một năm về sau cử hành, cái này ngọc bài tiểu là dự thi bằng chứng. Từ giờ trở đi, ngươi có nửa năm thời gian chuẩn bị, nửa năm sau, ngươi muốn khởi hành xuất phát, tiến về trước Thương Lô vực, thông qua truyền tống trận pháp đến trận đấu địa điểm. Trương Diệp cầm lấy ngọc bài, chỉ thấy trên ngọc bài khắc lấy một cái trông rất sống động trung niên nhân. Người này đứng chắp tay, áo tím bồng bềnh, đứng ở một chỗ vách núi phía trên. Vô cùng đơn giản một động tác, nhưng lại ẩn chứa vô cùng hàm xúc thú vị, Trương Diệp tinh tế đánh giá người trung niên này, càng xem lại càng thấy được cao thâm mặt chắc. Trương Diệp thu hồi ngọc bài về sau, Quý Nhất chân nhân lại ném đến một vật. Trương Diệp nhận lấy xem xét, dĩ nhiên là một khối phong cách cổ xưa lệnh bài, thượng diện khắc lấy hai cái chữ to, Thái Thượng. Trương Diệp khẽ giật mình, nói ra, cái này là vật gì? Quý Nhất chân nhân ha ha cười cười, giải thích nói ra, cái này tấm lệnh bài, tên là Thái Thượng lệnh, chỉ có Thái Thượng trưởng lão mới có tư cách có được cái này tấm lệnh bài. Trương Diệp, ngươi tại vừa rồi một trong chiến đấu, chém giết ba cái tông sư, đối với chúng ta Bích Vân Tông cống hiến thật lớn. Bởi vậy Lao Phu thỉnh ngươi đảm nhiệm Thái Thượng trưởng Lao trước. Trở thành Bích Vân Tông Thái Thượng trưởng Lao về sau, ngươi có thể tùy ý sử dụng tông môn tài nguyên tu luyện, tùy ý đọc qua tông môn bên trong sách vở, cũng có thể phát ra Thái Thượng lệnh, điều động môn hạ đệ tử. Ngươi cảm thấy như thế nào? Trương Diệp nghĩ nghĩ, đem lệnh bài thu lại, nói ra, đa tạ Quý Nhất Đại Tông Sư rồi. Trở thành Bích Vân Tông Thái Thượng trưởng Lao, đối với Trương Diệp mà nói, cũng không có gì lực hấp dẫn. Nhưng thân nhân của hắn đều tại Tử Linh vực ở trong, đều tại Bích Vân Tông phạm vi khống chế ở trong, hắn trở thành Bích Vân Tông Thái Thượng trưởng lão về sau, đối với Trương gia nhất tộc là cực kỳ có lợi đấy. Hơn nữa, Trương Diệp đối với Bích Vân Tông bên trong tàng thư, hay vẫn là rất cảm thấy hứng thú đấy. Bích Vân Tông ít nhất cũng truyền thừa vạn năm lâu, cất chứa sách vở toàn sách là sách, chống chân là tu luyện bản chép tay tiểu có mấy vạn cuốn nhiều. Hắn núi chi thạch, có thể công ngọc, nhìn nhiều xem những tu luyện này bản chép tay, có thể được rất nhiều dẫn dắt. Nhìn thấy Trương Diệp nhận lấy lệnh bài, Quý Nhất chân nhân ha ha cười cười, nói ra, 40 chi linh, trở thành Thái Thượng trưởng lão. Trương Diệp, ngươi đã là Bích Vân Tông trong lịch sử, trẻ tuổi nhất Thái Thượng trưởng lão rồi. Lúc này thời điểm, Trích Tinh chân nhân, Tử Dương chân nhân, Thiên Kiếm chân nhân cùng Cự Linh chân nhân nhao nhao đi qua. Bốn đại tông sư cường giả, lúc này thời điểm nhao nhao chúc mừng Trương Diệp trở thành Thái Thượng trưởng lão. Quý Nhất chân nhân lại lên tiếng nói ra, Trương Diệp, dựa vào cái này Thái Thượng lệnh. Ngươi có thể tại tông môn bên trong, chọn một ngọn núi với tư cách chỗ tu luyện. Ngươi chỉ cần cùng Thương Hải nói một tiếng là được rồi. Bích Vân Tông bên trong, Thái Thượng trưởng Lao cái này thân phận cực kỳ tôn quý, có thể so với nhất tông chi chủ. Thái Thượng trưởng Lao muốn làm ra quyết định gì, chỉ cần cùng tông chủ nói một tiếng là được rồi, căn bản không cần tông chủ đồng ý. Trương Diệp tuy nhiên treo rồi một cái Thái Thượng trưởng Lao thân phận, nhưng hắn cũng không có ý định tại Bích Vân Tông ở bên trong tu luyện. Nghe được Quý Nhất chân nhân nhắc nhở, Trương Diệp chỉ cười gật gật đầu, cũng không đem vấn đề này để ở trong lòng. Quý Nhất chân nhân cùng mấy vị tông sư cường giả, rất nhanh rời đi rồi. Đối với tông sư cường giả mà nói, mỗi một cái canh giờ, đều là thập phần quý giá, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem thời gian lãng phí ở nói chuyện phiếm phía trên. Trương Diệp có chút trầm ngâm thoáng một phát, thẳng đi vào Bích Vân Tông tàng thư các, lợi dụng Thái Thượng lệnh tiến vào đến trong tàng thư các, vùi đầu đọc qua bên trong các loại sách vở. Ngay tại Trương Diệp vùi đầu đọc sách thời điểm, toàn bộ Tử Linh vực đều náo nhiệt cực kỳ, một mảnh dài hẹp làm cho người rung động tin tức, tại Tử Linh vực ở bên trong phi tốc huyết tán lấy. Cùng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông cấu kết hổ tộc tông sư, cùng nhau đối phó Bích Vân Tông. Cùng Thú Tông cùng Linh Thủy Tông tông sư cường giả, hết thảy bị Bích Vân Tông chém giết, Bích Vân Tông nhất thống Tử Linh vực, duy ngã độc tôn. Tông môn đại trong chiến đấu, Trương Diệp chém giết ba cái chân đạo tông sư, mà ngay cả Cùng Thú Tông tông chủ Hoàng Kim Sư Vương, đều chết ở Trương Diệp dưới đao. Trương Diệp đã nhận được Bích Vân Tông Đại Tông Sư Quý Nhất chân nhân tán thành, dùng 40 chi linh, trở thành Bích Vân Tông trong lịch sử trẻ tuổi nhất Thái Thượng trưởng lão. Những tin tức này một đầu so một đầu rung động, một đầu so một đầu điên cuồng, toàn bộ Tử Linh vực, đều ở vào một loại điên cuồng trong trạng thái. Chương 775, Cung kính Thái Thượng trưởng lão. Tàng thư các. Trương Diệp chính yên lặng trí nhớ lấy trong tàng thư các tu luyện bản chép tay. Bích Vân Tông trong tàng thư các, đủ loại sách rất hiếm có thần kỳ. Bất quá tu luyện đến Trương Diệp trình độ này, đáng giá Trương Diệp đọc qua sách, lại không có bao nhiêu. Hắn hiện tại, trọng điểm tiểu là đọc qua các loại tu luyện bản chép tay. Những tu luyện này bản chép tay, đều là Bích Vân Tông các tiền bối còn xuất lại, lấy viết lách chắc người, tuyệt đại bộ phận đều là tông sư cường giả, có một phần nhỏ người thậm chí tu luyện đến đại tông sư. Còn có vài chục cái cường giả, chỉ nửa bước đã khóa nhập linh đạo, sức chiến đấu thông thiên triệt địa. Mỗi một cường giả trước khi chết, đều lưu lại tu luyện bản chép tay, cung cấp hậu nhân tham khảo. Hậu nhân đọc những bản chép tay này về sau, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co, tốc độ tu luyện cũng nhanh rất nhiều. Cái này là đại tông môn chỗ cường đại, so về chính mình lục lọi tu luyện, muốn tốt nghìn lần vạn lần. Vèo. Trương Diệp Chính quan sát được nhập thần thời điểm, một đạo quang mang nhàn nhạt, từ bên ngoài đã bay nhập đến. Đạo này quang mang nhàn nhạt, chính là một đạo đưa tin ngọc ký. Trương Diệp tiếp được ngọc phù, linh giác hơi động một chút, đã biết ngọc phù bên trong tin tức. Trương Diệp chân nhân, ngươi chuyện phân phó, chúng ta đã tra rõ ràng. Linh Thủy Tông ngọc nữ, đích thật là Từ Ly Thất Thất. Bất quá Từ Ly Thất Thất tại tông môn bị diệt trước khi, đã trước một bước đã đi ra tông môn, chẳng biết đi đâu rồi. Thỉnh Trương Diệp chân nhân bảo cho biết, muốn hay không tìm tòi Từ Ly Thất Thất đích hướng đi. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, chợt khôi phục lại bình tĩnh. Trương Diệp loáng thoáng cảm giác được, Linh Thủy Tông ngọc nữ rất có thể tiểu là Từ Ly Thất Thất. Bởi vậy, Trương Diệp tiến vào tàng thư các trước khi, phân phó Bích Vân Tông một cái trưởng lão, điều tra thoáng một phát chuyện này. Không nghĩ tới Từ Ly Thất Thất tại Linh Thủy Tông bị diệt trước khi, rõ ràng đã ly khai, chẳng biết đi đâu rồi. Trương Diệp có chút trầm ngâm thoáng một phát. Hồi phục nói ra, không cần tìm tòi. Do nàng đi thôi. Từ Ly Thất Thất xuất thân hoàng thất, nhưng nàng lại sớm chạy ra hoàng thất, một mình một người tới đến Từ Ly Sơn tu luyện. Có thể nói, Từ Ly Thất Thất bản thân, cũng là một cái truy cầu thiên đạo, truy cầu trường lão nhân. Đã nàng có nàng truy cầu, tự do nàng đi tốt rồi. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. 7 ngày sau đó, Trương Diệp đem nửa bước linh đạo cường giả tu luyện bản chép tay. Hết thể nhìn một lần, sau đó phiêu nhiên ly khai Bích Vân Tông, lại một lần nữa trở về tới thần khí chi địa. Trương Diệp thần ẩn cảm giác được, lúc này đây ly khai tử linh vực, cũng không biết lúc nào mới có thể phản trở lại rồi. Cho nên, rời đi tử linh vực trước khi, Trương Diệp ý định cùng người nhà họ gặp, đồng thời đối với thân nhân của mình cùng gia tộc làm ra an bài. Vệ quốc, Trương gia. Tam Hà Trương gia trải qua một lần kiếp nạn về sau, chẳng những không có suy sụp, ngược lại trở nên càng ngày càng hưng vượng lên. Tại vệ quốc chân điện chiếu cố phía dưới, Trương gia dựa vào núi xây dựng ra một mảnh khổng lồ kiến trúc, loại này kích thước khổng lồ, so về vệ quốc hoàng cung cũng không kém cỏi bao nhiêu. Trương Diệp bay đến Trương gia trên không, chỉ thấy toàn bộ Trương gia. Tất cả đều là răng đèn kết hoa, tựa hồ có việc vui gì. Bên trong nha hoàn người hầu, mỗi người đều là mặt hiện ánh sáng màu đỏ, bước đi như bay. Tại Trương gia bên ngoài, rất nhiều khách nhân lách vào cùng một chỗ, cùng đợi Trương gia gia chủ tiếp kiến. Tam Hà trấn Trương gia gia chủ Trương Thừa Thiên. Lúc này thời điểm đang bệ bộn lấy ứng phó liên tục không ngừng khách mới, loay hoay chân không chạm đất. Từ khi mấy ngày trước khi, Trương Diệp trở thành Bích Vân Tông Thái Thượng trưởng lão tin tức truyền đến về sau, Trương gia là được vệ quốc địa phương náo nhiệt nhất, cho dù là chân điện mấy vị điện chủ, đều chạy đến Trương gia đã đến. Lúc này, Trương Thừa Thiên đang tại cùng mấy vị chân điện điện chủ, còn có Thanh Tăng Thành Trương gia gia chủ Trương Truyền Kỳ, dùng một câu không có một câu trò chuyện. Ai? Vệ quốc chân điện tứ điện chủ đang ngồi ở thượng vị, thời gian dần qua nhấm nháp lấy nước trà. Trong lúc đó, hắn tựa hồ cảm thấy cái gì, ánh mắt bỗng nhiên chằm chằm vào bên ngoài. Lên tiếng quát nhẹ. Là ta. Một cái reo rắt thanh âm truyền đến. Theo thanh âm, một cái thanh y thiếu niên người, chính ung dung xuất hiện tại trước mặt mọi người. Thanh y thiếu niên tựa như thừa lúc thanh âm mà đến, thoạt nhìn không khoái, nhưng lại cho người một loại kỳ dị cực kỳ cảm giác. Thái thượng trưởng lão. Nhìn thấy thanh y thiếu niên xuất hiện, trong phòng người ngay ngắn hướng kêu ra tiếng đến, tất cả mọi người cung kính đứng lên, lập tức muốn đại lễ tiến hành thăm viếng. Cái này thanh y thiếu niên, đúng là Trương Diệp. Nhìn thấy phụ thân của mình Trương Thừa Thiên, đều muốn đối với chính mình đại lễ thăm viếng, Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, tốt rồi, các ngươi đều là trưởng bối của ta, tự không cần như thế. Trương Diệp bàn tay phất một cái, một đạo nhàn nhạt gió mát quét mà qua, mọi người chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, chút bất chi bất giác bị Trương Diệp tiễn đưa về tới trên chỗ ngồi. Tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị. Trương Diệp bày ra thực lực, đã vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Trương Diệp thân cần thăm hỏi thoáng một phát Trương Thừa Thiên, tứ điện chủ bọn người, sau đó chậm rãi nói ra, nửa năm sau, ta phải ly khai tử linh vực, tham gia một cuộc tranh tài. Ta phản về tới đây, là nhớ ngươi nhóm làm ra an bài. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống bốn vị điện chủ trên người, chậm rãi nói, bốn vị điện chủ, tâm nguyện của các ngươi, tựa hồ là ly khai thần khí chi địa a. Hiện tại, các ngươi có thể trở về tới tông môn đi. Tông môn tiêu diệt cuồng thú tông cùng linh thủy tông về sau, cần rất nhiều nhân thủ quản lý. Các ngươi có thể trở thành ngoại môn chấp sự, cũng có thể trực tiếp ẩn cư tông môn, một lòng tu luyện. Bốn vị điện chủ nhất thời đại hỉ, bốn người liếc mắt nhìn nhau về sau, tứ điện chủ ha ha cười cười, nói ra, hảo hảo hảo. Chúng ta hay vẫn là lựa chọn ẩn cư tông môn, một lòng tu luyện A. Chúng ta ngược lại muốn nhìn, có thể tu luyện đến mức nào. Trương Diệp mỉm cười, đánh ra thoáng một phát mấy vị điện chủ, nói ra, tứ điện chủ bây giờ cách chân đạo tứ trọng rất gần. Trở về tới tông môn tu luyện một thời gian ngắn, có hy vọng đột phá đến chân đạo tứ trọng. Đại điện chủ, hai điện chủ, tam điện chủ, các ngươi nắm chặt thời gian tu luyện, cũng có một đường hy vọng, có thể đột phá đến tứ trọng. Tu luyện chi đạo, càng ngày càng khó. Bốn vị điện chủ tư chất bình thường giống như, lại đang thần khí chi địa bên trong, làm trễ nải lúc tu luyện, có thể tu luyện tới chân đạo tứ trọng đã là phi thường không tệ rồi. An bài tốt bốn vị điện chủ, Trương Diệp ánh mắt rơi xuống Trương Truyền Kỳ trên người, nói ra, gia chủ, Thanh Tang Thành mặc dù không tệ, nhưng dù sao cũng là một cái địa phương nhỏ bé. Nếu như ngươi không chê phiền thoái, có thể đem Thanh Tang Trương gia rời đến nơi đây. Tại đây khoảng cách chân điện tương đối gần, thiên địa tinh khí so sánh sung túc, tu luyện tốc độ cũng so sánh nhanh. Trương Truyền Kỳ nghe xong Trương Diệp an bài, trong nội tâm đại hỉ. Nói ra, không phiền thoái, không phiền thoái. Ta phản hồi Thanh Tang Thành về sau, lập tức tiểu bắt tay vào làm rời, đem Trương gia bổn ra, hết thể rời đến nơi đây. Bốn vị điện chủ cùng Trương Truyền Kỳ, biết rõ Trương Diệp khẳng định có chuyện cùng Trương Thừa Thiên nói. Bọn hắn rất thức thời đứng dậy cáo từ, trong phòng chỉ còn lại có Trương Diệp cùng Trương Thừa Thiên hai người. Trương Diệp đánh giá liếc, phát giác Trương Thừa Thiên trải qua một phen gặp trắc trở về sau, tu vi rõ ràng tăng lên tới võ đạo thất trọng đỉnh phong. Khoảng cách võ đạo bát trọng đều không xa. Trương Diệp khẽ gật đầu, lên tiếng nói ra, cha, ngươi tu vi hiện tại đã là võ đạo thất trọng đỉnh phong. Chỉ cần cơ duyên đã đến, ngươi hoàn toàn có thể tiến giai đến võ đạo bát trọng cửu trọng, thậm chí có hy vọng tấn giai chân đạo. Trương Thừa Thiên trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Tiến giai chân đạo là từng cái tu luyện giả hy vọng xa vời. Trương Thừa Thiên trước kia liền tiến giai võ đạo thất trọng cũng không dám tưởng tượng, chớ nói chi là tiến giai chân đạo rồi. Hiện tại hắn đã tu luyện đến võ đạo thất trọng đỉnh phong, nghe được Trương Diệp nói có hy vọng tiến giai chân đạo, Trương Thừa Thiên dù là lại chấn định, cũng nhịn không được nữa lộ ra vẻ kích động. Trương Diệp đi ra đại môn, muốn cùng trong gia tộc có họp gặp. Nhưng vượt quá Trương Diệp dự kiến. Sở hữu nhìn thấy người của hắn, đều là cung kính, thậm chí cẩn thận từng ly từng tí, hắn muốn tìm một người nói chuyện cũng khó khăn. Cho dù là mẹ của hắn Liêu Tố Thanh, nhìn thấy hắn thời điểm cũng là một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, sợ chọc giận hắn. Trương Diệp trong nội tâm nhẹ khẽ thở dài một hơi, dứt khoát bế quan luyện chế đan dược đi. Một tháng về sau, Trương Diệp luyện chế ra rất nhiều đan dược. Những đan dược này tổng cộng có thể chia làm 3 đợt. Nhóm đầu tiên đan dược dùng để bồi dưỡng Trương gia thiếu niên, nhóm thứ 2 đan dược dùng đến để thăng gia tộc thế hệ trước tu vi. Nếu như hết thể thuận lợi, nhóm này đan dược có thể đủ bồi dưỡng được hơn 10 cái chân đạo cao thủ đến. Nhóm thứ 3 đan dược thì là cho Liêu Tố Thanh luyện chế đấy. Liêu Tố Thanh bản thân tư chất không tốt, nhất định tu luyện không làm nổi, Trương Diệp có thể làm được, tự là lợi dụng đan dược cũng có thể kéo dài tuổi thọ của nàng. Nhóm này đan dược đều là duyên thọ đan, chú nhan đan các loại đan dược, dù cho Liêu Tố Thanh tu vi nông cạn, cũng có thể sử dụng. Trương Diệp khi còn bé, Liêu Tố Thanh một lòng bồi dưỡng Trương Cây, căn bản xem thường Trương Diệp, có cái gì tu luyện tài nguyên, hết thảy đều giao cho Trương Cây, không có Trương Diệp phần. Trương Diệp vừa mới lúc tu luyện, đối với mẹ của mình đã từng có chút oán hận, nhưng tu luyện đến hiện tại, Trương Diệp sở hữu oán hận cũng đã theo gió mà tản. Tu luyện chi nhân chú ý nhân quả. Trương Diệp hiện tại, tận khả năng hồi báo cha mẹ, tận khả năng hồi báo gia tộc, một cái mục đích tiểu là suy nghĩ kết nhân quả, không lo lắng tu luyện. Đem đan dược giao cho phụ thân, Trương Diệp bố trí 2 cái trận pháp. Đệ một cái trận pháp, Trương Diệp thiết trí tại tàng thư các bên ngoài. Trong tàng thư các này mặt, Trương Diệp bày đặt mấy trăm loại võ đạo tu luyện bí tịch, trận pháp này có thể ngăn cản địch nhân xâm lấn. Nếu như không có vào trận chi pháp, cho dù là chân đạo ngũ trọng cường giả, cũng mơ tưởng tiến vào đến trong tàng thư các. Đệ hai cái trận pháp, Trương Diệp bày đến nhà tộc bên ngoài. Trận pháp này dị thường khổng lồ, một khi khởi động, lập tức hội phong tỏa bốn phía, ngăn cản hết thể công kích. Đã có cái này một cái trận pháp về sau, cho dù là chân đạo lục trọng cường giả, trong thời gian ngắn cũng không cách nào không biết làm sao. Đã có 2 cái trận pháp bảo hộ, Trương gia quả thực chính là một cái tường đồng vách sắt rồi. Huống hồ, chân điện 4 vị điện chủ phản hồi tông môn về sau, một lần nữa phái tới điện chủ, cũng sẽ biết âm thầm bảo hộ Trương gia nhất tộc, Trương Diệp hoàn toàn có thể yên tâm. Bố trí tốt trận pháp về sau, Trương Diệp ống tay áo phất một cái, bay đến giữa không trung. Trương gia người tựa hồ biết rõ Trương Diệp phải ly khai, nhìn thấy Trương Diệp bay lên đến không trung, mọi người đều đi tới, cùng kêu lên, cùng kính thái thượng trưởng lão. Trương Diệp tức cười cười cười, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Chương 776, đo đạc đại địa, cảm ngộ thương khung. Thiên địa thương mang một mảnh, một cái thân ảnh cô độc, đang tại cả vùng đất hành tẩu lấy. Người này, đúng là Trương Diệp. Trương Diệp ly khai thần khí chi địa về sau, không có trở về tới tông môn, mà là trực tiếp đi xa. Hắn bay ra tử linh vực về sau, vung tha cho phi hành, từng bước một hành tẩu tại man hoang đại địa phía trên. Dùng thân thể đo đạc đại địa, dùng tâm linh cảm ngộ thương khung. Trương Diệp thu liễm sở hữu khí tức, giống như là một người bình thường, thời gian dần qua hành tẩu lấy. Hắn nhìn về phía trên cùng người bình thường, nhưng hắn hỏa linh giới bên trong, nhưng lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước một thời gian ngắn, tại hỏa linh giới sự chỉ huy, kim linh, mộc linh, thủy linh cùng thổ linh, tại hỏa linh giới trong tổ hợp thành một cái kỳ diệu trận pháp. Hiện tại, trận pháp này đã vận hành đã đến mấu chốt trạng thái, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại lực lượng, tại hỏa linh giới bên trong không ngừng diễn biến ra đủ loại huyền diệu. Theo 5 loại lực lượng diễn biến, hỏa linh giới trở nên càng lúc càng lớn, càng ngày càng hoàn mỹ. Trong truyền thuyết, viễn cổ cường giả chỉ cần tiện tay một kích, có thể khai thiên tích địa, diễn biến ra một cái thế giới đến. Ngũ linh rõ ràng không có loại năng lực này, chúng chỉ có thể ở hỏa linh giới sự chỉ huy, thời gian dần qua mở rộng cùng hoàn thiện hỏa linh giới. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại bổn nguyên lực lượng, tại hỏa linh giới bên trong thỏa thích diễn biến, cái này đối với Trương Diệp mà nói, thực là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt. Trương Diệp yên lặng cảm thụ được loại biến hóa này, thu hoạch to lớn quả thực là không cách nào tưởng tượng. Trương Diệp lấy được cái thứ nhất chỗ tốt, tự là đối với lực lượng lý giải trở nên càng ngày càng sâu khắc. Trương Diệp tuy nhiên đã nhận được đao quân trí nhớ, nhưng đối với tại cao thâm ảo diệu chỗ, lại thì không cách nào lý giải. Cái này giống như là một chỉ hạ thiên côn trùng, vô luận người khác nói như thế nào giải thích thế nào, nó đều không thể minh bạch mùa đông rốt cuộc là thế nào đấy. Tại ngũ hành chi lực gợi ý phía dưới, Trương Diệp rất nhiều trên việc tu luyện vấn đề, từng cái đã nhận được đáp án. Hắn đối với trong cơ thể lực lượng khống chế, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, như đầu cùng nội tạng loại này yếu ớt địa phương, Trương Diệp trước kia rất khó rèn luyện đạt được, nhưng hiện tại Trương Diệp nhưng có thể khống chế thiên hà chính khí, thời gian dần qua rèn luyện cái đầu cùng nội tạng. Lực khống chế tăng cường rồi, Trương Diệp sức chiến đấu cũng tùy theo trở nên mạnh mẽ. Trương Diệp tu vi vẫn là chân đạo bát trọng trung kỳ, nhưng lực chiến đấu của hắn nhưng lại suất tăng lên 2 thành nhiều. Trương Diệp lấy được thứ 2 chỗ tốt, chính là hắn đối với ngũ hành chi lực nhận thức càng ngày càng sâu khắc. Hắn đối với hỏa chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh lĩnh ngộ càng ngày càng sâu khắc, trong đó thủy chi ý cảnh đã tiếp cận đại thành. Hơn nữa, Trương Diệp còn lĩnh ngộ mộc chi ý cảnh cùng thổ chi ý cảnh, hơn nữa hai chủng ý cảnh đều đạt đến tiểu thành. Kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại ý cảnh, Trương Diệp đã lĩnh ngộ đã đến 4 loại. Chỉ cần Trương Diệp lĩnh ngộ đã đến kim chi ý cảnh, 5 loại ý cảnh coi như là đầy đủ hết rồi. Trương Diệp cũng có thể tu luyện ngũ hành chi lực rồi. Cảm ngộ ngũ hành bổn nguyên diễn biến, Trương Diệp cảm giác trở nên càng ngày càng linh mẫn, đối với lực lượng càng ngày càng mẫn cảm, hắn vậy mà lần nữa cảm thấy thiên địa linh khí. Trương Diệp thậm chí có một loại cảm giác, hắn chỉ muốn tiến giai đến chân đạo bắt trọng hậu kỳ, lực lượng tinh thần tăng lên về sau. Hắn tùy thời cũng có thể cảm giác được thiên địa linh khí. Rầm rầm rầm. Hỏa linh giới bên trong đích biến hóa càng ngày càng kịch liệt, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại lực lượng đã diễn biến đã đến cực hạn. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, hỏa linh giới mở rộng cùng hoàn thiện. Đã đến một cái cực kỳ mấu chốt thời khắc. Trương Diệp có chút trầm ngâm thoáng một phát, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, hỏa linh giới đang tại kỳ biến, vì ổn thỏa để đạt được mục đích, ta được tìm được một cái an toàn ưu tĩnh địa phương. Dung phong ngừa vạn nhất mới tốt. Trương Diệp đang muốn phi thân lên, trong lúc đó một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Ra hiện tại trong lòng của hắn. Ân. Trương Diệp biến sắc. Hắn cảm giác được. Chính mình như là bị cái gì đáng sợ đồ vật theo dõi, liền linh hồn đều cảm thấy trận trận áp lực, không khí như là trở nên trầm trọng vô cùng. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, trầm giọng quát, là ai? Hừ. Theo một tiếng thô bạo âm thanh lạnh như băng, một thân ảnh đạp không mà đến, xuất hiện tại Trương Diệp trong ánh mắt. Trương Diệp đồng tử có chút co rụt lại, mặt sắc ngưng trọng lên, một chữ nói, Thiên Mã Chân Nhân. Người tới gì mỉ mát tinh thần, đúng là Thiên Mã Chân Nhân. Thiên Mã Chân Nhân lúc này thời điểm hoàn toàn không có tông sư phong phạm, hắn trên ngực có 3 cái máu chảy đầm địa lỗ máu, toàn thân tản ra một loại thô bạo cực kỳ khí tức, trong vòng nghìn dặm hư không, tại loại này thô bạo khí tức trùng kích phía dưới, vậy mà gió nổi mây phun, giống như là bão tố sắp xảy ra. Thiên Mã Chân Nhân ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, trong ánh mắt tràn ngập thực chất sát ý. Trương Diệp trước sau chém giết bằng chân nhân, Ưng Chân Nhân cùng Hoàng Kim Sư Vương, có thể nói, toàn bộ Cuồng Thú Tông đều bị hủy bởi Trương Diệp trong tay. Vạn năm cơ nghiệp rõ ràng bị hủy bởi một cái hậu bối trong tay, cái này lại để cho Thiên Mã chân nhân như thế nào nuốt được hạ cơn tức này. Hôm nay, hắn muốn thân thủ đem Trương Diệp tên tiểu bối này đuổi giết, ra một ngụm hắc khí. Rầm rầm rầm. Trương Diệp cùng Thiên Mã chân nhân khí thế giằng co, hai cổ khổng lồ khí thế ngang trời giao kích, trong hư không vậy mà bước lên ra trận trận hỏa hoa, phương viên trăm dặm cây cối núi đá hết thể hóa thành bột phấn. Đang đang đằng. Khí thế giao kích bên trong, Trương Diệp chỉ cảm thấy ngực trì trệ, linh hồn kịch liệt run rẩy, cả người thậm chí ngay cả tục lui về phía sau ba bước, sắc mặt hơi tái nhợt. Hiển nhiên, vừa rồi khí thế giao kích bên trong, Trương Diệp đã ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ. Thiên Mã chân nhân không hổ là chân đạo đại tông sư, dù cho thân bị trọng thương, ý nguyên có được lực lượng đáng sợ. Ân. Thiên Mã chân nhân lúc này thời điểm, tuy nhiên đã bản thân bị trọng thương, nhưng của hắn tinh thần lực lượng lại không hữu thụ đến quá lớn ảnh hưởng, phát ra tới khí thế cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy Trương Diệp tại khí thế của mình phía dưới, rõ ràng chỉ lui ba bước, Thiên Mã chân nhân trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ầm ầm. Thiên Mã chân nhân một lòng chỉ muốn đuổi giết Trương Diệp, khí thế của hắn chiếm cứ thượng phong về sau, không nói một lời lập tức động thủ, một bước bước ra, một quyền hướng phía Trương Diệp đuổi giết tới. Thiên Mã chân nhân cái này đập mạnh, còn có hoành ra đi một quyền, đều là rất có chú ý đấy. Hắn bước ra đi bộ pháp, rõ ràng là Thiên Mã phá không bộ pháp, đây là một loại huyền diệu cực kỳ bộ pháp, cho dù là quy nhất chân nhân cũng phải vì chi sợ hãi thán phục. Mà Thiên Mã chân nhân một quyền, càng là Thiên Mã chân nhân lợi hại nhất đích thủ đoạn, Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Thiên Ma Lưu Tinh Quyền chính là thượng cổ Thiên Mã nhất tộc, lợi hại nhất chiến kỹ một trong. Thiên Mã chân nhân thiếu niên thời điểm, đã nhận được nửa chiêu Thiên Ma Lưu Tinh Quyền, hắn đau khổ dưới việc tu luyện, lại đem tu vi tăng lên tới đại tông sư chi cảnh, hơn nữa cái này nửa chiêu quyền pháp cũng bị hắn tu luyện thành công, một quyền oanh ra thiên địa đều chịu động dung. Thiên Mã chân nhân tuy nhiên thực lực bị hao tổn, sức chiến đấu chỉ tương đương với bình thường 2-3 thành, nhưng hắn phát ra tới công kích vẫn là cực kỳ đáng sợ, chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư, tại dưới một quyền này đều chịu lấy đến trọng thương, thậm chí có khả năng bị một quyền này ngạnh xanh xanh đuổi giết. Thật đáng sợ một quyền. Trương Diệp chỉ cảm thấy, Thiên Mã chân nhân quyền này vừa ra, toàn bộ thiên địa đều hướng phía hắn đè ép mà đến. Trương Diệp đồng tử có chút co rụt lại, cả người nhưng lại tuyệt đối bình tĩnh. Thiên Mã chân nhân một quyền này rất lợi hại. Tại một tháng trước khi, Trương Diệp trước mặt một quyền này, chỉ có thể là thi triển ra phá vân nhất đao, liều mạng bị thương kéo ra khoảng cách, sau đó lại thời gian dần qua nghĩ biện pháp. Nhưng Trương Diệp một tháng này đến nay, yên lặng cảm ngộ ngũ hành diễn biến, đối với lực lượng lý giải trở nên càng ngày càng sâu khắc, ánh mắt càng ngày càng cao, sức chiến đấu cũng ngày càng mạnh mẽ. Thiên Mã chân nhân một quyền này tuy nhiên lợi hại, nhưng Trương Diệp y nguyên có biện pháp, có thể tiếp được một quyền này. Thiên uy, thiên uy, thiên uy. Trương Diệp đầu tiên thi triển đi ra, đúng là thiên uy. Ầm ầm. Ba đạo thiểm điện theo trong hư không đánh xuống đến, dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ, hướng phía Thiên Mã chân nhân oanh xuống dưới. Tia chớp chính là trên thế gian nhanh nhất nhanh chóng đồ vật, Thiên Mã chân nhân cho dù có lại đại bổn sự, cũng không cách nào né tránh. Theo ba đạo thiểm điện oanh kích, Thiên Mã chân nhân lập tức bị tia chớp oanh trúng ba lượt. Tia chớp bên trong ẩn chứa linh hồn công kích, loại này linh hồn trong công kích, ẩn chứa thiên địa ý chí lực lượng, dù là Thiên Mã chân nhân có mạnh mẽ hơn nữa, tại thiên địa ý chí trùng kích phía dưới, thân hình cũng không khỏi có chút run lên. Thiên Mã chân nhân thân hình run lên phía dưới, hoàn mỹ cực kỳ bộ pháp cùng quyền pháp, nhất thời xuất hiện một tia nhỏ bé cực kỳ lỗ thủng. Trương Diệp lúc này thời điểm, đối với lực lượng lý giải đã đến không thể tưởng tượng tình trạng, Thiên Mã chân nhân lộ ra lỗ thủng tuy nhiên nhỏ bé cực kỳ, nhưng y nguyên không cách nào giấu giếm được hắn. Liệt không. Ngay tại Thiên Mã chân nhân lộ ra lỗ thủng thời điểm, Trương Diệp thi triển ra liệt không, một đạo vô hình vô chất ánh đao, dùng một loại cực kỳ đáng sợ tốc độ chém ra đi. Thiên Mã chân nhân biến sắc, chẳng quan tâm công kích Trương Diệp, quyền pháp của hắn tại trong điện quang hỏa thạch di động, vừa vặn chặn Trương Diệp cái này đáng sợ tới cực điểm một đao. Nắm đấm cùng trường đao giao kích, Trương Diệp cùng Thiên Mã chân nhân sắc mặt đều là biến đổi. Trương Diệp trên mặt xuất hiện chính là sắc mặt vui mừng. Hắn cảm giác được, Thiên Mã chân nhân thương thế quả nhiên nghiêm trọng tới cực điểm, sức chiến đấu liền bình thường 3 thành cũng chưa tới. Trương Diệp trong nội tâm có một loại cảm giác, hắn hiện tại hoàn toàn có thực lực, có thể đem Thiên Mã chân nhân cái này đại tông sư ngạnh xanh xanh chém giết. Thiên Mã chân nhân trên mặt xuất hiện thì còn lại là vẻ kinh ngạc. Trương Diệp một đao kia uy lực sâu sắc vượt ra khỏi dự liệu của hắn, Trương Diệp cái loại nầy bá đạo cực kỳ lực lượng, giống như là một thanh trôi lợi đao, ngạnh xanh xanh cắt quả đấm của hắn, dũng mãnh vào đến trong cơ thể của hắn đi. Ầm ầm. Thiên Mã chân nhân nắm đấm cùng trường đao tầm đó, bộc phát ra một đoàn liệt diễm, lực lượng khổng lồ như là thực chất quét ngang vạn dặm, đại địa đều phát ra ầm ầm thanh âm. Phúc. Thiên mã chân nhân bị Trương Diệp bắt lấy lỗ thủng công kích, vội vàng ứng phó phía dưới, vậy mà ăn hết một cái thiệt thòi nhỏ, hắn thương thế bên trong cơ thể bị Trương Diệp một đao dẫn phát, nhịn không được hộc ra một ngụm máu tươi. Thiên ma lưu tinh quyền. Thiên mã chân nhân chính là thân kinh vạn chiến thế hệ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú tới cực điểm. Hắn phun ra máu tươi đồng thời, lại một lần nữa thi triển ra thiên ma lưu tinh quyền, hướng phía Trương Diệp vung ra. Ầm ầm. Thiên mã chân nhân nắm đấm vừa mới duỗi ra, một đạo thiểm điện vô tình bổ trúng hắn. Thiên uy. Kia chớp tốc độ, thật sự là nhanh tới cực điểm, thiên mã chân nhân vừa mới phát ra công kích, Trương Diệp công kích tiểu đã đi tới rồi. Chương 777, ước giảm đuổi giết. Ken ken. Thiên mã chân nhân bị tia chớp bổ trúng, thân hình có chút run lên. Bất quá thiên mã chân nhân dù sao cũng là chân đạo đại tông sư, hắn sống mấy trăm tuổi, đã trải qua vô số lần chém giết. Trương Diệp tia chớp tuy nhiên lợi hại, nhưng thiên mã chân nhân ăn hết một lần thiếu về sau. Đối với Trương Diệp công kích đã có chuẩn bị, tia chớp hoanh đến trên người thời điểm, thiên mã chân nhân trên người hiện lên một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu vàng. Tầng này ánh sáng màu vàng thần diệu vô cùng, giống như là một tầng áo giáp giống như, đem tia chớp chặn. Tại đây tầng ánh sáng màu vàng chống cự phía dưới, thiên mã chân nhân đã bị ảnh hưởng lớn đại giảm yếu, hắn oanh ra đến năm đấm, giống như là thiên ngoại lưu tinh oanh tới. Lao ra hỏa này, thủ đoạn thật là lợi hại. Trương Diệp đồng tử có chút co rụt lại, hắn ẩn ẩn cảm giác được, thiên mã chân nhân ánh sáng màu vàng bên trong, vậy mà ẩn ẩn chứa thiên địa linh khí. Đúng là dựa vào cái này ti thiên địa linh khí, thiên mã chân nhân lại đem Trương Diệp thiên uy hoàn toàn chống đỡ được. Tiêu liền thiên địa đích ý chí đều bị tầng này ánh sáng màu vàng suy yếu năm thành nhiều. Tầng này màu vàng nhạt hào quang, lực phong ngự cường đại, có thể so với nhất phẩm áo giáp. Liệt không. Lập tức thiên mã chân nhân nằm đấm, muốn oanh đến trên người, một đạo vô hình ánh đao đống nhiên bay lên, kéo lên một đạo kỳ dị quy tích, như thiểm điện chém đi ra ngoài. Thiên mã chân nhân nắm đấm giống như sao băng nắm lấy bất định, ngắn ngủn trong không gian, vậy mà làm ra mấy ngàn loại kỳ dị biến hóa. Đáng sợ hơn chính là nắm đấm tại trong hư không thời điểm, trong hư không vậy mà trống rỗng xuất hiện từng đạo như lưu tinh hào quang, lại để cho người hoàn toàn không cách nào tập trung thiên mã chân nhân nắm đấm. Lập tức nắm đấm tiểu sẽ rơi xuống Trương Diệp trên người, cái kia đạo vô hình ánh đao như là theo trong hư không chui đi ra, chính chính chạm đã đến thiên mã chân nhân trên nắm tay. Ầm ầm. Nắm đấm cùng thanh đao lại một lần nữa giao kích, một đoàn cực lớn vô cùng liệt diễm xuất hiện tại trong hư không, toàn bộ hư không trong lúc đó biến thành một nồi sôi trào nước thép. Đủ loại kỳ dị hào quang điên cuồng tách ra, đáng sợ cực kỳ lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích mà ra, bầu trời trong chốc lát đều trở nên đen nhánh. Vèo, vèo, hai đại cao thủ liều mạng một cái. Thân hình tại trong hư không tách ra, xa xa đứng lại. Thiên mã chân nhân ánh mắt thâm trầm bên trong, đã hiện lên một tia rung động chi sắc. Thiên ma lưu tinh quyền thay đổi thất thường, huyền ảo vô cùng, cho dù là quy nhất chân nhân tiếp được một quyền cũng phải bị thương. Bình thường chân đạo cửu trọng hậu kỳ tông sư tại loại này quyền pháp trước mặt, căn bản không có ngăn cản chỗ trống, một quyền sẽ bị hắn đuổi giết. Thiên mã chân nhân thực lực đại tổn phía dưới, thi triển đi ra thiên ma lưu tinh quyền tuy nhiên uy lực giảm đi, nhưng y nguyên có một quyền đuổi giết chân đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư uy lực. Trương Diệp tên tiểu bối này, rõ ràng lông tóc không tổn hao gì tiếp được hắn một quyền. Cái này sâu sắc ngoài thiên mã chân nhân dự kiến. Thiên mã chân nhân trong nội tâm khiếp sợ không thôi, Trương Diệp trong nội tâm nhưng lại một hồi khoan khoái dễ chịu. Nếu như hắn không có trong khoảng thời gian này cảm ngộ, đối mặt thiên mã chân nhân loại này kinh thiên động địa quyền pháp, Trương Diệp chỉ có thành thật thật thi triển thân pháp trốn chạy để khỏi chết. Nhưng trải qua hơn một tháng cảm ngộ, Trương Diệp đối với lực lượng lý giải khắc sâu không ít, sức chiến đấu cũng tăng lên không ít, thiên mã chân nhân thi triển đi ra quyền pháp, hắn rõ ràng ngạnh xanh xanh kế tiếp rồi. Trương Diệp tu vi hiện tại xa xa không bằng thiên mã chân nhân, nhưng hắn đối với lực lượng lý giải, thậm chí còn tại thiên mã chân nhân phía trên. Thế gian hết thảy pháp đều là đối với lực lượng vận dụng, Trương Diệp đối với lực lượng lý giải về đến nhà rồi, dĩ nhiên là có thể đem đủ loại chiến kỹ phá giải mất. Thiên mã chân nhân thiên ma lưu tinh quyền tuy nhiên huyền ảo vô cùng, nhưng đồng dạng bị Trương Diệp phá giải mất. Đúng. Trương Diệp cùng thiên mã chân nhân tại trong hư không đứng lại, ánh mắt hai người lại một lần nữa đối bính đến cùng một chỗ. Vô hình vô chất ánh mắt, vậy mà như là bốn trôi lợi kiếm, giao kích phía dưới phát ra trận trận quái tiếng nổ. Ánh mắt hai người bên trong đều tràn ngập điên cuồng sát ý. Trương Diệp muốn đem thiên mã chân nhân đuổi giết, diệt trừ hậu hoạn. Thiên mã chân nhân cũng muốn đem Trương Diệp đuổi giết, cho cuồng thú tông trốn cùng. Trương Diệp kẻ này, quả thực là vạn năm khó gặp đích thiên tài, lão phu người bị thương nặng, thi triển bình thường đích thủ đoạn căn bản không cách nào làm gì được hắn. Hơn nữa, kẻ này càng ngày càng hơn cường đại, bỏ lỡ hôm nay, lão phu căn bản không có cơ hội đuổi giết hắn rồi. Hôm nay, lão phu cho dù bị thương nặng bỏ mình, cũng muốn đuổi giết kẻ này. Thiên Mã chân nhân đột nhiên quyết định, hắn đem áp chế thương thế tiên thiên chân khí toàn bộ phóng xuất ra, chuẩn bị xuất ra cuối cùng đích thủ đoạn, một lần hành động đem Trương Diệp đuổi giết mất. Ông! Thiên Mã chân nhân nắm đấm có chút dương lên, hai đấm phía trên, nhiều ra một đôi màu tím nhạt bao tay. Hai cái bao tay nơi tay, Thiên Mã chân nhân trên người, phát ra tới khí tức càng thêm khủng bố. Trương Diệp tại Thiên Mã chân nhân loại này bá đạo cực kỳ khí thế trùng kích phía dưới, thân hình đều có chút run rẩy lên. Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Thiên Mã chân nhân trong tay bao tay, chính là một đôi bán linh khí. Tại đây đối với bao tay ra chỉ phía dưới, Thiên Mã chân nhân thi triển đi ra quyền pháp, uy lực trong lúc đó gia tăng lên gấp 5 lần nhiều, hai đấm huy động tầm đó, nguyên một đám mang theo hủy diệt khí tức ngôi sao như là từ phía trên bên trên rớt xuống, mang theo đuổi giết hết thể đích ý chí, đánh tới hướng Trương Diệp. Một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác xuất hiện tại Trương Diệp trong lòng. Liệt không. Trương Diệp căn bản là không kịp nghĩ nhiều, hắn bỗng nhiên một đao chém ra. Trương Diệp một đao kia, sáp nhập vào nhiều loại lực lượng, chính là Trương Diệp có thể thi triển đi ra mạnh nhất thủ đoạn công kích. Ngày đó, Quy Nhất chân nhân tại một đao kia phía dưới, đều bị chạm được bay ra ngoài. Thanh đao như là một đầu màu xanh long, oanh kích đến nguyên một đám ngôi sao bên trong. Ầm ầm. Theo một đao kia chém ra đi, mấy chục cái ngôi sao ngay ngắn hướng nghiền nát, lực lượng khổng lồ cơ hồ bóp méo hư không, Trương Diệp trước mắt tất cả đều là rừng rực cực kỳ hào quang. Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Thiên Mã chân nhân lạnh như băng vô tình quát to một tiếng, hắn hoàn toàn không để ý tới bên người bảng đại lực lượng, hai đấm huy động tầm đó, vậy mà lại một lần nữa thi triển ra Thiên Ma Lưu Tinh Quyền. Thiên Mã chân nhân hiện tại đã toàn lực ra tay, hoàn toàn không để ý tới thương thế trên người rồi. Cái này đánh một trận xong, vô luận là thắng hay bại, hắn đều muốn bị thương nặng mà chết. Bởi vậy, Thiên Mã chân nhân hiện tại hoàn toàn không để ý tới bản thân an nguy, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem Trương Diệp bắn cho giết chết. Vèo. Trương Diệp không chút do dự, trong giây lát thi triển ra Phá Vân Nhất Đao, hóa thành một đạo hồng quang bay ra. Một đầu bình thường lợn rừng, điên cuồng lên đều thập phần đáng sợ. Thiên Mã chân nhân chính là hàng thật giá thật chân đạo đại tông sư, hắn liều khởi mệnh đến, chỉ sợ Quy Nhất chân nhân cũng phải nhượng bộ lui binh. Trương Diệp kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú, hắn đối mặt tiến vào dốc sức liều mạng trạng thái Thiên Mã chân nhân, trước tiên tiểu lựa chọn rời xa. Chạy đi đâu? Thiên Mã chân nhân cười lạnh một tiếng, hai cái nắm đấm đột nhiên vung lên. Một đạo ngôi sao đột nhiên bay ra. Đạo này ngôi sao giống như là thiên mã hành không, tốc độ nhanh được không cách nào hình dung, lập tức lại càng đã qua trăm dặm hư không, chính chính anh đã đến Trương Diệp hóa thành cầu vồng trên ánh sáng. Phúc! Trương Diệp bị đạo này ngôi sao vanh trúng. Nhất thời hiện ra thân hình đến, hộc ra một ngụm máu tươi. Lão gia hỏa này dốc sức liều mạng phía dưới, lực công kích quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Hắn hiện tại sức chiến đấu, chỉ sợ đã tương đương với bình thường năm thành nhiều rồi. Trương Diệp bị ngôi sao đánh trúng, nhất thời bản thân bị trọng thương, trong nội tâm rung động không thôi. Bất quá! Trương Diệp trong nội tâm tuy nhiên rung động, nhưng hắn vẫn không có mảy may bối rối. Trương Diệp trong nội tâm minh bạch, bán linh khí cần lực lượng khổng lồ, mới có thể phát huy ra uy lực đến. Thiên Mã chân nhân người bị thương nặng, tuy nhiên nương tựa theo bao tay phát ra cường đại tuyệt luân công kích, nhưng tuyệt đối cầm cự không được bao lâu. Trương Diệp hiện tại biện pháp tốt nhất, tự là chờ đợi. Đợi đến lúc Thiên Mã chân nhân trong cơ thể tiên thiên chân khí dùng hết, thương thế sụp đổ. Chính là hắn tiến hành phản kích thời điểm. Vèo. Trương Diệp tiếp tục thi triển thân pháp chạy thủ mạng. Thiên Mã chân nhân ở đâu chịu buông tha Trương Diệp, hắn giữ tợn cười một tiếng, bốn chân đạp tầm đó, thi triển ra Thiên Mã phá không bộ pháp. Vậy mà theo sát Trương Diệp sau lưng. Ầm ầm. Ầm ầm. Thiên Mã chân nhân chăm chú đi theo Trương Diệp, lần lượt thi triển ra Thiên Ma Lưu Tinh Quyền, đạo đạo mang theo hủy diệt khí tức lưu tinh, hướng phía Trương Diệp hành kích mà đi. Trương Diệp lần lượt né tránh, nhưng y nguyên bị vài đạo ngôi sao vây trúng, liên tục nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Đây là Trương Diệp thân hình cường hãn, nếu không hắn đã sớm bị ngôi sao ngạnh xanh xanh vây thành mảnh vỡ rồi. Hiu hiu hiu. Trương Diệp cùng Thiên Mã chân nhân tốc độ đều nhanh tới cực điểm. Hai người tại trong hư không tốc độ cao nhất phi hành, ngắn ngủn nửa ngày thời gian ở bên trong, tiểu bay qua mười mấy tỷ dặm. Hắc Vân vực cường giả rất nhiều, nhưng cảm ứng được Trương Diệp cùng Thiên Mã chân nhân cường đại khí tức, tuyệt đại đa số cường giả cũng không dám mạo hiểm xuất đầu. Một ít sức chiến đấu cường đại tông sư cường giả, vừa mới bay đến trong hư không, hai người bóng dáng đã biến mất tại phía chân trời. Vèo. Trương Diệp cùng Thiên Mã chân nhân bay qua một tòa khổng lồ thành thị lúc, trong thành thị đột nhiên bay ra hai cái lão giả. Cái này hai cái lão giả khí tức trên thân cực kỳ đáng sợ, dù cho cùng Thiên Mã chân nhân so sánh với, cũng xê xích không bao nhiêu. Hai cái lão giả xa xa chằm chằm vào Trương Diệp cùng Thiên Mã chân nhân, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến đổi. Một cái lão giả trầm giọng nói ra, hai người này tốc độ thật nhanh. Phía trước phi hành người, tu vi tựa hồ không cao, nhưng tốc độ phi hành nhanh được thần kỳ. Đằng sau đuổi theo người, tuyệt đối là chân đạo cửu trọng đỉnh phong đại tông sư, bất quá người này tựa hồ nhận lấy trọng thương, khí tức yếu đi không ít. Cái này hai người cao thủ, rốt cuộc là chỗ nào xuất hiện hay sao? Cái khác lão giả ánh mắt chớp động, đột nhiên hắn như là nhớ ra cái gì đó, lên tiếng nói ra, đằng sau người này, có lẽ tiểu là tử linh vực đại tông sư Thiên Mã chân nhân rồi. Sớm đoạn thời gian, tử linh vực đã xảy ra biến đổi lớn, cùng thú tông bị Bích Vân tông tiêu diệt, chân đạo đại tông sư Thiên Mã chân nhân người bị thương nặng hạ lạc không rõ. Không thể tưởng được, Thiên Mã chân nhân lão gia hỏa này, rõ ràng chạy đến chúng ta Hắc Vân vực đã đến. Cái thứ nhất lão giả trên mặt lộ ra một tia chợt hiểu. Đột nhiên, hắn nhớ ra cái gì đó, sắc mặt hơi đổi nói, hai người kia phi hành phương hướng, chính là chúng ta Hắc Vân vực thí luyện thánh địa. Thương Không Vân, Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn chính ở bên trong tu luyện, hai người này nếu như xâm nhập trong thánh địa, bọn hắn chỉ sợ thì phiền toái. Thứ hai lão giả ánh mắt có chút lóe lên, thản nhiên nói, Thương Không Vân, Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn ba người, chính là chúng ta Hắc Vân vực xuất sắc nhất đích thiên tài, tham gia nhân tộc tuyển bạt thi đấu trẻ tuổi cường giả. Lão phu tin tưởng, bọn hắn có biện pháp ứng phó cái này hai cường giả đấy. Cái thứ nhất lão giả gật gật đầu, nói ra, vừa rồi bay qua hai cường giả, người phía trước tu vi không cao, sức chiến đấu xem ra cũng cao không đi nơi nào. Mà Thiên Mã chân nhân tuy nhiên tu vi cao thầm, nhưng hắn người bị thương nặng, sức chiến đấu sâu sắc yếu bớt, không đủ gây sợ. Thương Không Vân, Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn ba người, có lẽ có thể ứng phó được đến. Hai cái lão giả, đối với Thương Không Vân, Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn ba người thực lực cực kỳ tự tin, vậy mà không đem Thiên Mã chân nhân để vào mắt. Chương 778, chém giết đại tông sư. Ầm ầm. Trương Diệp cùng Thiên Mã chân nhân hóa thành lưỡng đạo quang mang, tại trong hư không bay nhanh. Hai người đều đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, lúc phi hành mang đi ra lực lượng, chấn đắc hư không đều rung rung không ngớt. Trương Diệp một bên phi hành, một bên lưu ý lấy Thiên Mã chân nhân. Thiên Mã chân nhân đã sớm bản thân bị trọng thương, một phen chiến đấu về sau, đã là thương càng thêm thương. Hiện tại cao tốc phi hành thuật xuống, thương thế bắt đầu chậm rãi phát tác, Thiên Mã chân nhân khí tức chính đang nhanh chóng yếu bớt. Trương Diệp khẽ miệng lộ ra mỉm cười. Thiên Mã chân nhân thương thế phát tác, đang tại dự liệu của hắn bên trong. Hắn hiện tại chỉ cần lại kéo dài trong chốc lát, lại để cho Thiên Mã chân nhân thương thế toàn diện phát tác, có thể ổn thao thang khoán rồi. Trương Diệp bình tĩnh một mảnh, Thiên Mã chân nhân nhưng lại vừa sợ vừa giận. Hắn thương thế bên trong cơ thể nhao nhao phát tác, thân hình đã đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng Trương Diệp phi hành tốc độ nhanh được thần kỳ, hắn không có một thân lực lượng khổng lồ, nhưng không cách nào làm gì được Trương Diệp. Thiên Mã chân nhân hét lớn, "Tiểu bối, dừng lại, cùng lão phu một trận chiến." Trương Diệp thân hình hơi chậm lại, lập tức cười lạnh một tiếng, tiếp tục hăng hái phi hành. Dùng Trương Diệp hiện tại sức chiến đấu, chính diện chém giết Thiên Mã chân nhân cũng có 8 phần 5 chắc. Nhưng Trương Diệp biết rõ, từng cái đại tông sư cường giả đều là theo núi thây biển máu trong giết đi ra đích nhân vật, cho dù đã đến sơn cùng thủy tận thời điểm, y nguyên có đáng sợ sát chiêu. Bởi vậy, Trương Diệp mới chú ý cẩn thận, từng bước một suy yếu Thiên Mã chân nhân thực lực, sau đó lại tùy thời ra tay. Đáng giận, đáng giận. Thiên Mã chân nhân liên tục giống to, tốc độ lại nhanh hơn không ít, y đổ đuổi theo Trương Diệp. Nhưng Thiên Mã chân nhân lúc này đã dầu tận đèn tắt, mặc hắn như thế nào tăng tốc, y nguyên không cách nào đuổi theo Trương Diệp. Một truy một đuổi tầm đó, lại bay ra hơn 2000 vạn dặm, Trương Diệp cùng Thiên Mã chân nhân bay vào đến một chỗ đại sa mạc bên trong. Chỗ này đại sa mạc phương viên ước vạn dặm, cắt đá bày biện ra một loại kỳ dị màu đen, tí ti man hoang khí tức bay thẳng đến chân trời. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp cùng Thiên Mã chân nhân mới vừa tiến vào đến lớn mạc bên trong, từng trích như ngọn núi lớn nhỏ màu đen đuôi dài bò cạp. Vậy mà theo đại sa mạc trong bay lên, hướng phía hai người nhào đầu về phía trước. Chỗ này đại sa mạc xem ra giống như là một mảnh viễn cổ di tích. Trong lúc này man thú, hấp thu man hoang khí tức về sau, thực lực so với bình thường man thú cường hành nhiều lắm, tùy tùy tiện tiện bay ra đến bò cạp, sức chiến đấu đều có thể so với chân đạo thất trọng cao thủ. Bất quá tại Trương Diệp cùng Thiên Mã chân nhân trước mặt, những bò cạp này không có bất kỳ uy hiếp lực. Hai người nhao nhao ra tay, những bò cạp này vừa mới bay lên, đã bị hai người hoành giết chết. Một chạy một đuổi, lại bay ra mấy trăm vạn dặm. Long long long. Thiên Mã chân nhân đột nhiên run lên. Thân hình trong truyền ra một tiếng sấm rền tựa như nổ mạnh, một tia đỏ thâm máu tươi, theo hắn thất khiếu bên trong chậm rãi chảy ra. Hư mất, thương thế rốt cục toàn diện phát tác. Thiên Mã chân nhân tốc độ trì trệ, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi chi sắc. Thương thế toàn diện phát tác về sau, tử vong rất nhanh muốn đã đến, dù là Thiên Mã chân nhân tâm tình tuyệt diệu, cũng không khỏi có chút biến sắc. Trương Diệp một mực lưu ý lấy Thiên Mã chân nhân động tĩnh, Thiên Mã chân nhân thường thế phát tác. Hắn trước tiên cũng cảm giác được rồi, ha ha một cười nói, Thiên Mã chân nhân, cái này phiến đại sa mạc, sẽ là của ngươi nơi táng thân. Bá. Trương Diệp đứng lại thân thể. Thanh đao xa xa chỉ vào Thiên Mã chân nhân, từng đạo khổng lồ khí tức theo mũi đao phát ra ngoài, nhấc lên thành từng mảnh đống cát đen, thiên địa một mảnh đen kịt. Thiên Mã chân nhân đến nơi này loại thời điểm, ngược lại hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn biết rõ chính mình hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hiện tại hắn chỉ hy vọng có thể kéo lấy Trương Diệp cùng chết. Thiên Mã chân nhân bàn tay có chút mở ra. Một thanh nho nhỏ cái búa đột nhiên ra hiện tại trong tay của hắn. Cái này chui cái búa toàn thân vàng óng ánh, hào quang trận trận, tí ti kỳ dị khí tức lượn lờ lấy, phương viên 10 trượng hư không tại loại này khí tức rào sát phía dưới, ẩn ẩn uốn lượn. Cái búa màu sắc cùng uy lực đều cho người một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, nhưng chỉ tiếc, nó cuối cùng thiếu một cái giác, lộ ra không đủ hoàn mỹ. Thiên Mã chân nhân lộ ra cái búa thời điểm, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được một loại thật lớn nguy hiểm, ánh mắt của hắn ngưng tụ đến Thiên Mã chân nhân trong tay truy nhỏ phía trên, bật thốt lên kêu lên, linh khí. Thiên Mã chân nhân cười ngạo nghễ, nói ra, chính là linh khí. Tiểu bối, dù là ngươi có thiên đại bổn sự, hôm nay cũng muốn chết tại đây trôi bắt giác kim quang truy phía dưới. Trương Diệp mảnh nhìn kỹ bắt giác kim quang truy liếc, tức cười một cười nói, trong cơ thể ngươi thương thế đã toàn diện phát tác, trong cơ thể linh khí còn thừa không có mấy, căn bản không cách nào phát huy ra linh khí uy lực đến. Huống hồ, cái này trôi bắt giác kim quang truy, đã thiếu khuyết một góc, chính là một thanh không trọn vẹn linh khí, uy lực vẫn chưa tới nguyên lai ba thành. Ngươi muốn bằng cái này trôi bắt giác kim quang truy giết ta, nhưng lại si tâm vọng tưởng. Thiên Mã chân nhân quỷ dị cười cười, đột nhiên há mồm, phun ra một ngụm kim sắc máu tươi. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, của hắn tinh thần lực lượng cường hành, liếc thấy ra, Thiên Mã chân nhân cái này khẩu kim sắc máu tươi, đúng là tân tân khổ khổ tu luyện ra máu huyết. Máu huyết vừa vặn rơi xuống bắt giác kim quang truy thượng diện. Ông. Bắt giác kim quang truy dính vào máu huyết, như là đột nhiên theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, phát ra đạo đạo hào quang. Cái này nho nhỏ cái búa trong dây lát biến lớn vạn lần, giống như đại sơn huyền đã đến Thiên Mã chân nhân đỉnh đầu. Trương Diệp nhìn xem đột nhiên biến lớn bắt giác kim quang truy, trong nội tâm nhảy dựng, không tốt. Cái này trôi bắt giác kim quang truy, rất rõ ràng là đại đại truyền thừa linh khí. Dưới loại truyền thừa này đến linh khí, trải qua thời gian dài luyện hóa, bên trong ẩn chứa khổng lồ linh lực. Hiện tại Thiên Mã chân nhân máu huyết thi triển bí pháp, lại đem bên trong linh lực tỉnh lại rồi. Trương Diệp đột nhiên lui về phía sau. Thiên Mã chân nhân tuy nhiên còn không có có luyện hóa bắt giác kim quang truy, nhưng ở bí pháp phía dưới, nhưng có thể lại để cho bắt giác kim quang truy phát huy ra bộ phận uy lực. Linh khí tiểu là linh khí, uy lực của nó thật sự khí cường đại nghìn lần vạn lần, cho dù Thiên Mã chân nhân chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy lực, cho dù cái này trôi cái búa đã không trọn vẹn, cũng không phải Trương Diệp có thể thừa nhận được. Long long long. Bắt giác kim quang truy chính là chân chân chính chính linh khí, nó tại Thiên Mã chân nhân tồi dưới tóc. Phát ra tới khí tức vẫn còn như lôi đỉnh quét ngang đi ra ngoài, phương viên mấy chục vạn dặm mặt đất đều run rẩy không ngớt. Mà ở bắt giác kim quang truy phụ cận, hư không vậy mà bắt đầu vặn mèo, thỉnh thoảng phát ra lôi đỉnh nổ mạnh. Ân, linh khí. Bắt giác kim quang truy xuất hiện ở trên hư không thời điểm, phương viên nghìn vạn dặm các cường giả nhất thời cảm ứng được bắt giác kim quang truy khí tức. Những cường giả này kinh hãi phía dưới, nhao nhao triển khai thân pháp hướng phía đại sa mạc mà đến. Ầm ầm. Ngay tại Hắc Vân vực cường giả nhau nhau chạy tới thời điểm, bắt giác kim quang truy đột nhiên chấn động, trong chốc lát lướt qua ngàn dặm, hướng phía Trương Diệp vành xuống. Chạm. Trương Diệp cảm giác được bắt giác kim quang truy khổng lồ uy lực. Biết rõ chính mình căn bản là không cách nào né tránh, chỉ có thể là ra sức xuất đao, chính diện ngạnh cảm giác cái này trôi uy lực không chủ linh khí. Trương Diệp một đao kia, đúng là nhất sắc bén liệt không. Trong đao ẩn chứa lôi chi ý cảnh, hỏa chi ý cảnh, phong chi ý cảnh cùng thủy chi ý cảnh. Một đao kia chính là Trương Diệp cường đại nhất một đao. Thanh đao cùng bắt giác kim quang truy đụng phải cùng một chỗ, trong hư không như là xuất hiện ngàn vạn cái mặt trời, trong vòng nghìn dặm đều trở nên một mảnh trắng bệnh. Lực lượng khổng lồ giao kích ở bên trong, Trương Diệp trong tay thanh đao rên rỉ một tiếng, từng khúc bẻ gãy, Trương Diệp cả người bị một cỗ lực lượng khổng lồ ngạnh xanh xanh đánh vào đã đến dưới nền đất. Ầm ầm long. Lực lượng khổng lồ điên cuồng triển áp đi ra ngoài, trong vòng nghìn dặm đống cát đen lại bị hai người lực lượng ngạnh xanh xanh thổi bay. Lộ ra cứng rắn mặt đất, mà tầng này cứng rắn mặt đất lại bị lực lượng khổng lồ ngạnh xanh xanh triển áp thành bụi phấn, mười mấy vạn dặm ở trong, tất cả đều bị màu đen bột phấn tràn ngập, nhật nguyệt vô quang. Thiên Mã chân nhân ngưng lập tại trong hư không, sắc mặt tái nhợt một mảnh, thân hình trở nên gầy nhỏ đi rất nhiều. tu luyện giả máu huyết, lại xưng là trong lòng huyết, chính là đỉnh đầu tam hoa biến thành. Thiên mã chân nhân phun ra máu huyết, cưỡng ép tồi động bắt giác kim quang truy. Tùy thời cũng có thể tử vong. Thiên mã chân nhân lúc này thời điểm, hoàn toàn không để ý tới mình tình huống thân thể rồi, ánh mắt của hắn sáng ngời đánh giá trong vòng nghìn dặm, như là đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Bá. Một đạo thân ảnh. Đột nhiên theo lòng đất bay lên. Theo đạo này thân ảnh bay lên, một đạo nhàn nhạt đao pháp, trong chốc lát xẹt qua ngàn dặm. Chạm đến thiên mã chân nhân trước người. Thiên mã chân nhân nhìn xem lóe lên tới ánh đao, trên mặt lộ nở một nụ cười khổ, Trương Diệp kẻ này, quả nhiên còn chưa chết. Không thể tưởng được a, bắt giác kim quang truy đều giết không được hắn. Ti. Ánh đao hiện lên, thiên mã chân nhân thân hình nhất thời bị ánh đao chém thành hai nửa. Một đời đại tông sư, như vậy thân vẫn. Hô. Tại thiên mã chân nhân bị chém thành hai nửa thời điểm, Trương Diệp đột nhiên vừa sải bước đi ra ngoài, lướt qua ngàn dặm xa, một phát bắt được thiên mã chân nhân thi thể. Thiên mã chân nhân tuy nhiên phún ra một ngụm trong lòng máu huyết, nhưng thi thể của hắn bên trong, ý nguyên ẩn chứa một tia viễn cổ thiên mã chi lực. Trương Diệp luyện hóa cái này ti viễn cổ thiên mã chi lực, có chỗ tốt rất lớn. Hảo hảo thu về thiên mã chân nhân thi thể, Trương Diệp thật dài thở dài một hơi. Thiên mã chân nhân không hổ là đại tông sư, sức chiến đấu đáng sợ tới cực điểm. Cũng may Trương Diệp trong khoảng thời gian này, đối với lực lượng lý giải sâu sắc làm sâu sắc, càng làm thủy chi ý cảnh dung nhập đã đến liệt không một đao, mới miễn cưỡng tiếp nhận thiên mã chân nhân cái này một kích cuối cùng. Ông ông! Trong hư không truyền đến trận trận kỳ dị tiếng kêu gào. Trương Diệp ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy chuôi này bắt giác kim quang truy, đã có rút lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, chính tại trong hư không ông ông vạch thành vòng tròn tử. Bắt giác kim quang truy chính là thiên mã chân nhân vũ khí, thiên mã chân nhân tử vong về sau. Nó nhất thời đã mất đi chủ nhân, chỉ là vòng quanh thiên mã chân nhân khí tức, từng vòng phi hành lấy. Cái này trôi bắt giác kim quang truy, tuy nhiên là không trọn vẹn, nhưng linh khí dù sao cũng là linh khí, bắt nó nắm bắt tới tay, công kích của ta lực có thể sâu sắc tăng lên. Trương Diệp hai mắt tỏa sáng, phi thân hướng phía bắt giác kim quang truy mà đi. Bắt giác kim quang truy tuy nhiên là linh khí, nhưng đã mất đi linh khí tồi động, uy lực sâu sắc giảm thấp. Trương Diệp xa xa tập trung hư không, bắt giác kim quang truy tốc độ nhất thời giảm mạnh. Thừa dịp cái này thời cơ, Trương Diệp cánh tay xa xa vươn đi, đem bắt giác kim quang truy bắt lấy. Trương Diệp đem bắt giác kim quang truy nắm bắt tới tay, còn không có co tinh tế dò xét, đại sa mạc hư không đột nhiên sóng gió nổi lên, một cái âm thanh trong trẻo cười ha ha nói ra, ha ha, quả nhiên là linh khí. Cái này trôi linh khí, là ta Việt kiếm sơn được rồi. Trương Diệp khẽ nhíu mày thời điểm, lại có một thanh âm vang lên, hắc hắc, cái này có thể không nhất định. Cái này trôi linh khí, ta lôi hỏa sơn muốn định rồi. Bá bá. Hai cái người thanh niên, đột nhiên lướt qua ngàn dặm, xuất hiện tại Trương Diệp vài dặm bên ngoài. Ánh mắt hai người, đều chăm chú nhìn chằm chằm Trương Diệp trong tay bắt giác kim quang truy. Chương 779, tu luyện gia tộc. Bá. Lôi hỏa sơn ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người, ánh mắt lợi hại giống như dao găm. Hắn cảm ứng được Trương Diệp tu vi, có chút cảm giác được ngoài ý muốn, nhưng thực sự không thế nào để ở trong lòng, lên tiếng quát, tiểu bối. Mau mau đem trong tay ngươi linh khí cùng toàn thân túi chữ vật ném qua đến, ta lôi hỏa sơn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Trương Diệp cũng không có tức giận. Ánh mắt của hắn theo lôi hỏa sơn cùng Việt kiếm sơn trên người đảo qua, phát hiện hai người kia tu vi đều sâu đậm, vậy mà đều là chân đạo bắt trọng hậu kỳ. Trương Diệp hiện lên một tia nghi hoặc, nói ra, lôi hỏa sơn. Nghe nói Hắc Vân vực trẻ tuổi trong đồng lứa, có 10 cái trẻ tuổi cứng, giả, hợp lại gọi là Nhất Vân Lương Sơn, Tam Vương Tứ Hậu. Hai người các ngươi. Tiểu là trong đó Lưỡng Sơn. Lôi Hỏa Sơn cười ngạo nghễ, nói ra, cái bài danh này chỉ là phàm phu tục tử nhóm lung tung bài xuất đến, căn bản là không chính xác. Hắc Vân vực trẻ tuổi trong đồng lứa, chỉ có Thương Không Vân tiểu thư, còn có chúng ta hai người, mới thật sự là nhân vật thiên tài. Cái gì Tam Vương Tứ Hậu, tại chúng ta trong mắt quả thực tiểu là rác rưởi. Nâng lên Thương Không Vân thời điểm, Lôi Hỏa Sơn trong thần sắc, vậy mà toát ra vẻ cung kính. Hiển nhiên, cái này Thương Không Vân tại hắn trong suy nghĩ phân lượng rất không tầm thường. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, trong nội tâm thầm nghĩ, kỳ quái, kỳ quái. Cái này Hắc Vân vực thiên địa tinh nguyên, cũng không phải đầm ốc. Ở loại địa phương này, như thế nào sẽ xuất hiện như Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn loại này chân đạo bắt trọng trẻ tuổi cường giả. Trương Diệp chính em thầm nghi hoặc thời điểm, Việt Kiếm Sơn chầm chầm vào Trương Diệp, không kiên nhẫn nói, tiểu bối, lao tử chẳng muốn nhiều lời, ngươi mau mau đem trong tay linh khí giao cho ta. Trương Diệp tức cười cười cười, nói ra, thế giới này, cái gì đều chú ý thực lực. Ngươi có bản lĩnh, cứ tới đây lấy tốt rồi. Việt Kiếm Sơn ánh mắt mãnh liệt. Lạnh cười nói, tốt một cái tiểu bối, rõ ràng dám nói lời như vậy. Hôm nay, lão tử chẳng những muốn đoạt linh khí của ngươi, hơn nữa muốn đem ngươi đuổi giết thành cặn bã. Bá. Việt Kiếm Sơn bỗng nhiên hướng phía Trương Diệp đánh tới. Ha ha ha, cái này linh khí là của ta. Tại Việt Kiếm Sơn ra tay thời điểm, Lôi Hỏa Sơn cũng không cam chịu yếu thế, hắn cũng thi triển thân pháp, hướng phía Trương Diệp đánh tới. Ngạnh đoạn. Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn hai người, căn bản là không đem Trương Diệp để vào mắt. Hai người một câu đều không muốn nhiều lời. Trực tiếp muốn ra tay, muốn đem bắt giác kim quang truy cấp đi. Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn hai người, tu vi cơ hồ giống nhau, đều là chân đạo bắt trọng hậu kỳ đại cao thủ. Hai người đồng thời ra dưới tay, hai đạo bá đạo lực lượng. Giống như hai đạo cự long cuốn qua đến, nếu như bị cái này hai đạo cự long lực lượng cuốn ở bên trong, Trương Diệp trong tay bắt giác kim quang truy lập tức muốn rơi vào đến lượng trong tay người, Trương Diệp bản thân cũng muốn đã bị trọng thương. Trương Diệp ánh mắt đột nhiên lóe lên, nói ra, muốn chết. Dựng thẳng trưởng thành đao, đột nhiên vung lên. Bá. Một đạo nhàn nhạt đao cương, theo Trương Diệp trong lòng bàn tay phát ra. Như là thực chất quét ra đi. Ồ. Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn hai người đồng thời cảm giác được một loại lớn lao nguy hiểm, hai người sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, toàn thân hộ thân cương khí ầm ầm bộc phát, tầng hình thành tầng chặt chẽ phòng ngự tầng. Tại phát ra phòng ngự tầng đồng thời, hai người cánh tay đồng thời vung dậy, vậy mà tại tốc độ ánh sáng lập tức, riêng phần mình đan vào ra tơ nhẹ lưới. Ầm ầm. Đao cương liệt không tới, hung hăng cắt hai người phòng ngự lưới. Cuối cùng trùng trùng điệp điệp cùng đụng vào trên thân hai người. Hai đại chân đạo bắt trọng cường giả thân hình giống như là thạch đầu rất xa bay ra, trong miệng thẳng nhả máu tươi. Cao thủ có thể so với chân đạo cửu trọng tông sư cường giả. Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn hai người trong miệng máu tươi cuồn phun, trong nội tâm giật mình cực kỳ. Hai người đều là Hắc Vân vực trẻ tuổi đồng lứa đỉnh tiêm cường giả, thân phận lai lịch đều cực kỳ bất phàm, tu luyện công pháp chính là thượng thừa nhất viễn cổ công pháp, sức chiến đấu tiếp cận chân đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, rõ ràng liền Trương Diệp một kích đều tiếp không dưới. Đi mau. Chỉ có tiểu thư ra tay, hoặc là tông sư ra tay mới có thể ngăn cản người này. Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn hai người, đều là thân kinh vạn chiến đích nhân vật, cảm giác được Trương Diệp thâm bất khả trắc sức chiến đấu, nhất thời buông tha cho chiến đấu ý niệm trong đầu, không hẹn mà cùng thi triển thân pháp, muốn chạy trốn. Vừa rồi ta phát ra tới đao cương, ẩn chứa ý cảnh chi lực, cho dù là chân đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư, ngạnh kế tiếp cũng muốn bị thương. Hai người này có thể tiếp được ta một kích mà bất tử, coi như là lợi hại người nhân vật. Bất quá, dựa vào chút buồn sự ấy, nếu muốn ở thủ hạ ta đào tẩu, quả thực tiểu là chê cười một cái. Trương Diệp thần sắc bình tĩnh, bàn tay rồi đột nhiên vung lên, một đạo sắc bén tới cực điểm đào cương, trong giây lát xé rách không khí, hướng phía Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn chém tới. Bắt giác kim quang truy mặc dù chỉ là một thanh không trọn vẹn linh khí, nhưng linh khí tiểu là linh khí, vô số người điên cuồng. Nếu để cho Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn hai người chạy trốn, Trương Diệp muốn gặp phải lấy Hắc Vân vực tông sư cường giả đuổi giết, phiền toái vô cùng. Bởi vậy, Trương Diệp mới quyết đoán ra tay, muốn đem Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn chém giết sạch. Giống. Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn hai người đều là thân kinh vạn chiến cường giả, cảm giác được sau lưng tùm sắc cơ, hai người không hẹn mà cùng địa gào thét, trên người riêng phần mình bay ra một thanh trường kiếm. Hai người trường kiếm cực kỳ bất phàm, vừa mới bay ra thân thể bên ngoài, lập tức tiểu biến lớn hơn 30 lần, hóa giống như là hai miếng đại môn, chăm chú ngăn ở phía sau. Đinh đinh. Trương Diệp xa xa chém ra đến một đao, chính chính chạm đến lưỡng thanh trường kiếm phía trên. Mà Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn hai người thì là ngay ngắn hướng há mồm, trong miệng máu tươi cuồn phun, sắc mặt chịu tái đi. Trương Diệp vừa rồi một đao, tuy nhiên đỡ được rồi, nhưng đao cương ở bên trong ẩn chứa lực lượng nhưng lại nhập vào cơ thể mà vào, bài sơn đảo hải dũng mãnh vào trong kinh mạch. Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn hai người tuy nhiên chạy thoát một mạng, nhưng là thương càng thêm thương, thương thế đã vô cùng nghiêm trọng rồi. Ân, hai người này ngược lại là có chút thủ đoạn, rõ ràng có thể tiếp được ta một kích này. Trương Diệp cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Khúc khúc khúc khúc, tiểu bối lực chiến đấu của ngươi không tệ, bất quá ngươi mơ tưởng chạm giết chúng ta. Chúng ta chính là thương lang vực thương gia người, có được đích thủ đoạn, không phải loại người như ngươi hết ngồi đáy giếng có thể phá giải. Lôi Hỏa Sơn thành công tiếp được Trương Diệp một cái đao cương, trong lòng nhất thời buông lỏng không ít, một bên phi hành một bên lên tiếng chào phúng. Việt Kiếm Sơn lúc này thời điểm cũng phục hồi tinh thần lại rồi, hắn quay đầu lại oán hận chằm chằm vào Trương Diệp, lên tiếng quát, tiểu bối, hôm nay sỉ nhục, lao tử rất nhanh sẽ đòi lại đến. Ngươi có dám hay không lưu lại tên của ngươi? Trương Diệp vốn chuẩn bị lần nữa ra tay, nghe Lôi Hỏa Sơn nâng lên thương lang vực thương gia, ánh mắt nhất thời có chút lóe lên. Hắn tuy nhiên chưa từng có đến qua thương lang vực. Nhưng thương lang vực thương gia danh tự, Trương Diệp nhưng lại biết đến. Thương Lang vực Thương gia chính là một người tu luyện gia tộc, cái này người tu luyện gia tộc phóng nhãn man hoang thế giới bên trong, cũng là một cái nhị lưu gia tộc. Trong gia tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, truyền thừa lấy đủ loại kỳ diệu chiến đấu. Tại Bích Vân Tông một ít sách cổ bên trong, tiểu đề cập tới Thương Lang vực Thương gia danh tự, trong đó còn giới thiệu vài loại Thương Lang vực Thương gia chiến kỹ. Hai người này nếu thật là Thương Lang vực Thương gia người, sự tình ngược lại là có chút phiền phức rồi. Bất quá, vô luận như thế nào, hai người kia nhất định phải giết chết, nếu không phiền toái hội thêm nữa. Trương Diệp tâm niệm có chút một chuyến, lập tức tiểu làm ra quyết định. Thượng cổ gia tộc người, gần đây hoành hành đã quen, nhất mang thủ. Nếu như buông tha bọn hắn, Trương Diệp đem gặp phải đáng sợ nhất đuổi giết. Trương Diệp dứt bỏ rồi tâm tư, ánh mắt nhìn chăm chú lên ngoài mấy chục dặm Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn, thản nhiên nói, ta cho dù đem danh tự nói cho các ngươi biết, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì, các ngươi rất nhanh sẽ chết mất. Tiểu coi như các ngươi thật sự là Thương Lang vực Thương gia người, các ngươi cũng phải chết. Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn hai người cười lạnh một tiếng, thân pháp của bọn hắn rất nhanh tuyệt luân, căn bản cũng không tin Trương Diệp có thể đuổi tới. Huống chi, tại đây chính là Hắc Vân vực thí luyện chi địa. Có hai cái tông sư cường giả đóng ở hai người chỉ cần kéo dài trong chốc lát, dĩ nhiên là sẽ có tông sư cường giả đã đến, đem Trương Diệp đuổi giết mất. Hai người đang muốn lên tiếng chào phúng thoáng một phát, sắc mặt nhưng lại ngay ngắn hướng biến đổi, trở nên dị thường khó coi. Nguyên lai, Trương Diệp đang nói chuyện đồng thời, vậy mà thi triển ra tuyệt thế thân pháp, nhanh chóng chạy tới. Ba người gian khoảng cách nguyên lai khoảng chừng hơn 50 ở bên trong, nhưng Trương Diệp một câu lời còn chưa nói hết, cũng đã đem khoảng cách gần hơn đến 3 dặm. Điều này sao có thể? Chúng ta Thương Lang vực Thương gia quỷ mị hành không pháp, coi như là man hoang thế giới bên trong, cũng có chút danh tiếng thân pháp, tốc độ độc bộ thiên hạ. Hắn như thế nào thoáng cái tiểu đuổi theo tới? Điều này sao có thể? Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn nhìn thấy Trương Diệp thoáng cái tiểu đuổi theo, nhất thời sợ tới mức hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn thật sâu cảm nhận được tử vong khủng bố. Trương Diệp lại bước ra một bước, đang muốn ra tay chém giết hai người, một cái xa xôi mà kéo dài thanh âm, đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp bên tai. Tiểu bối, dừng tay. Trương Diệp ánh mắt có chút ngưng tụ. Loại này đem thanh âm đưa đến ở ngoài ngàn dặm đích thủ đoạn, đúng là tông sư thủ đoạn. Nói cách khác, đã có một cái tông sư cường giả, đi vào ở ngoài ngàn dặm rồi. Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn hai người, hiển nhiên cũng đã nghe được cái thanh âm này, hai người trên mặt tái nhợt đồng thời dâng lên vẻ vui mừng, cùng kêu lên, mau tới, trong tay người này có linh. Bá. Hai người lời còn chưa nói hết, một đạo sắc bén vô cùng đao cương đột nhiên xuất hiện. Đạo này đao cương nghiêng nghiêng cắt bỏ, nhìn như đơn giản, nhưng đơn giản bên trong lại ẩn chứa một loại bá đạo cực kỳ chói mắt khí thế. Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn hai người hoảng sợ phía dưới, muốn ngăn cản. Nhưng Trương Diệp một đao kia, so lúc trước lưỡng đao muốn lợi hại gấp trăm lần nghìn lần, hai người vừa mới làm ra ngăn cản động tác, đầu đã bị đao cương ngạnh xanh xanh chặt đứt. Tự nghĩ ra đao pháp, liệt không. Trương Diệp lúc này thời điểm, không còn có tùy ý ra tay, mà là thi triển ra liệt không. Liệt không vừa ra, Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn hai người căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, đã bị chém rụng đầu. Tiểu bối, ngươi vậy mà giết Thương gia người. Cái kia tông sư cao thủ, nhìn thấy Trương Diệp không để ý cảnh cáo, ra tay giết Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn, nhất thời vừa sợ vừa giận, trong thanh âm tràn ngập một loại ung tùm sát khí. Ông! Thanh âm còn không có rơi xuống, hư không đột nhiên sóng gió nổi lên. Theo hư không chấn động, hai cái râu dài lão giả đột nhiên đạp tới. Lưỡng đạo sát khí chăm chú đã tập trung vào Trương Diệp. Chương 780, Lưỡng đại tông sư. Chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư. Trương Diệp cảm giác được cái này hai cái lao giả khí tức trên thân, trong nội tâm nhất thời nhảy dựng, hắn bàn tay tại trong hư không chụp tới, đem Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn thi thể thu vào túi trữ vật ở bên trong, lập tức rời đi. Chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư, sức chiến đấu tương đương với Bích Vân Tông tông chủ Thương Hải chân nhân, hoặc là Cuồng Thú Tông Hoàng Kim sư vương. Nếu như là một cái chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư, Trương Diệp còn có thể chiến đấu một phen. Nhưng hiện tại hai cái cửu trọng trung kỳ tông sư cùng lúc xuất hiện, Trương Diệp cho dù càng lợi hại, cũng đánh không lại hắn nhóm rồi. Đã đánh không lại, vậy cũng chỉ có chạy trốn rồi. Trương Diệp thân pháp toàn diện triển khai, như là một đạo gió mát, hoặc như là một đạo thiểm điện giống như phi hành. Loại thân pháp này, đúng là sáp nhập vào phong chi ý cảnh cùng lôi điện ý cảnh thân pháp. Tiểu bối, chạy đi đâu? Một cái râu dài lão giả nhìn thấy Trương Diệp chạy trốn, trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh, bàn tay đột nhiên đánh ra. Một trường này bao phủ phương viên 10 dặm, giống như một tòa chắc chắn cực kỳ đại sơn đè xuống, bình thường chân đạo bắt trọng trung kỳ cao thủ đối mặt một trường này, lập tức sẽ bị đập thành thịt vụn. Ba bá. Trương Diệp thân hình giống như là dưới đáy nước cá trạch, vậy mà tại phương viên 10 dặm trong phạm vi, làm ra lần lượt cải biến, cuối cùng đột nhiên bay ra dâu dài lão giả phạm vi công kích. Dâu dài lão giả ánh mắt ngưng mắt nhìn, chỉ thấy Trương Diệp trên người, vậy mà nổi lên tí tí lôi điện, hắn hơi kinh hãi, tên tiểu bối này, vậy mà lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh. Chẳng lẽ tốc độ nhanh như vậy? Lôi điện chính là dưới đời này nhanh nhất đồ vật, nếu như lôi chi ý cảnh dung nhập đến thân pháp bên trong, tốc độ có thể tăng lên gấp trăm lần nghìn lần nhiều, trong thời gian ngắn vạn giảm. Lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh thì như thế nào? Làm theo trốn không thoát ta Tề Chi Thu trong lòng bàn tay. Tề Chi Thu khỏe miệng lộ ra một tia thong dong vui vẻ, hai bàn tay tại trong hư không hợp lại, một loại lực lượng đáng sợ trong chốc lát phát ra, dẫn dắt phương viên 500 dặm thiên địa tinh nguyên. Ầm ầm. Trương Diệp lúc này thời điểm chính tốc độ cao nhất phi hành, đột nhiên tầm đó, hắn phát hiện bên người sở hữu thiên địa tinh nguyên đều không nghe đến đã khống chế. Những thiên địa tinh nguyên này lập tức ngưng tụ thành rậm rạp chẳng chỉ lưới, những lưới này lại mềm dai lại dài, giống như là vạn năm thiên tàng thi, điên cuồng đan vào tại Trương Diệp bốn phía, phong tỏa lấy hắn. Chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư đích thủ đoạn, quả nhiên lợi hại. Ta nếu như bị những lưới này cuốn lên, tốc độ lập tức muốn hạ thấp gấp trăm lần, cuối cùng tránh không được vừa chết. Trương Diệp trong nội tâm hơi kinh hãi, bàn tay bỗng nhiên hóa thành đao, tại trong hư không nhẹ nhàng một cắt. Phốc phốc phốc. Trương Diệp phát ra một đao. Đúng là liệt không. Một đao chém ra phía dưới, Trương Diệp phía trước ngàn dặm vô hình kia lưới, trong thời gian ngắn bị chém ra một cái thật dài lỗ hổng đến. Điều này sao có thể? Dâu dài lão giả Tề Chi Thu nhìn thấy chính mình kia lưới, thoáng cái bị Trương Diệp cho cắt, nhất thời kinh hãi, quả thực tiểu không dám tương tin vào hai mắt của mình. Lập tức Trương Diệp muốn từ miệng tử bên trong bay ra, cái khác dâu dài lão giả đột nhiên khẽ quát một tiếng, nói ra, tiểu bối, tiếp ta lôi bạo một quyền. Ầm ầm. Lôi bạo một quyền oanh ra. Một đoàn tầm hơn 10 trượng đại màu tím quyền kình, màu tím quyền kình kéo lấy một đầu dài lớn lên quy tích, trong chốc lát lướt qua trăm dặm, hướng phía Trương Diệp phía sau lưng oanh đi qua. Hư không chấn động. Lôi bạo một quyền này nhìn như đơn giản, nhưng trong đó ẩn chứa đáng sợ quyền kình, có thể đủ đuổi giết một cái chân đạo cựu trọng sơ kỳ tông sư cường giả. Chỉ cần Trương Diệp bị dính vào một chút, lập tức muốn lọt vào trọng thương, phi hành tốc độ cũng muốn sâu sắc chịu ảnh hưởng. Trương Diệp đương nhiên biết rõ một quyền này lợi hại. Hắn một bên hăng hái phi hành lấy, một bên xuất ra thần bí mũi đao, một đạo nhàn nhạt ánh đao bỗng nhiên hiện lên, chém về phía màu tím quyền kình. Tự nghĩ ra đao pháp, phong lưu. Màu tím quyền kình uy lực vô cùng, bá đạo cực kỳ. Mà Trương Diệp một đao kia thì là lấy nhu thắng cường, một đao chém ra phía dưới, trong hư không sinh ra từ từ phong, tí tí gió thổi phật đi qua, tí tí cắt giảm lấy màu tím quyền kình uy lực. Tốt huyền diệu đao pháp. Hắc Vân vực hai cái lao giả, Tề Chi Thu cùng Lôi Bạo hai người, nhìn thấy Trương Diệp một đao kia, đồng thời kêu ra tiếng đến, hai người trên mặt đều lộ ra vẻ kinh hãi. Màu tím quyền kình bá đạo dị thường, nếu như Trương Diệp đón đỡ, cái này màu tím quyền kình lập tức muốn bạo tạc, lực lượng khổng lồ lập tức trọng thương Trương Diệp. Nhưng Trương Diệp một đao kia, nhưng lại lấy nhu thắng cường, nó tí tí hóa giải lấy màu tím quyền kình, rồi lại để cho màu tím quyền kình không biết bạo tạc. Đao pháp đã đến loại tình trạng này, đã là đạt đến chân đạo chiến kỹ đỉnh phong. Bá. Trương Diệp phát ra phong lưu về sau, tốc độ đống nhiên tăng lên, lập tức bay ra Tề Chi Thu thiên la địa võng, hướng phía chân trời bay đi. Tề Chi Thu cùng Lôi Bạo nhìn thấy Trương Diệp chạy trốn, ngay ngắn hướng lên tiếng quát, tiểu bối, chạy đi đâu? Ầm ầm. Ầm ầm. Tề Chi Thu cùng Lôi Bạo hai người một bên hướng phía Trương Diệp phát ra công kích, một bên phi thân lên, tốc độ cao nhất hướng phía Trương Diệp đuổi theo đi qua. Tề Chi Thu cùng Lôi Bạo hai người tốc độ không bằng Trương Diệp, nhưng hai người đều là chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư, thủ đoạn công kích tầng tầng lớp lớp, có thể tại ở ngoài ngàn dặm phát động công kích. Trương Diệp tốc độ phi hành mặc dù nhanh, nhưng ở hai người công kích phía dưới, tốc độ nhưng lại sâu sắc bị ngăn trở, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào thoát khỏi hai người. Trong hư không, Tề Chi Thu một bên phi hành, một bên chậm rãi nói, lão phu tại phụ cận trong hư không, nghe thấy được linh khí khí tức. Lúc trước xuất hiện linh khí, khẳng định tiểu tại tên tiểu bối này trên người, chúng ta nhất thiết không thể buông tha người này. Lôi Bạo khẽ gật đầu. Hai người đều là chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư, cảm giác so Lôi Hỏa Sơn hai người nhạy cảm nhiều lắm. Trương Diệp tuy nhiên đem bắt giác kim quang truy thu lại rồi, nhưng linh khí khí tức ý nguyên lưu lại ở trên hư không cùng trên bàn tay, căn bản là không thể gạt được hai người linh giác. Chăm chăm vào Trương Diệp thân ảnh, Tề Chi Thu thở dài nói, Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn hai người, chỉ sợ cũng là vì tranh đoạt linh khí mới bị người này chém giết đấy. Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn chính là Thương Tiểu Thư người hầu, bọn hắn bị giết chết rồi, chúng ta sẽ rất khó hướng Thương Tiểu Thư giao cho rồi. Lôi Bạo lạnh lùng nói, Lôi Hỏa Sơn Việt Kiếm Sơn hai người, ỷ vào thương gia thân phận, bình thường bá đạo hung hăng càng quái, căn bản là không đem chúng ta Hắc Vân vực người để vào mắt. Hai người chết tại tên tiểu bối này trong tay, cũng là thiên ý chúng ta đem tên tiểu bối này bắt xuống, giao cho Thương Không Vân tiểu thư xử trí, coi như là không phụ lòng thương gia rồi. Bá. Hai đại chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư, thi triển ra toàn thân đích thủ đoạn, không ngừng mà hướng phía ở ngoài ngàn dặm Trương Diệp phát động công kích. Tại phát ra công kích đồng thời, lượng trong cơ thể con người hùng hồn như biển tiên thiên chân khí dũng mãnh tiến ra, tốc độ liên tiếp tăng lên, điên cuồng đuổi theo lấy Trương Diệp. Nhưng Trương Diệp tốc độ cực nhanh, đã đến nghe rợn cả người tình trạng. Tề Chi Thu cùng Lôi Bạo hai người điên cuồng đuổi theo phía dưới, chẳng những không có kéo khoảng cách gần, ngược lại chậm rãi bị Trương Diệp bỏ qua rồi. Nếu như hai người không phải dùng công kích kéo dài Trương Diệp đã sớm phi không còn thấy bóng dáng tăm hơi rồi. Thật là lợi hại tiểu bối. Cái này tiểu bối nếu như tham gia nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu, chỉ sợ có thể tiến vào đến ngàn tên ở trong. Lôi Bạo cảm ứng được Trương Diệp càng lúc càng nhanh tốc độ, trong nội tâm một hồi khiếp sợ. Tề Chi Thu vẫn luôn là thong dong bình tĩnh, một bộ đã tính trước bộ dạng. Lúc này cảm giác được Trương Diệp tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn cũng không bình tĩnh rồi, trầm giọng nói ra, kẻ này đích thật là bất phàm. Bất quá, cho dù lại thiên tài, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Lưu Tiễn phi thuyền, hiện. Theo Tề Chi Thu thanh âm, một chiếc mũi tên dài giống như phi thuyền, đột nhiên ra hiện tại bên cạnh của hắn. Ha ha, Tề lão đầu ngươi rốt cục chịu xuất ra phi thuyền rồi. Đã có cái này chiếc phi thuyền, cho dù tên tiểu bối này tốc độ mau nữa gấp đôi, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Lôi Bạo nhìn thấy phi thuyền, nhất thời hưng phấn lên. Cái này chiếc phi thuyền, chính là hiếm thấy phi hành chân khí, thuộc về nhất phẩm chân khí. Lưu Tiễn phi thuyền tốc độ cao nhất phi hành thời điểm, tốc độ thật sự đạo cửu trọng trung kỳ tông sư nhanh nhiều lắm, chỉ có điều tồi động cái này chiếc phi thuyền cần đại lượng tinh nguyên thạch, cho nên dưới tình huống, Tề Chi Thu đều không đáng được lấy ra. Tề Chi Thu cùng Lôi Bạo hai người ngay ngắn hướng rơi xuống phi thuyền trên, phi thuyền phát ra một hồi hoa mắt hào quang, trong chốc lát hóa thành một đạo quang mang nhàn nhạt, hướng phía Trương Diệp vọt tới. Ồ, cái này hai lão nầy, trong tay rõ ràng có phi hành chân khí. Trương Diệp cảm giác được sau lưng Lưu Tiễn phi thuyền, trong nội tâm âm thầm giật mình. Phi hành chân khí luyện chế, so bình thường linh khí khốn khó hơn nhiều, hai người kia trong tay có phi hành chân khí, cái này sâu sắc vượt ra khỏi Trương Diệp dự kiến. Phi hành chân khí có thể mượn nhờ tinh nguyên thạch, không ngừng tăng lên tốc độ. Ta tốc độ bây giờ mặc dù nhanh, nhưng chỉ sợ cũng không nhanh bằng phi hành chân khí. Xem ra, ta được dốc sức liều mạng mới được rồi. Trương Diệp khẽ lắc đầu, trong cơ thể thiên hà chính khí dùng một loại quỷ dị phương thức vận hành, sau một khắc, Trương Diệp khí tức trên thân bỗng nhiên tăng lên gấp ba nhiều. Bá. Trương Diệp khí tức trên thân tăng lên, tốc độ cũng trong giây lát tăng lên gấp ba nhiều, chỉ là mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, sẽ đem Lưu Tiễn phi thuyền rất xa dứt bỏ. Thiên ma đột pháp. Trương Diệp thi triển đi ra, đúng là thời kỳ thượng cổ một loại chạy trốn bí pháp. Tại loại này thiên ma đột pháp trước mặt, Lưu Tiễn phi thuyền cũng chỉ có thể theo không kịp, trơ mắt nhìn Trương Diệp biến mất. Đáng giận, đáng giận. Không thể tưởng được tên tiểu bối này, còn có kinh người như vậy đích thủ đoạn. Lôi Bạo trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Trương Diệp biến mất, nhịn không được kêu ra tiếng đến. Loại thủ đoạn này, hẳn là thiêu đốt chính mình khí huyết, tăng thêm tốc độ một loại chạy trốn thủ đoạn. Lưu Tiễn phi thuyền tuy nhiên là nhất phẩm chân khí, nhưng cũng không cách nào đuổi đến lên. Tề Chi Thu lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ. Lôi Bạo không cam lòng nói, chúng ta cứ như vậy buông tha hắn rồi hả? Tề Chi Thu cười lạnh một tiếng, nói ra, buông tha hắn? Điều này sao có thể? Chúng ta tuy nhiên đuổi không kịp hắn, nhưng chúng ta có thể chặn đường hắn. Thương Không Vân tiểu thư ở này phiến sa mạc trung tâm thí luyện, chúng ta bây giờ tiểu thông chi nàng, làm cho nàng chặn đường người này. Lôi Bạo trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói ra, biện pháp này không tệ. Thương Không Vân tiểu thư chính là thiên chi kiêu tử, tu vi đã sớm đạt tới chân đạo bát trọng hậu kỳ, bây giờ nói bất định đã đạt tới chân đạo bát trọng đỉnh phong, sức chiến đấu có thể so với chân đạo cửu trọng trung kỳ cao thủ. Nàng ra tay chặn đường, nhất định không có vấn đề. Đang khi nói chuyện, Lôi Bạo bàn tay giương lên, bóp nát một cái ngọc phù, một đạo quang mang nhàn nhạt trong chốc lát bay ra, tia chớp bay vào đến lớn mạc trung tâm. Chương 781, chân đạo bắt trọng hậu kỳ, Thương Không Vân. Trương Diệp một hơi bay ra mấy ngàn vạn ở bên trong, chính giữa liên tiếp chuyển đổi mấy cái phương hướng. Xác nhận thoát khỏi lưỡng đại tông sư cường giả về sau, chậm rãi rơi xuống một chỗ sa mạc ốc đảo bên trong. Thiên ma độn pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng hao tổn thật lớn. Trương Diệp một hơi phi xa như vậy, chỉ cảm thấy trong cơ thể thiên hà chính khí khí huyết một hồi suy yếu, toàn thân có một loại cảm giác vô lực. Cái lúc này, coi như là một cái bình thường chân đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư, cũng có thể chém giết Trương Diệp rồi. Cái này phiến đại sa mạc, thoạt nhìn rất không tầm thường, bên trong man thu thực lực phi thường cường đại. Hơn nữa, ta vừa rồi phi hành thời điểm, tựa hồ bị cái gì giám thị, xem ra còn không có có triệt để thoát khỏi Hắc Vân vực tông sư truy tung. Ta được rất nhanh khôi phục khí huyết, tăng lên tu vi của mình, nếu không địch nhân tìm tới cửa thì phiền toái. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, lấy ra một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay đồ vật. Cái này đoàn thứ đồ vật, nhan sắc tươi đẹp chói mắt, lần lượt nhúc nhích, giống như là một quả nhảy lên trái tim. Đang nhảy nhót thời điểm, tí ti thê lương thượng cổ man hoang khí tức, từ phía trên phát ra tới, cho người một loại cảm giác bị đè nén. Đây là Trương Diệp theo ưng chân nhân trong cơ thể, để lấy ra viễn cổ ưng tộc máu huyết, bên trong ẩn chứa viễn cổ ưng tộc lực lượng. Ngoại trừ viễn cổ ưng tộc máu huyết bên ngoài, Trương Diệp còn chém giết Hoàng Kim Sư Vương cùng Thiên Mã chân nhân, đã nhận được viễn cổ sư tộc cùng viễn cổ thiên mã tộc máu huyết. Trương Diệp trong khoảng thời gian này đến nay, tu vi tăng lên được thật sự là quá nhanh, bởi vậy đã nhận được máu huyết về sau, cũng không có lập tức dung hợp tu luyện. Hắn ý định, đợi đến lúc tu vi hoàn toàn củng cố về sau, lấy thêm ra những máu huyết này đến tu luyện, tranh thủ một hơi đột phá đến chân đạo cửu trọng. Nhưng chuyện bây giờ khẩn cấp, chỉ có những máu huyết này mới có thể rất nhanh bổ sung khí huyết, tăng lên tu vi. Bởi vậy, Trương Diệp chỉ có thể là xuất ra cái này đoàn viễn cổ ưng tộc máu huyết đến sử dụng rồi. Trương Diệp chui vào đến dưới nền đất, mở ra một cái tiểu động nhỏ phủ, sau đó tại động phủ phía dưới bố trí mấy cái phòng ngự trận pháp, phòng ngừa người khác tiếp cận. Vèo. Trương Diệp một ngụm đem viễn cổ ưng tộc máu huyết nuốt vào. Ông. Cái này đoàn viễn cổ ưng tộc máu huyết, đối với thiên hà chính khí mà nói, quả thực tiểu là khó được mỹ vị. Viễn cổ ưng tộc máu huyết vừa mới rơi vào đến trong miệng, lập tức đã bị thiên hà chính khí phân giải, máu huyết bên trong một tia viễn cổ ưng tộc lực lượng, huyền diệu cực kỳ dung nhập đến thiên hà chính khí bên trong, thiên hà chính khí nhanh chóng biến hóa lấy. Thiên hà chính khí chính là tụ tập các loại lực lượng, đem các loại viễn cổ lực lượng dung hợp đến cùng một chỗ thần kỳ công pháp. Mỗi nhiều dung nhập một loại viễn cổ lực lượng, thiên hà chính khí sẽ biến đến lợi hại một ít, hiện tại viễn cổ ưng tộc lực lượng dung nhập sau, tạo thành thiên hà chính khí viễn cổ lực lượng đã đạt đến 5 loại nhiều. 3 canh giờ về sau, thiên hà chính khí đã hoàn toàn đã luyện hóa được viễn cổ ưng tộc lực lượng, lột sắc thành một loại càng cường đại hơn tiên thiên chân khí. Hoàn thành lột sắc thiên hà chính khí, trở nên càng thêm trọng, càng thêm bá đạo. Lực lượng khổng lồ giặt rửa phạt lấy Trương Diệp thân hình, lại để cho Trương Diệp thân hình cũng trở nên càng thêm hoàn mỹ. Long long long long. Tại giặt rửa phạt thân hình đồng thời, thiên hà chính khí bắt đầu điên cuồng hấp thu thiên địa tinh nguyên. Tốt, lúc này đây lột sắc, thiên hà chính khí uy lực lại gia tăng lên một phần. Kế tiếp, ta muốn thừa dịp cái này thời cơ, trùng kích thoáng một phát cảnh giới. Ta muốn đi vào đến chân đạo bắt trọng hậu kỳ đi. Trương Diệp lấy ra 3 vạn khối thượng phẩm tinh nguyên thạch, tâm niệm hơi động một chút gian, 3 vạn khối thượng phẩm tinh nguyên thạch toàn bộ đều nổ bung, hóa thành từng đạo nồng đậm cực kỳ thiên địa tinh nguyên. 3 vạn khối thượng phẩm tinh nguyên thạch bên trong ẩn chứa thiên địa tinh nguyên, tràn ngập tại một gian tiểu động nhỏ phủ ở trong, vậy mà hóa thành bích lục chất lỏng. Ông ông ông. Thiên địa tinh nguyên hóa thành chất lỏng, hướng phía Trương Diệp thân hình dũng mãnh lao tới. Thiên hà chính khí lột xác phía dưới, điên cuồng mà đem ngoài thân thiên địa tinh nguyên hút vào đi. Sau đó lại điên cuồng vận chuyển, đem thiên địa tinh nguyên áp xúc ngưng tụ, hình thành giọt giọt chất lỏng. 3990, 4000, 4096. Oanh. Trương Diệp thân hình đột nhiên chấn động, tu vi của hắn vậy mà tại lập tức đã đột phá đến chân đạo bắt trọng hậu kỳ. Cái này còn không có chấm dứt, nồng đậm thiên địa tinh nguyên y nguyên vẫn còn điên cuồng dũng mãnh vào đi, Trương Diệp trong cơ thể ngưng tụ ra đến chất lỏng chân khí, đang tại điên cuồng gia tăng lấy. 4500 tích, 5000 tích, 5900 tích. Trương Diệp trong cơ thể thiên hà chính khí chất lỏng nhanh chóng gia tăng đã đến hơn 5900 tích, vừa rồi thời gian dần qua đình chỉ. Lúc này thời điểm, Trương Diệp đã hoàn toàn củng cố chân đạo bắt trọng hậu kỳ. Hào hào hào. Trương Diệp chậm rãi thu công đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lúc này đây tu luyện, chẳng những bổ túc khí huyết, hơn nữa tu vi tăng lên tới chân đạo bắt trọng hậu kỳ, sức chiến đấu sâu sắc tăng lên. Hiện tại, Trương Diệp y nguyên không cách nào ứng phó hai cái chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư. Nhưng hắn dưới thực lực tăng nhiều này, theo hai cái chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư thủ hạ chạy trốn, nhưng lại nhiều thêm vài phần nắm chắc. Càng làm cho Trương Diệp cảm giác được thỏa mãn, chính là của hắn thân hình trở nên càng thêm cường hãn rồi. Thiên hà chính khí lột xác về sau, giặt rửa phạt Trương Diệp toàn thân, mà ngay cả nội tạng đều bị giặt rửa phạt một lần. Nội tạng bị thiên hà chính khí giặt rửa phạt về sau, tạp chất đã đi trừ được không sai biệt lắm, nội tạng cường độ đã chậm rãi tiếp cận thân hình rồi. Nội tạng cùng đầu là khó khăn nhất chỗ tu luyện. Nội tạng trở nên kiên cường dẻo dai, Trương Diệp sự khôi phục sức khỏe tiểu trở nên càng thêm cường hãn, cho dù bị người xuyên thủng thân thể, cũng có thể rất nhanh khôi phục lại. Hô! Trương Diệp thân hình hơi động một chút, chạy ra khỏi động phủ, tại dày đặc thổ nhưỡng ở bên trong rất nhanh chui vào lấy. Lĩnh ngộ thổ chi ý cảnh về sau, Trương Diệp có thể dễ dàng xuyên việt thổ nhưỡng, tựa như con cá trong nước bơi lội, nhẹ nhõm mà thích ý. Trương Diệp sớm cũng cảm giác được, cái này phiến đại sa mạc tựa hồ có chút không tầm thường, hắn trên không trung phi hành thời điểm, tựa hồ ở vào người khác dưới sự giám thị. Bởi vậy, Trương Diệp quyết định trước trong lòng đất chuyến về đi một hồi, sau đó lại chui ra mặt đất, tốc độ cao nhất phi hành, thoát khỏi giám thị. Trong lòng đất hạ chui ra mấy trăm dặm về sau, Trương Diệp đột nhiên chui ra thổ nhưỡng, bay đến không trung. Đang muốn triển khai thân pháp tốc độ cao nhất lúc phi hành, Trương Diệp đột nhiên cảm ứng được một tia nhàn nhạt chấn động, phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy hơn 2000 dặm bên ngoài, một đạo nhàn nhạt ánh sáng tím đang tại dồn dập chạy tới. Ân. Trương Diệp ánh mắt có chút nhíu lại. Hắn trong lòng đất hạ né 3 canh giờ, lại chui ra mấy trăm dặm, không thể tưởng được y nguyên không cách nào thoát khỏi Hắc Vân vực tông sư truy tung. Trương Diệp không có lập tức chạy trốn, hắn lẳng lặng đứng vững, chuẩn bị gặp lại đối thủ. Bá. Người tới trong thời gian ngắn, lại càng đã qua 2000 dặm, đi vào Trương Diệp phía trước. Người này là một cái cô gái mặc áo đen, hình thể nhìn về phía trên thập phần hoàn mỹ, nhưng tướng mạo của nàng nhưng lại thường thường không có gì lạ. Không chút nào thu hút. Duy nhất lại để cho Trương Diệp lưu ý, tự là nàng này một đôi con ngươi, cái này đối với con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng tới cực điểm, tựa hồ thế gian không có bất cứ chuyện gì, có thể dao động đến nàng. Cô gái mặc áo đen nhìn chăm chú lên Trương Diệp, nhàn nhạt nói ra, là ngươi giết chết của ta hai cái người hầu. Trong lúc nói chuyện, mang theo một loại coi thường. Một loại dưới cao nhìn xuống coi thường. Tựa hồ Trương Diệp chính là một cái nho nhỏ con sâu cái kiến, căn bản là không phóng trong mắt của nàng. Trương Diệp sắc mặt hơi đổi. Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn hai người, có thể tại trẻ tuổi trong đồng lứa trổ hết tài năng, tu luyện tới chân đạo bắt trọng hậu kỳ, tuyệt đối là nhân vật thiên tài. Không thể tưởng được loại thiên tài này đích nhân vật, rõ ràng chỉ là cô gái mặc áo đen người hầu. Đây quả thực là nghe rợn cả người sự tình. Trương Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, chậm rãi nói, ngươi là Hắc Vân vực trẻ tuổi bối nhất cao thủ lợi hại, Thương Không Vân. Cô gái mặc áo đen thản nhiên nói, đã biết tên của ta, xem ra, của ta hai cái người hầu chính là ngươi sát hại được rồi. Cho ngươi một cái cơ hội, ngươi đã giết hai ta cái người hầu, ngươi tiểu ngoan ngoãn nhận tội. Trở thành người hầu của ta a. Người hầu. Trương Diệp nao nao, cười lạnh không nói. Cô gái mặc áo đen nhìn thấy Trương Diệp biểu lộ, trong ánh mắt xẹt qua một tia màu sắc trang nhã, nói ra, xem ra ngươi không muốn. Đã như vậy, ta Thương Không Vân sẽ đem ngươi đánh cho nguyện ý vì dừng lại. Cô gái mặc áo đen quát khẽ, Thương Không cầm long thủ. Theo thanh âm, Trương Diệp trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một chỉ đen nhánh bàn tay lớn. Cái này chỉ đen nhánh bàn tay lớn như thiểm điện chảo xuống, nhưng quỷ dị chính là, lại không có mảy may tiếng gió. Đen nhánh bàn tay lớn thoạt nhìn. Không có chút nào uy thế, tựa hồ một hơi có thể thổi tan. Nhưng cái này chỉ bàn tay lớn vừa mới xuất hiện, Trương Diệp trong nội tâm tiểu sâu sắc nhảy bóng núp ních, một loại nguy hiểm cực kỳ cảm giác theo đáy lòng của hắn bay lên. Đen nhánh bàn tay lớn vô thanh vô tức, nhưng, trong cũng không có nghĩa là này mà tẩn chứa lực lượng nhỏ yếu. Trái lại, cái này chỉ đen nhánh đại trong tay ẩn chứa kinh thiên lực lượng. Mà loại này kinh thiên địa lực lượng hoàn toàn bị Thương Không Vân khống chế được, không có mảy may tiết ra ngoài. Loại này kinh người cực kỳ lực khống chế, quả thực là đáng sợ tới cực điểm. Thần bí mũi đao trước tiên rơi xuống Trương Diệp trong tay, hướng phía đen nhánh bàn tay lớn điểm đi. Phúc! Đen nhánh bàn tay lớn hơi khẽ chấn động. Đẩy ra một chút. Thương Không Vân ánh mắt có chút lóe lên, tâm niệm vừa động phía dưới. Đen nhánh bàn tay lớn tại trong hư không rồi đột nhiên sinh ra biến hóa, bàn tay giống như là một tòa núi lớn ép xuống, mà năm ngón tay giống như là năm chôi lợi kiếm, biến ảo ra đủ loại thủ đoạn cắt gọt xuống. Bàn tay cùng ngón tay vẫn là vô thanh vô tức, nhưng trong đó nhưng lại ẩn chứa cực kỳ đáng sợ sắc cơ, mỗi nhất kích đều vượt qua chân đạo cửu trọng sơ kỳ tông sư toàn lực công kích. Trương Diệp chỉ cần hơi chút ứng phó không chu toàn, lập tức muốn bại vong. Trương Diệp ánh mắt chớp động, trong nội tâm thầm giật mình. Hắn dựa vào thiên hà chính khí, cường hãn lực lượng tinh thần, còn là tự nhiên chế đao pháp, có thể vượt cấp giết địch, chém giết tông sư cao thủ. Nhưng trước mắt cái này Thương Không Vân, rõ ràng cũng có được vượt cấp giết địch chi năng, lực chiến đấu của nàng cường hãn, không chút nào tại Trương Diệp phía dưới. Phốc phốc phốc phốc. Trương Diệp không ngừng ra tay, hóa giải đen nhánh bàn tay lớn công kích, muốn thoát ra cái này chỉ bàn tay lớn phạm vi. Nhưng cái này chỉ đen nhánh bàn tay lớn bao phủ phía dưới, quanh thân không khí trở nên đông đúc vô cùng. Sâu sắc đã hạn chế Trương Diệp tốc độ, tại không cách nào sở thấu bàn tay lớn biến hóa dưới tình huống, Trương Diệp căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thương Không Vân lại một lần nữa lên tiếng, ngươi lập tức dừng tay, ta có thể cho ngươi trở thành người hầu. nếu như còn dám ngoan cố chống lại, ta muốn co rút lại thương khung cầm long thủ, đem ngươi cắt gọn thành thịt. Trương Diệp trầm mặc không nói, chỉ là lần lượt hóa giải lấy bàn tay lớn công kích. Thương Không Vân lông mi có chút dựng lên, đen nhánh bàn tay lớn nhất thời co rút lại, theo phương viên 3 mẫu rất nhanh co rút lại đến 1 mẫu, lại từ 1 mẫu chi địa co rút lại thành 3 trượng. Mỗi thu co rút người lại, công kích tiểu lăng lệ ác liệt gấp đôi. Lập tức Trương Diệp sẽ bị đen nhánh bàn tay lớn cắt gọn thành thịt lúc, Trương Diệp đột nhiên phát ra cười dài một tiếng. Trong tay hắn mũi đao đột nhiên chém ra, thân hình giống như tia chớp, tại nhỏ hẹp trong không gian rất nhanh chớp động hơn 10 lần, sau đó ầm ầm một tiếng, thoát ra đen nhánh bàn tay lớn phạm vi công kích. Nguyên lai, Trương Diệp vừa rồi một mực đang tìm kiếm lấy đen nhánh bàn tay lớn sơ hở. Vô số lần suy tính về sau, Trương Diệp dựa vào cường hoành thân hình cùng tốc độ như tia chớp, thoát khỏi đen nhánh bàn tay lớn công kích. Thương Không Vân trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng Thương Khung cầm long thủ am hiểu nhất vây khôn chém giết, cho dù là chân đạo cửu trọng trung kỳ tông sư, rơi vào đến bên trong đi cũng muốn chịu thiệt. Trương Diệp tu vi chỉ có chân đạo bát trọng hậu kỳ, rõ ràng lông tóc ít bị tổn thương thoát thân đi ra, cái này thật là lớn đại ngoài dự liệu của nàng. Thương Không Vân quát to, chạy đi đâu? Đang khi nói chuyện, lại một lần nữa thi triển ra Thương Khung cầm long thủ. Trương Diệp biết rõ nàng này chính là một cái kinh địch, nếu như tại bình thường, hắn rất thích ý cùng Thương Không Vân chiến đấu một phen. Nhưng hiện tại Hắc Vân vực tông sư cường giả tùy thời cũng có thể chạy đến, tiếp tục đánh xuống muốn thoát thân tiểu khó khăn rồi. Bởi vậy, tại Thương Khung cầm long thủ còn không có khóa định thời điểm, Trương Diệp ha ha cười cười, thân hình bỗng nhiên khẽ động, vậy mà thoát khỏi Thương Khung cầm long thủ tập trung. Ồ, Thương Không Vân có chút giật mình, cái này Thương Khung cầm long thủ chính là gia tộc tuyệt học, am hiểu nhất tập trung đối thủ, sau đó thời gian dần qua tra tấn đối thủ. Không có nghĩ đến cái này Trương Diệp, rõ ràng có thể dựa vào tốc độ ngạnh xanh xanh thoát khỏi nàng tập trung. Ông. Thương Không Vân tâm niệm hơi động một chút, trong hư không bàn tay lớn hướng phía Trương Diệp đánh tới, lại một lần nữa tập trung Trương Diệp. Trương Diệp cười ha ha, thân hình liên tục biến ảo. Siêu siêu siêu siêu. Trương Diệp lúc này thời điểm, bày ra thân pháp, quả nhiên là kinh thế hai tụ. Thân hình của hắn rõ ràng ngay tại phương viên vài dặm ở trong, nhưng mắt thường căn bản là nhìn không tới, coi như là lực lượng tinh thần, cũng rất khó tập trung Trương Diệp thân hình. Tại loại này biến hóa thất thường, lại nhanh vô cùng thân pháp phía dưới, dù là Thương Khung cầm long thủ đảo diệu vô cùng, nhưng cũng không cách nào tập trung Trương Diệp. Thương Không Vân lông mày có chút nhảy lên, hai cái ống tay háo phất một cái, vạn dặm đại sa mạc trong lúc đó run rẩy lên, màu đen cắt đá mãn thiên phi vũ, một loại lực lượng cường đại chính đang nhanh chóng ngưng tụ. Hiển nhiên, Thương Không Vân chính đang thi triển ra một loại khác lợi hại chiến kỹ, chuẩn bị đuổi giết Trương Diệp. Ha ha ha ha, Thương Lang vực thương gia tuyệt học, quả nhiên bất phàm. Hôm nào lại hướng ngươi lĩnh giáo? Trương Diệp vốn đang tìm cơ hội ra tay, muốn thăm dò thoáng một phát Thương Không Vân, nhưng thấy đến Thương Không Vân muốn thi triển đưa ra nó lợi hại chiến kỹ, trong nội tâm nhất thời nhảy dựng. Hắn quyết đoán buông tha cho ra tay, trong cơ thể thiên hà chính khí điên cuồng vận chuyển, tốc độ rồi đột nhiên gia tăng, hóa thành một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu xanh bay về phía phương xa. Thương Không Vân muốn đuổi theo, nhưng Trương Diệp tốc độ nhắc tới nhắc lại, xa xa vượt qua dự liệu của nàng. Thương Không Vân buông tha cho đuổi theo, nàng lạnh như băng chằm chằm vào Trương Diệp thân ảnh. Tự nhủ, người này tốc độ so với ta còn nhanh, thân thể cường hãn vô cùng, xem như khó gặp đích thiên tài. Loại thiên tài này nhân vật, nhất định là tham gia nhân tộc tuyển bạt thi đấu đấy. Chờ tu vi của ta tấn thăng đến tông sư chi cảnh, lại chậm rãi tìm ngươi tính sổ tốt rồi. Mặc ngươi sức chiến đấu cường đại trở lại, cũng muốn trở thành của ta một nô bộc. Thương Không Vân ống tay háo phất một cái, thân hình che giấu đến mây đen đại sa mạc bên trong. Chương 782, Hỏa Linh Giới mở rộng. Trương Diệp một hơi xuyên việt sa mạc, hiện ra ở trước mắt là một mảnh mênh mông đầm lầy ở bên trong sương mù bốc hơi, căn bản là không cách nào được chia thành phương hướng. Trương Diệp đang muốn phân biệt thoáng một phát phương hướng, đột nhiên một loại kỳ dị chấn động theo hỏa linh giới bên trong truyền tới. Trương Diệp nao nao, lập tức đại hỉ. Hỏa linh giới sắp mở rộng thành công. Trương Diệp linh giác quét qua, nhanh chóng đã chọn thoáng một phát so sánh địa phương an toàn, thân hình như là cá trạch chui vào sâu trong lòng đất, ở sâu dưới lòng đất mở ra một cái động phủ. Bố trí trận pháp về sau, Trương Diệp khoanh chân mà ngồi, lưu ý lấy hỏa linh giới mỗi một tia biến hóa. Mở rộng hỏa linh giới, tuy nhiên so ra kém mở thế giới, nhưng cũng là thiên đại cơ duyên. Cảm ngộ ngũ hành biến hóa, cảm ngộ hỏa linh giới biến hóa, có thể đạt được đủ loại chỗ tốt, cả đời được lợi. Hỏa linh giới bên trong, Kim linh, Mộc linh, Hỏa linh, Thủy linh cùng Thổ linh hóa thành ngũ hành chi lực, năm loại lực lượng ở bên trong lẫn nhau dây dưa lấy, sinh sinh bất tức liên tục không ngừng. Lúc này thời điểm, ngũ hành chi lực đã diễn biến đã đến cực hạn, năm loại lực lượng vậy mà hóa thành một cái xoay tròn không ngớt vòng tròn, một loại hoàn toàn mới lực lượng tràn ngập tại hỏa linh giới bên trong. Loại lực lượng này tán phát ra trận trận đáng sợ uy áp, tại hỏa linh giới bên trong quanh quẩn. Trương Diệp đối với lực lượng cực kỳ mẫn cảm, hắn chỉ hơi hơi cảm ứng thoáng một phát, lập tức đã biết rõ, loại lực lượng này đúng là trong truyền thuyết không gian chi lực. Trong truyền thuyết, thế gian vạn vật đều là tại ngũ hành trên cơ sở biến hóa mà đến đấy. Ngũ linh thực lực cũng không cường đại, nhưng chúng vậy mà dựa vào đủ loại đích thủ đoạn, ngạnh xanh xanh diễn biến ra không gian chi lực, trong đó huyền ảo cho dù là Trương Diệp, cũng không cách nào lĩnh ngộ đi ra. Hỏa linh thanh âm, tại trong không gian quanh quẩn, hiện tại, không gian chi lực đã hình thành. Kế tiếp, chúng ta đem lợi dụng cái này tia không gian chi lực, mở ra không gian bích trướng, mở ra một cái mới đích không gian đến, lại để cho hỏa linh giới không gian trở nên càng thêm bao la. Theo hỏa linh thanh âm, không gian chi lực đột nhiên co rút lại thành một điểm. Không gian chi lực cực kỳ đáng sợ, co rút lại thành một điểm không gian chi lực, càng là đáng sợ tới cực điểm, mà ngay cả hư không cũng có thể nghiền nát. Trương Diệp tâm thần cảm ứng đến điểm ấy nho nhỏ không gian chi lực, chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy đều đứng đấy, hắn lần thứ nhất cảm giác được, chính mình cường hãn thân thể, tại không gian chi lực trước mặt, quả thực là không chịu nổi một kích. Không gian chi lực co rút lại về sau, dùng một loại huyền ảo cực kỳ quy tích, hung hăng địa vanh kích hư không. Ầm ầm. Một tiếng không cách nào hình dung thanh âm, tại Trương Diệp trong lòng vang lên. Loại này thanh âm huyền diệu tới cực điểm, thẳng vào sâu trong linh hồn, cho người một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác. Loại này thanh âm, đúng là mở thiên địa lúc, phát ra tới thanh âm. Theo thanh âm vang lên, một tiếng thanh thúy cực kỳ dị tiếng nổ, xuất hiện tại hỏa linh giới bên trong. Cái thanh âm này, giống như là trứng gà bị đánh nát thanh âm. Thanh thúy mà dễ nghe. Trương Diệp trong nội tâm dâng lên một loại hiểu ra, loại này thanh thúy thanh âm, đúng là không gian bích trướng bị đánh nát về sau, phát ra tới thanh âm. Nói cách khác, hỏa linh chúng, đã lợi dụng không gian chi lực, thành công địa mở ra không gian bích trướng rồi. Truyền thuyết trong tinh không, tồn tại vô số thế giới. Man hoang thế giới chỉ là một cái trong đó. Man hoang thế giới bên ngoài, có một tầng chắc chắn cực kỳ không gian bích trướng, tầng này không gian bích trướng ngăn cách không gian phong bạo. Cũng ngăn cách các loại tinh không cự thú tập kích, bảo hộ lấy man hoang thế giới ở bên trong hàng tỷ sinh linh. Hỏa linh hiện tại, đúng là phá vỡ tầng này không gian bích trướng, sau đó bắt đầu mở rộng hỏa linh giới. Loại này mở rộng không gian đích thủ đoạn, đúng là trước phá sau lập đích thủ đoạn. Long long long. Theo không gian bích trướng mở ra, lực lượng khổng lồ đống nhiên theo chỗ lỗ hổng dũng manh vào đến. Loại này lực lượng khổng lồ, chính là đến từ trong tinh không lực lượng, trong sức mạnh ẩn chứa điểm một chút bụi bẩm, loại này bụi bẩm đúng là tinh không bụi bẩm, đối với tài bồi linh dược có điểm rất tốt chỗ. Ngoại trừ tinh không bụi bẩm chỗ, còn có chút ti linh khí, cũng tiến vào đã đến hỏa linh giới bên trong. Hỏa linh thanh âm vang lên, trước phá rồi lại lập, không gian mở rộng. Ngũ hành chi lực tạo thành vòng tròn, huyền diệu cực kỳ vận chuyển lại. Tí ti không gian chi lực trùng kích lửa cháy linh giới, điên cuồng mở rộng lửa cháy linh giới địa bàn. Phương viên 20 dặm, phương viên 50 dặm, phương viên 80 dặm. Hỏa linh giới mở rộng đến phương viên 81 dặm thời điểm, hỏa linh thanh âm lại một lần nữa vang lên, tốt rồi, lần này mở rộng cực hạn, tự là 998 dặm. Hiện tại, nên phong bê không gian bích trướng, hoàn thành mở rộng rồi. Ầm ầm. Không gian chi lực đột nhiên co rút lại, một mực đem không gian lỗ hổng ngăn chặn. Rất nhanh, hỏa linh giới bên trong đủ loại biến hóa đình chỉ xuống, khôi phục thành một cái yên lặng tiểu thế giới. Ông, hoàn thành không gian mở rộng về sau, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ linh riêng phần mình tản ra, hóa thành năm đạo lưu quang, vùi đầu vào tiểu thế giới các nơi, lặng lặng khôi phục. Vừa rồi lúc này đây không gian mở rộng, ngũ linh cũng đã nguyên khí đại thường, chúng phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Đương nhiên, ngũ linh lần này mở rộng bên trong, cũng đã nhận được không ít chỗ tốt. Chúng kết hợp cùng một chỗ thời điểm, cảm ứng đến ngũ hành chi lực diễn biến, thậm chí tìm hiểu đến một tia không gian chi lực ảo diệu, cái này đối với chúng về sau tu luyện, có chỗ tốt rất lớn. Trương Diệp lúc này thời điểm, đã ở yên lặng tìm hiểu lấy. Trương Diệp nhìn tận mắt không gian mở rộng, cảm ngộ đã đến đại lượng đồ vật. Hắn hiện tại chính yên lặng sửa sang lấy những đông này. Tây, sau đó đem đủ loại cảm ngộ hòa hợp đến cùng một chỗ. 9 ngày sau đó, Trương Diệp trên thân thể, đột nhiên xuất hiện một tia kim quang nhàn nhạt. Theo cái này ti kim quang xuất hiện, Trương Diệp khí tức trên thân trong lúc đó trở nên sắc bén vô cùng, cả người của hắn giống như là một thanh mũi nhọn bắn ra bốn phía đao, như là có thể cắt hết thảy. Kim chi ý cảnh. Trương Diệp quan sát không gian mở rộng về sau, rốt cục lĩnh ngộ đã đến kim chi ý cảnh. Theo kim chi ý cảnh lĩnh ngộ, Trương Diệp đã đem ngũ hành ý cảnh, hết thảy đều lĩnh ngộ hoàn tất. Ông ông ông. Kim mộc thủy hỏa thổ năm loại ý cảnh, đồng thời tại Trương Diệp trên người thoáng hiện. Theo năm loại ý cảnh thoáng hiện, Trương Diệp trong cơ thể ngũ hành chi lực đột nhiên vận chuyển lại, ngũ hành chi lực trở nên càng ngày càng tinh khiết, càng ngày càng lớn mạnh, không ngừng thoải mái lấy Trương Diệp toàn thân, tí ti tạp chất theo Trương Diệp trong cơ thể bài xuất. Long long long. Một loại cổ quái thanh âm, theo Trương Diệp nội tạng trong truyền tới. Thanh âm tổng cộng vang lên 9 xuống, tựa như Trương Diệp thân thể ở chỗ sâu trong, vang lên 9 âm thanh sấm mùa xuân. Phốc phốc phốc. 9 âm thanh quái tiếng nổ về sau, Trương Diệp đột nhiên há mồm, phun ra 3 khẩu màu đen máu tươi. 3 ngụm máu tươi tanh hôi vô cùng, hiển nhiên, máu tươi bên trong đều là đủ loại tạp chất cùng độc tố. Ha ha ha ha ha. Niềm vui ngoài ý muốn a. Không thể tưởng được, ta lĩnh ngộ kim chi ý cảnh về sau, ngũ hành chi lực cũng tùy theo đột phá, một lần nữa giặt rửa phạt một lần thân thể, để cho ta nội tạng đạt đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh. Từ hôm nay trở đi, ta cho dù bị người chặn ngang chém thành 2 đoạn, cũng có thể nhanh chóng khôi phục lại. Trương Diệp mở mắt, trong lòng một hồi cuồng hỉ. Nội tạng là khó khăn nhất tu luyện tới địa phương một trong, Trương Diệp nội tạng đạt đến băng cơ ngọc cốt chi cảnh, chẳng khác nào cả người. Đều không có rõ ràng khuyết điểm. Chỉ cần không bị người một đao chặt bỏ đầu, sẽ không phải chết vong, này bằng với là nhiều ra một cái mạng. Cuồng hỉ về sau, Trương Diệp đem tâm thần vùi đầu vào hỏa linh giới bên trong, xem xét phía dưới, nhất thời ngây ngẩn cả người. Hỏa linh giới đã mở rộng đến phương viên 81 dặm, cao tới hơn 30 dặm. Không biết lúc nào, hỏa linh giới bên trong xuất hiện từng tòa ngọn núi, một mảnh dài hẹp dòng sông. Còn có thành từng mảnh bình nguyên. Thổ nhưỡng bày biện ra một loại sâu và đen chi sắc, hiển nhiên phì nhiêu tới cực điểm, tiện tay rắc khắp nơi một bả hạt giống, rất nhanh muốn chui từ dưới đất lên mà ra. Thổ nhưỡng trở nên phì nhiêu. Đúng là tinh không đuổi bẩm diệu dụng. Loại này tinh không đuổi bẩm, thậm chí có thể nhanh hơn linh dược sinh trưởng tốc độ, lại để cho linh dược dược hiệu trở nên càng thêm lợi hại. Trong hư không, khoan thai bồng bềnh lấy đóa đóa mây trắng. Không khí trở nên dị thường tới mát, Trương Diệp thậm chí cảm giác được, trong không gian này có tí tí kỳ dị khí tức. Cái này là linh khí khí tức. Tại linh khí thoải mái phía dưới, sinh trưởng tại hỏa linh giới bên trong linh dược, trở nên sinh cơ bừng bừng. Những thất phẩm này linh dược, bát phẩm linh dược cùng cửu phẩm linh dược, đều tại tham lam hấp thu lấy trong hư không linh khí, một cây gốc trở nên xanh tươi ướt át, Trương Diệp thậm chí có thể tình tường nghe được, chúng không ngừng sinh trưởng thanh âm. Hảo hảo hảo, đã có cái này sinh trưởng hoàn cảnh, những linh dược này phẩm chất, đều sâu sắc tăng lên rồi. Chỉ cần lại bồi dưỡng một thời gian ngắn, hỏa hầu của bọn nó tiểu tương đương với vạn năm linh dược rồi. Linh dược phẩm giai rất khó đột phá, thất phẩm linh dược rất khó thành vi lục phẩm. Nhưng hỏa hầu của bọn nó, lại là có thể vô hạn tăng lên. Hỏa hầu một vạn năm thất phẩm linh dược, công hiệu thậm chí có thể cùng ngũ phẩm linh dược đánh đồng, tuyệt đối là luyện đan thượng thừa tài liệu. Ngoại trừ linh dược bên ngoài, hỏa linh giới bên trong cây ngô đồng cũng trở nên sinh cơ bừng bừng. Những cây ngô đồng này rời vào đến hỏa linh giới về sau, tuy nhiên sinh trưởng, nhưng phẩm chất một mực không có đột phá, vẫn không có trở thành linh thụ. Nhưng hỏa linh giới sau khi đột phá, những cây ngô đồng này hấp thu không ít linh khí, vậy mà nhao nhao trở thành cửu phẩm linh thụ. Để cho nhất Trương Diệp kinh hỉ chính là, cái kia căn ly hỏa ngô đồng thụ, tại linh khí thoải mái phía dưới, rõ ràng cũng đã xảy ra cải biến, vỏ cây biến mặt một loại nhàn nhạt màu xanh. Căn này ly hỏa ngô đồng thụ, chính là Trương Diệp theo thần khí chi địa bí cảnh trong mang đi ra, nhìn về phía trên giống như là một căn màu đen nhánh cây. Trương Diệp vốn cho rằng, căn này nhánh cây đã mất đi sinh cơ, nhưng hiện tại xem ra, nó y nguyên có tánh mạng. Ly hỏa ngô đồng, thuộc về nhất phẩm linh thụ, phát ra mùi thơm ngát có thể trấn an tâm thần. Dưới tảng cây tu luyện có thể tránh cho tâm ma, mà kết xuất đến ngô đồng tử, tắc thì có thể luyện chế thành các loại thần diệu đan dược, phục dụng về sau có thể tăng lên tu vi. Mà tại thượng cổ thời điểm, ly hỏa ngô đồng càng là phượng hoàng lối ra, cơ hồ sở hữu phượng hoàng, đều muốn xào huyệt an trí tại cây ngô đồng phía trên. Ly hỏa ngô đồng thụ, đây chính là nhất phẩm linh thụ, tuyệt đối thứ tốt ra nếu như có thể sinh trưởng, khai thành một cây linh thụ, chỗ tốt có thể liền có hơn. Trương Diệp nhìn xem căn này màu xanh nhạt nhánh cây, trong nội tâm một hồi kinh hỉ. Trương Diệp từ trên xuống dưới đánh giá ly hỏa ngô đồng cành một phen, mới lưu luyến không rời ly khai. Rời khỏi hỏa linh giới về sau, Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, đem quy nhất chân nhân giao cho hắn cái kia khối ngọc bài lấy ra. Khối ngọc bài này, đúng là tham gia nhân tộc tuyển bạt thi đấu bằng chứng. Ngọc bài có đủ loại diệu dụng, trong đó một loại diệu dụng, tự là có thể chỉ điểm phương hướng, lại để cho người dự thi kịp thời đổi tới. Trương Diệp nhìn thoáng qua, chỉ thấy trên ngọc bài, một cái nho nhỏ mũi tên chính đang lóe lên lấy. Hiển nhiên, mũi tên phương hướng đúng là Thương Nô vực phương hướng. Thương Nô vực, ta muốn tại trong vòng mấy tháng đuổi tới Thương Nô vực, tiến vào truyền tống trận, đến trận đấu địa điểm. Trương Diệp tiên lặng thu hồi ngọc bài, triển khai thân pháp, hướng phía Thương Nô vực mà đi. Chương 783, nhân tộc người dự thi. đi rồi lại đi, một đường hướng đông. Trương Diệp một đường bay đến, một tháng trong thời gian, tiểu đã vượt qua 7-8 cái vực. Càng là hướng phương đông, thiên địa tinh nguyên chi khí lại càng nồng đậm, Trương Diệp đụng phải man thú cũng càng ngày càng lớn mạnh. Mà những thiên địa tinh nguyên này nồng đậm cực kỳ địa phương, tu luyện giả thực lực cũng phi thường cường hãn, tử linh vực khó gặp chân đạo bắt trọng cường giả, Trương Diệp một đường đi tới lại đụng phải 10 cái. Trương Diệp phi hành lộ tuyến, cơ bản cũng là một đầu thẳng tắp, rất ít cùng người kết giao. Tại người đi đường đồng thời, hắn có đầy đủ thời gian, chậm rãi đánh bóng thiên hà chính khí. Tu luyện tới chân đạo bắt trọng hậu kỳ, dựa theo lẽ thường, kế tiếp tiểu là dành dụm càng nhiều nữa chất lỏng, tiến vào chân đạo bắt trọng đỉnh phong. Nhưng Trương Diệp tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh, căn cơ có chút bất ổn, bởi vậy Trương Diệp những thời giờ này, cũng không có tăng lên tu vi của mình, mà là một chút đánh bóng thiên hà chính khí, củng cố căn cơ. Chỉ cần căn cơ củng cố hoàn tất, Trương Diệp có thể nuốt vào Hoàng Kim Sư Vương máu huyết, lợi dụng máu huyết ở bên trong viễn cổ lực lượng, một lần hành động đột phá đến chân đạo bát trọng đỉnh phong, thậm chí là chân đạo cửu trọng. Cái này nhất viết, một tòa cự đại thành thị đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp phía trước. Trương Diệp ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ ngợi nói, tòa thành thị này quy mô thật lớn, ta vừa vận tiến vào bên trong, chế tạo một thanh tiện tay đao. Vèo. Trương Diệp vừa xài bước ra, trong chốc lát lướt qua mấy ngàn dặm, tiến vào đến trong thành thị. Tòa thành thị này quy mô thật lớn, phương viên có hơn 2000 ở bên trong, người đi đường hối hả, nhất phái náo nhiệt cảnh tượng. Trương Diệp không nhanh không chậm hành tẩu, rất nhanh đi vào một tòa cao lớn hùng vĩ kiến trúc trước khi. Cái này tòa cao lớn hùng vĩ kiến trúc bên trên, thình lình có luyện khí sư công hội dấu hiệu. Luyện khí sư công hội, cùng luyện đan sư công hội đồng dạng, thế lực cơ hồ trải rộng toàn bộ man hoang thế giới. Lợi hại nhất chân khí sư, thường thường đều xuất từ luyện khí sư công hội. Nghe đồn rằng, luyện khí sư trong công hội mặt, thậm chí có lây không ít linh khí sư, bọn hắn có thể luyện chế ra uy lực vô cùng, và thần kỳ cực kỳ linh khí. Luyện khí sư công hội nội tình thâm hậu, lại chuyên chú tại luyện khí, bọn hắn góp nhặt vô số loại tài liệu luyện khí. Trương Diệp lại tới đây, mục đích đúng là theo luyện khí sư công trong hội, lựa chọn sử dụng cực phẩm tài liệu, chế tạo ra một thanh thỏa mãn đao. Trương Diệp xuyên qua luyện khí sư công hội đại môn tiến vào đến luyện khí sư công hội trong cửa hàng, đánh giá trong cửa hàng đủ loại tài liệu luyện khí. Trương Diệp lúc này đã hoàn toàn nắm giữ Mạc Vân luyện khí tâm đắc, luyện khí chi thuật đã vượt xa Mạc Vân. Ánh mắt của hắn có chút quét qua, rất nhanh tiểu đã tập trung vào mấy chục loại tài liệu luyện khí. Cực phẩm thối luyện trúc chấp, cực địa kim cương tinh, địa hỏa xích sa thạch, thiên nhiên ngọc thủy thủy. Trương Diệp hầu bao coi như đầy đạn, một hơi mua xuống mấy chục loại tài liệu luyện khí. Cửa hàng lão bản cười đến mắt đều híp lại, nói ra, vị này chân nhân, ngươi tuyển định tài liệu tổng cộng 45 loại, tổng giá trị là 5.300 khối trung phẩm tinh nguyên thạch. Cân nhắc đến ngài là khách hàng lớn, bổn điếm cho ngươi nhất định ưu đãi, ngươi chỉ cần giao 5.000 vạn khối trung phẩm tinh nguyên thạch là được rồi. 5.000 vạn khối trung phẩm tinh nguyên thạch. Trương Diệp âm thầm lắp bắp kinh hãi, thực sự không thế nào để ở trong lòng. Hắn không lâu trước khi, chém giết thiên mã chân nhân, hung hăng buôn bán lời một số. Mà ở Lôi Hỏa Sơn cùng Việt Kiếm Sơn hai người túi trữ vật ở bên trong, Trương Diệp cũng đã nhận được không ít tinh nguyên thạch, bởi vậy Trương Diệp cho tới nay cũng không thiếu tinh nguyên thạch. Trương Diệp tâm niệm vừa động, đem Hỏa Linh giới ở bên trong tinh nguyên thạch chuyển qua một cái túi đựng đồ từ bên trong. 5000 vạn khối tinh nguyên thạch cũng đã có thể xếp thành một tòa núi nhỏ rồi, bởi vậy giao dịch thời điểm, thường thường đều cần mang thứ đó phóng tới túi trữ vật ở bên trong, lại giao ra đi. Ồ. Ngay tại Trương Diệp mở ra Hỏa Linh giới, chuyển di tinh nguyên thạch thời điểm, một chỗ ưu tĩnh trong mật thất, một cái mặt mũi tràn đầy tử khí thiếu niên đột nhiên mở to mắt, đồng tử phía trên vậy mà toát ra điểm một chút ngôi sao. Thiếu niên phát ra một tiếng kinh dị về sau, trên mặt đột nhiên lộ ra sắc mặt vui mừng, hắn tiện tay đem một khối ngọc bài lấy ra, thì thào nói ra, ta vừa rồi, vậy mà cảm ứng được một cái khác khối thân phận ngọc bài khí tức. Xem ra, có một cái tham gia nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu trẻ tuổi cao thủ, tiến nhập chúng ta thiên tinh thành. Tử khí thiếu niên hô đứng người lên, đi ra mật thất, đi vào một cái trong đình viện. Trong đình viện gian dưới đại thụ, ngồi xếp bằng một cái áo xám lão giả. Lão giả trên người không có mảy may khí tức, giống như là một cái bình thường lão nhân. Tử khí thiếu niên đi nhanh mà vào, lên tiếng nói ra, cha, có một cái nhân tộc tuyển bạt giải thi đấu người dự thi, tiến nhập chúng ta thiên tinh thành. A, áo xám lão giả ánh mắt đống nhiên mở ra, trong đồng tử vậy mà phản chiếu ra điểm một chút ngôi sao chậm rãi xoay tròn. Tiểu cả trên trời ánh mặt trời, đều không thể che giấu. Áo xám lao giả khuôn mặt có chút động nói ra, có nhân tộc giải thi đấu người dự thi tiến vào chúng ta thiên tinh thành. Ngươi có hay không cảm ứng sai? Tử khí thiếu niên xuất ra một khối ngọc bài. Khối ngọc bài này phía trên, khắc lấy một cái thần bí trung nhân nhân, nếu như Trương Diệp ở chỗ này, có thể nhận ra, khối ngọc bài này cùng trong tay hắn ngọc bài giống như lúc. Cái này ngọc bài, chính là nhân tộc thánh điện, chia nhân tộc người dự thi bằng chứng, mọi người đều xưng là thánh bài, dựa vào thánh bài có thể dự thi. Tử khí thiếu niên dương lên trong tay thánh bài, tự tin mà nói, tuyệt đối không có sai. Ta cũng là nhân tộc người dự thi, trong tay của ta thánh bài, có thể cảm ứng được những người dự thi khác thánh bài. Người này vừa rồi, có thể là mở ra túi trữ vật, cho nên ta cảm ứng được thánh bài khí tức. Áo xám lão giả trong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nói ra, rất tốt. Chúng ta Thương gia thế lực khổng lồ, thiên tài xuất hiện lớp lớp, rất nhiều kiệt xuất đích thiên tài không có đạt được thánh bài. Đã ngươi cảm ứng được thánh bài, ngươi tiểu đi đem thánh bài cướp về, giao cho đệ đệ của ngươi, lại để cho đệ đệ của ngươi cũng đi tham gia nhân tộc tuyển bạt giải thi đâu a. Tử khí thiếu niên gật gật đầu, ngạo nghệ nói ra, thiên tinh thành thiết trí có cảm ứng trận pháp, từng cái chân đạo tông sư tiến vào nội thành, chúng ta cũng có thể biết rõ. Nhân tộc này người dự thi, tu vi rõ ràng còn không phải chân đạo tông sư, căn bản là không cần ta ra tay. Ta phân phó thoáng một phát đại quản gia, lại để cho hắn ra tay là được rồi. Áo xám lao giả khẽ gật đầu, thâm trầm nói, mỗi một cái nhân tộc tuyển bạt thi đấu người dự thi, đều là người có lai lịch, nếu như hắn chạy trở về, hội cho chúng ta thiên tinh thành mang đến phiền toái. Ngươi lại để cho bọn hắn hành động bí mật một điểm. Tử khí thiếu niên khẽ gật đầu, quay người đã đi ra. Luyện khí sư công trong hội.